Một người nam nhân ở theo đuổi nàng ca, chuyện này, nghĩ như thế nào cảm thấy buồn cười khôi hài. Tới rồi cửa chỗ, nàng bọc bọc trên người áo khoác, sau đó liếc mắt một cái liền nhìn đến Lệ Diệc Trầm đứng ở một chiếc xe thể thao bên cạnh, chính dựa vào chỗ đó, túi đầu chơi di động. Gió bác thổi bay hắn quần áo, và áo chỗ đón gió phiêu khởi, nhìn có điểm thê lương ý vị. Ninh Mông khắp nơi nhìn nhìn, trừ bỏ người qua đường, không có lại nhìn đến người khác dừng lại, nàng tầm mắt liền lại rơi xuống Lệ Diệc Trầm trên người. Lệ Diệc Trầm thấy nàng, căng lại hàm dưới, nhanh hơn bước chân đã đi tới, hắn rất muốn ôm lấy nữ hài, nhưng sợ đem nàng sợ hãi, vì thế chỉ là đứng ở nàng phía trước hai bước xa vị trí, đã mở miệng, ngươi đã đến rồi. Ninh Mông. Nàng vẻ mặt kinh ngạc, Lệ tiên sinh, ngại như thế nào lại ở chỗ này. Nàng tả hữu nhìn nhìn, theo đuổi nàng ca nam nhân đâu. Đang suy nghĩ, Lệ Diệc Trầm đã mở miệng, ta trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy không nên liền như vậy từ bỏ, lúc trước đối Tô Điểm Điểm. Ta đều không có như vậy nồng đậm cảm giác, này một vòng, ta xác thực nếm tới rồi luyến ái ngọt ngào, lại về nước trên phi cơ, ta còn đang suy nghĩ cùng ngươi gặp mặt, hẹn hò. Ninh Mông. Nàng càng nghe càng là không hiểu ra sao, tuy rằng thực không đành lòng đánh gãy Lệ Diệc Trầm độc thoại, nhưng vẫn là đã mở miệng, Lệ tiên sinh, ngươi đang nói cái gì à? Lệ Diệc Trầm thấy nàng một bộ mờ mịt bộ dáng, lời nói dừng một chút. Nửa ngày sau, hắn cười khổ một chút, ngươi đây là tính toán trang qua đi một vòng sự tình. Đều không có phát sinh sao. Ninh Mông. Lệ Diệc Trầm tiến lên một bước, cao lớn thân hình bao phủ ở nàng trước mặt, Lệ Diệc Trầm mày gắt gao nhăn lại, vươn ra ngón tay đè lại nàng bả vai, vẫn là ngươi sợ hãi Hoắc Bắc Thần. Ta có thể nói cho ngươi, ta không sợ. Ninh Mông. Nàng mãn chán kiện tụng, căn bản không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì, chỉ là giờ phút này Lệ Diệc Trầm có điểm khủng bố, làm nàng muốn lui về phía sau, ngươi buông ta ra. Lệ Diệc Trầm, ta không bỏ. Ngươi đã nói ngươi thích ta thích đến có thể vì ta ngay cả mạng sống cũng không còn, ta không tin ngươi đột nhiên thay đổi tâm ý, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ninh Mông. Ai mẹ nó thích ngươi đến mệnh đều không cần. Thảo. Nàng giờ phút này đã nhịn không được muốn bạo thô khẩu. Đang muốn nói chuyện khi, nơi xa truyền đến một đạo thấp thấp mang theo tức giận thanh âm, buông ra nàng. Chật, một đạo cao gầy thân hình cấp tốc xông tới, một bàn tay ôn nhu ôm nàng eo, sợ làm đau nàng. Một cái tay khác còn lại là hung ác đối với Lệ Diệc Trầm mặt đánh qua đi. Lệ Diệc Trầm bị buộc lui về phía sau, Ninh Mông liền đến Hoắc Bắc Thần trong lòng ngực. Hắn hơi thở bao bọc lấy Ninh Mông, mới làm nàng cảm giác được một tia trấn an. Ninh Mông ngẩng đầu, liền nhìn đến giờ phút này Hoắc Bắc Thần, trên mặt che kín sương lạnh, mặt mày lệ khí thực trọng, cả người quanh thân bao phủ một tầng sát ý. Hai người ở bên nhau lâu rồi, Hoắc Bắc Thần đối nàng các loại ôn nhu, làm nàng thiếu chút nữa đều đã quên. Người nam nhân này là Hoài Phong một cõi đại nhân vật. Liên ở Ninh Mông phát ngốc khi, nam nhân xác định nàng đứng bước sau, liền thẳng đến Lệ Diệc Trầm mà đi. Hắn một quyền, ẩn ẩn mang theo tiếng gió, lôi cuốn lôi đỉnh cơn giận, mắt thấy liền phải đập đến Lệ Diệc Trầm khi, Ninh Mông hô lớn, Hoắc Bắc Thần, dừng tay. Lệ Diệc Trầm lui về phía sau vài bước, mới vừa đứng vững, đối phương một quyền đã đi vào trước mặt. Thân là xuất ngũ binh, hắn cũng cảm nhận được này một quyền uy lực, nếu bị đánh trúng, mũi chặt đứt đều là nhẹ. Nếu là ngày thường, hắn khẳng định có thể né tránh, nhưng Hoắc Bắc Thần tới quá nhanh, này một quyền lại như là đánh lén, làm hắn nhất thời trốn tránh không kịp. Liên ở hắn cho rằng sẽ bị đánh trúng khi, nam nhân nắm tay lại khó khăn lắm ngừng ở khoảng cách hắn 0.1cm chỗ. Lệ Diệc Trầm đều cảm giác được quyền phong tập mặt, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hoắc Bắc Thần nhân vật như vậy, thế nhưng có thể ở cực giận trạng thái hạ, còn như thế nghe Ninh Mông nói. Không phải nói, bọn họ phu thê bất hòa sao. Hắn đang suy nghĩ. Liền thấy Ninh Mông xông tới nắm lấy Hoắc Bắc Thần tay, chợt vẻ mặt bất đắc dĩ chi sắc, ta tưởng, ta khả năng minh bạch sao lại thế này. Nàng đối Lệ Diệc Trầm mở miệng, thỉnh chờ một lát, ta kêu ta ca xuống lầu. 427 chương 427 không có. Chương 427 không có. Ninh Chi hai tay bối ở sau đầu, nằm ở trên giường, nhìn trần nhà. Nội tâm lại tư vị phức tạp. Hắn như thế nào liền thảm như vậy đâu. Giao cái bạn gái, 2 năm, chỉ dắt qua tay. Bị ngoại tình, thật vất vả lại vong luyến một cái, thế nhưng là bạn trai. Làm muội muội đi cấp Lệ Diệc Trầm nói chuyện, hắn nằm ở chỗ này, lại cảm thấy trong lòng không phải cái tư vị, cầm lấy di động, mở ra không đủ nói chuyện phiếm tin tức. Hai người lẫn nhau liêu những lời này đó, hiện giờ xem ra, Lệ Diệc Trầm cũng không có cố tình lừa hắn, rất nhiều thời điểm rất nhiều chi tiết, đều đột hiện ra hắn là cái nam nhân tới. Thậm chí kia tấm ảnh chụp chung, rõ ràng Lệ Diệc Trầm chiếm cứ 2/3 vị trí. Hắn cố tình ngộ nhận vì bên cạnh nữ hài mới là vong luyến bạn gái. Lại đi xem hai người lịch sử trò chuyện, hắn từ đuôi bộ chậm rãi hướng lên trên thiên. Nhìn đến buộc hắn kêu thân thiết điểm thời điểm, đối phương nghẹn nửa ngày, mới phát lại đây một câu tiểu bà bối. Ngay lúc đó Ninh Chi, bị như vậy kêu, quả thực quá ngọt ngào hảo sao. Cho dù là hiện tại, hồi tưởng cái kia ban đêm, nằm ở trên giường nhìn này ba chữ, hắn khỏe môi vẫn là không tự giác tràn ra một mạt ý cười. Nhưng, như thế nào chính là cái nam hài tử? Ninh Chi bưng kín mặt. Đúng lúc này, thu được Ninh Mông điện thoại. Hắn tiếp nghe, có điểm hạ xuống dò hỏi, đi rồi. Ninh Mông mở miệng, không, ngươi xuống dưới một chuyến. Ninh Chi tức khắc ngồi ngay ngắn, hắn yêu ta ái không thể tự thoát ra được, ta không dưới lâu liền không đi. Ninh Mông. Ninh Chi thở dài, tính, ta đi xuống đi, có chút lời nói giáp mặt nói rõ ràng tương đối hảo. Treo điện thoại, hướng dưới lầu lúc đi, hắn nhịn không được nghĩ đến, muội muội làm hắn xuống lầu, chẳng lẽ là bởi vì muội phu cũng không dám cùng Lệ Diệc Trầm là địch. Nên không phải là Lệ Diệc Trầm thật muốn tới cái cường thủ hào đoạt đi. Chơi ạ, kia đến lúc đó, hắn là liều chết phản kháng đâu. Vẫn là nửa từ nửa liền đâu. Thân là Ninh gia lão đại, năm đó muội muội vì không đắc tội Hoắc Bắc Thần, gả chồng thời điểm, hắn liền nghĩ tới, nếu chính mình là muội muội, cũng liền gả cho. Hiện tại thật sự tới rồi này một bước sao? Ô ô ô ô. Đều do hắn này thịnh thế mỹ nhan, cho hắn trêu chọc nhiều chuyện như vậy nhi. Ninh Chi như vậy nghĩ, hướng cửa chỗ đi, tiếp theo thấy được Hoắc Bắc Thần cũng ở, hắn tức khắc càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Tính nếu muội phu cũng không dám đắc tội Lệ Diệc Trầm nói, kia hắn liền từ hắn đi. Ôm thấy chết không sờn tâm thái, Ninh Chi đi tới mấy người trước mặt. Hắn ninh mày, nhìn về phía Lệ Diệc Trầm, đã mở miệng, ta đáp. Đáp ứng ngươi mấy chữ còn chưa nói ra tới, Ninh Mông liền đối Lệ Diệc Trầm đã mở miệng, này một vòng, cùng ngươi nói chuyện phiếm đều là ta ca. Sau khi nói xong, nàng lại nhìn về phía Ninh Chi, hơi có chút đau đầu, ca, đây là ngươi vong luyến đối tượng đi. Ninh Chi, này có ý tứ gì? Hắn nhướng mày, liền thấy Ninh Mông đỡ cái chán, ngày đó, Lệ tiên sinh nói muốn mượn 200 đồng tiền, ta lúc ấy cầm ngươi di động, hắn sấn ta không chú ý bỏ thêm ngươi hoài chặt, sau lại ta liền đã quên xóa. Ninh Chi, hắn mở to hai mắt nhìn, đem những lời này lăn qua lộn lại suy nghĩ vài biến, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây, cảm tình Lệ Diệc Trầm muốn truy chính là hắn muội a. Kia hắn ở chỗ này tự mình đa tình cái quỷ gì? Ninh Mông lại nhìn về phía Lệ Diệc Trầm, xin lỗi. Ta lúc ấy không nghĩ nhiều. Lệ Diệc Trầm bỏ thêm hẹ chặt sau, trực tiếp chạy lấy người, Ninh Mông nào biết đâu rằng, đối phương là muốn liêu nàng. Hơn nữa, Lệ Diệc Trầm liền cho nàng giải thích thời gian cùng cơ hội đều không có. Huống hồ chỉ là thêm cái hẹ chặt bạn tốt. Ở Ninh Mông xem ra, Ninh Chi về nước sau cũng muốn mở rộng nhân mạch, thêm cái Lệ Diệc Trầm cũng không có gì, như thế nào liền nháo ra như vậy một hồi ô long. Nàng giải thích xong rồi về sau, lui về phía sau một bước, vãn trụ Hoắc Bắc Thần cánh tay. Sau đó hơi có chút xấu hổ đã mở miệng, cái kia, các ngươi này một vòng đều hàn huyên cái gì? Không có đặc biệt quá mức đi. Không có. Không có. Ninh Chi cùng Lệ Diệc Trầm động tác nhất trí mở miệng. Hai người phản ứng đều rất cường liệt, nhưng thật ra làm Ninh Mông có điểm ngoài ý muốn, các ngươi kích động như vậy làm gì? Ninh Chi ngạnh cổ, ta không kích động a, ai kích động? Ta nơi nào kích động? Ta một chút cũng không kích động. Ta kích động cái con khỉ Nga. Hoắc Bắc Thần. Lệ Diệc Trầm. Ninh Mông mặc, tiếp theo mở miệng, ca, ngươi vừa lại đây khi, tính toán nói cái gì? Nói ta đáp ứng ngươi đâu? Nhưng lời này hiện tại có thể nói sao? Khẳng định không thể. Ninh Chi hiện tại rất muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Hắn thật cho rằng này nam nhân là ở truy hắn, làm nửa ngày, là ở truy hắn muội. Ngươi muội. Lệ Diệc Trầm cũng sợ ngây người. Hắn kỳ thật đối Ninh Mông cảm tình không phải rất sâu, nói cách khác, quá khứ một đoạn thời gian, cũng sẽ không xuất hiện ở nàng trước mặt. Hắn đối Ninh Mông vẫn luôn là tồn tại tò mò. Hơn nữa Ninh Mông đã kết hôn thân phận, đem hắn đã sớm đẩy ra. Nếu không phải trong yến hội nghe nói nàng là hình hôn, cùng nàng ngoẹ chặt nói chuyện phiếm khi, nàng cũng chính miệng nói nàng khuê trung tịch mịch, độc thân, hắn là sẽ không truy nàng. Nhưng làm nửa ngày, khuê trung tịch mịch chính là nàng ca. Lúc trước cùng Tô Điềm Điềm ở bên nhau khi, hai người trên cơ bản là cho nhau sưởi ấm, cùng Ninh Chi nói chuyện phiếm này một vòng, hắn nói lời âu yếm. Thêm lên so cùng Tô Điềm Điềm ở bên nhau 2 năm còn muốn nhiều. Đặc biệt là, hắn còn kêu đối phương tiểu bà bối. Lệ Diệc Trầm chỉ cảm thấy một loại quẫn bách xấu hổ cảm giác đột nhiên sinh ra. Hắn tầm mắt dừng ở Ninh Chi trên người. Này nam nhân cùng Ninh Mông có vài phần giống, đều có một đôi đa tình mắt đào hoa, trước kia không như thế nào chú ý quá, nhưng giờ phút này xem qua đi, hắn lớn lên thực diễm lệ, chẳng sợ đứng ở Ninh Mông bên người, cũng không thua kém, đặc biệt là một đại nam nhân, môi hồng răng trắng. Lớn lên cùng cái tiểu bạch kiểm dường như. Tựa hồ nhận thấy được hắn đánh giá, đối phương hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lệ Diệc Trầm vội vàng thu hồi chính mình tầm mắt. Hai người chi gian xấu hổ không khí, làm Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, hủ nữ tâm tràn lan, các ngươi hàn huyên một vòng, sẽ không thật liêu ra cảm tình tới đi. Vừa mới dứt lời. Không có khả năng. Sao có thể? Ninh Chi cùng Lệ Diệc Trầm đồng thời nói ra những lời này. Hai người đều trầm mặc nửa ngày sau. Ta sắt thép thẳng. Ta thích nữ nhân. Hai người lại đồng thời nói ra những lời này. Ninh Mông. Không có gì sự nói, ta đi trước. Làm rõ ràng chẳng huống, Lệ Diệc Trầm cảm giác ở chỗ này ngốc không nổi nữa. Nói xong lời này, hắn nhàn nhạt liếc Ninh Chi liếc mắt một cái. Ninh Chi ho khan một chút, rồi thẳng lưng, ta cũng lên lầu, như thế nào như vậy lãnh. Ninh Mông yên lặng nhìn thoáng qua đại giữa trưa thái dương. Tuy rằng là mùa đông, nhưng Ninh Chi bỏ cáo khoác, đều mau ra mồ hôi hảo sao. Hai người nói xong lời này, từng người xoay người, không lưu tình chút nào rời đi. Kia tuyệt tình bộ dáng, tựa hồ ai quay đầu lại, ai liền thua giống nhau. Ninh Mông cùng Hoắc Bắc Thần hướng trong tiểu khu đi đến, mới vừa đi hai bước, liền nhìn đến Ninh Chi đi mà quay lại, khẩn trương thăm dò ra bên ngoài xem, dò hỏi, người đi rồi sao? 428 chương 428 vì cái gì không thay đổi danh? Chương 428 vì cái gì không thay đổi danh? Ninh Mông liếc liếc mắt một cái, tựa hồ đi rồi. Ninh Chi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức chửi ầm lên nói, ta mới vừa không phản ứng lại đây, ta trột dạ cái gì? Rõ ràng là hắn lầm, còn tới liêu lão tử. May mắn hắn đi rồi, nói cách khác, ta nhất định mắng hắn máu chó phun đầu. Ta còn muốn đánh hắn răng rơi đầy đất. Lời này mới vừa nói xong, phía sau liền truyền đến một đạo thanh âm, khụ. Mấy người quay đầu, liền nhìn đến Lệ Diệc Trầm đi mà quay lại, đứng ở bọn họ phía sau. Ninh Chi. Thân hình hắn lập tức cứng lại rồi, chậm rãi quay đầu, liền đối thượng Lệ Diệc Trầm kia sâu thẳm con ngươi. Ninh Chi. Hắn tức khắc nhìn nhìn thiên, chợt một phách đầu mình dưa, trời ạ, ta còn tiêu thủy đâu, ta như thế nào chạy xuống tới đâu. Quá nguy hiểm, ta chạy nhanh trở về nhìn xem. Nói xong liền nhanh như chớp chạy đi rồi, lần này là thật sự đi rồi. Chờ đến Ninh Chi đi rồi về sau, Ninh Mông lúc này mới tò mò nhìn về phía Lệ Diệc Trầm. Lệ Diệc Trầm banh cằm, tầm mắt lại dừng ở đứng ở Ninh Mông bên người Hoắc Bắc Thần bên người, hai người tư thái thân mật, nơi nào như là một chút không hợp bộ dáng. Đặc biệt là Hoắc Bắc Thần nhìn chính mình kia cảnh cáo lại sắc bén ánh mắt, cho hắn biết muốn hỏi nói, đã không cần hỏi lại. Lệ Diệc Trầm rũ mắt, nói, chuyện này là ta đường đột, cho ngươi ca xin lỗi. Ninh Mông gật đầu, ta chuyển cáo cho hắn. Lệ Diệc Trầm lúc này mới xoay người, lên xe, màu đen mười bạc chậm rãi rời đi. Chờ đến Lệ Diệc Trầm đi rồi, Ninh Mông lúc này mới nhịn không được ha ha ha cười ha hả, vừa mới nghẹn cười nghẹn đến mức quả thực quá khó tiếp thu rồi. Nàng cười bụng đều đau, cong eo, đối Hoắc Bắc Thần nói, ta thật là chưa thấy qua so cái này càng xấu hổ sự tình. Thần ca, quá khôi hài. Hoắc Bắc Thần tầm mắt còn nhìn chằm chằm Lệ Diệc Trầm rời đi phương hướng, hắn cuối cùng truy lại đây rõ ràng là có chuyện tưởng đối Ninh Mông nói. Tính hắn còn có nhãn lực kính, chưa nói xuất khẩu, nếu không nói, hắn nhất định làm Lệ Diệc Trầm biết phá sản hai chữ viết như thế nào. Một cái mới vừa toát ra tới thương nghiệp tân tú, dám cùng hắn so. Hoắc Bắc Thần vỗ vô Ninh Mông bả vai, chờ đến nàng cười hòa hoãn xuống dưới sau, lúc này mới mở miệng, cơm trưa còn không có ăn đi. Ninh Mông gật đầu, tiếp theo ý thức được cái gì, ngươi như thế nào đã trở lại. Hoắc Bắc Thần mang theo nàng hướng trong nhà đi, ân, trở về bồi ngươi ăn cơm trưa. Hắn cũng là gần nhất mới phát hiện, chỉ cần hắn không ở nhà, Ninh Mông giữa trưa đã kêu cơm hộp, có đôi khi lười đến kêu sẽ không ăn, tùy tiện tìm chút trái cây đối phó qua đi. Hoắc Bắc Thần giao tranh Hoắc thị tập đoàn, chính là vì làm nàng quá đến tốt một chút, sao có thể làm nàng chịu ủy khuất. Cho nên, hắn hôm nay giữa trưa đẩy rất một cái rất quan trọng thương nghiệp bữa tiệc, trực tiếp về nhà. Hai người trở về ăn cơm trưa, Ninh Mông ngủ trưa khi, Hoắc Bắc Thần đi công ty. Tới rồi buổi tối, Hoắc Bắc Thần về nhà khi, Ninh Mông chính nhìn chằm chằm di động như suy tư gì. Hoắc Bắc Thần dò hỏi, làm sao vậy? Ninh Mông thần thần bí bí, ta ca hẹ chặt tên cùng chân dung, đến bây giờ cũng không sửa, ngươi nói, đây là vì cái gì? Hoắc Bắc Thần. Hắn có thể nhìn đến Ninh Mông trong ánh mắt bắt quái ánh sáng hừng hực thiêu đốt, ta còn nhớ rõ, hắn nói qua, hắn tên này là cùng hắn vong luyến bạn gái tên tình lữ danh, hắn không sửa ý tứ, có phải hay không thuyết minh, Lệ Diệc Trầm cũng không sửa. Hoắc Bắc Thần. Lệ Diệc Trầm đích sắc còn không có sửa. Ninh Chi nhìn hắn hẹ chặt chân dung cùng tên, đều mau đau đầu đã chết. Người này có ý tứ gì? Nếu là một cái ô long, vì cái gì không thay đổi tên? Hắn lặp lại chọc đi vào, lặp lại xem xét bọn họ cuối cùng nói chuyện phiếm tin tức. Đồng nhiên, di động một cái chấn động, đối phương phát lại đây một cái tin tức, sợ tới mức Ninh Chi thiếu chút nữa đem điện thoại cấp ném ở trên giường. Đại buổi tối, đừng như vậy dọa người hảo sao. Hắn hoan hoãn, lúc này mới mở ra di động, xem xét tin tức. Không đủ. Ninh Chi hồi phục tin tức. Mỗi ngày ngủ không đủ. Không đủ, hình ảnh JPG. Đối phương phát lại đây chính là một chỉnh chụp hình, là hắn xem tin tức khi không cẩn thận tạo thành đang ở đưa vào chụp hình. Ninh Chi. Ninh Chi ho khan một chút, hồi phục tin tức. Mỗi ngày ngủ không đủ, ta theo bản năng cảm thấy phải cho ngươi phát điểm cái gì, thói quen thật đáng sợ. Không đủ, Nga. Hắn như vậy lãnh đạm, Ninh Chi liền không vui. Là ngươi tới truy lão tử, làm đến như là lão tử thiếu ngươi dường như. Ninh Chi phát tin tức. Mỗi ngày ngủ không đủ, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta cấp xóa. Không đủ, không đến mức. Ninh Chi. Đây là mấy cái ý tứ. Hắn còn không đến làm đối phương xóa hắn nhẹ chặt cấp bậc. Ninh Chi có điểm phương. Mỗi ngày ngủ không đủ, ha, kỳ thật chúng ta cái này hiểu lầm đi, nháo cũng rất khôi hài, đúng không? Không đủ, ân. Mỗi ngày ngủ không đủ, không đánh không quen nhau, chúng ta giao cái bằng hữu đi. Không đủ, Nga. Như vậy lãnh đạo. Ninh Chi gãi gãi đầu, tiếp tục phát tin tức. Mỗi ngày ngủ không đủ, làm không được tình lữ, chúng ta có thể làm huynh đệ sao, ngươi mấy tháng phân sinh nhật. Không đủ, hai nguyệt. Mỗi ngày ngủ không đủ, ta 12 nguyệt, ngươi so với ta đại 10 tháng ai, vậy ngươi là ta ca. Không đủ, ân. Ninh Chi cảm thấy đối phương như vậy lãnh đạo, hắn có chút xấu hổ, vừa mới kia tự tin 10 phần bộ dáng đều toàn không có. Mỗi ngày ngủ không đủ, ha, anh em, ta đây đi ngủ, ngủ ngon lạp. Nhớ rõ mơ thấy ta Nga. Tin tức phát ra đi sau, đồng nhiên ý thức được cái gì, Ninh Chi vội vàng rút về này tin tức. Mơ thấy ta Nga, là hắn phía trước cho rằng đối phương là nữ hải tử khi thường xuyên lời nói, theo bản năng liền đánh lên rồi, hắn đem mấy chữ này xóa sau, lúc này mới lại chia lệ diệt trầm. Hắn cảm thấy, dựa theo đối phương kia trầm mặc ít lời tính cách, này tin tức hẳn là sẽ không trở về, vì thế liền đi tắm rửa một cái, chờ đến rửa chén ra tới về sau, lại cầm lấy di động. Liền phát hiện đối phương cho hắn tin tức trở về, tuy rằng chỉ có 5 chữ. Không đủ, ân, ngủ ngon, ngộng đẹp. Ninh Chi. Này nói chuyện phiếm kết thúc ngữ, như thế nào cùng trước kia giống nhau. Hơn nữa không biết có phải hay không hắn nghĩ nhiều, cái này ân tự, cảm giác như là ở đáp lại hắn câu kia mơ thấy ta Nga dường như. Mẹ kiếp. Ninh Chi vô vô chính mình mặt. Tỉnh tỉnh, ngươi là cái nam, là cái thuần đàn ông. Ở chỗ này phạm cái gì hoa si. Hơn nữa đều rút về tin tức. Hắn cũng không nhất định nhìn đến câu nói kia. Như vậy nghĩ, Ninh Chi không có lại hồi phục cái gì, lên giường. Nghĩ đến hôm nay sáng sớm hưng thú bừng bừng đi gặp mặt, kết quả lại thành bộ dáng này, chỉ cảm thấy một loại vớ vẩn cảm đánh úp lại. Sinh hoạt cho ngươi khai cái vui đùa, ngươi còn có thể như thế nào, chỉ có thể đối nó cười một cái. Bằng không, còn có thể như thế nào tích. Ninh Chi sắp ngủ trước, trong đầu tưởng chính là những lời này. Một giấc ngủ đến hừng đông, mơ mơ màng màng Ninh Chi, cầm lấy di động. Mở ra không đủ hệ chát, theo bản năng phải cho đối phương phát sớm an tin tức, lại ở nhìn đến mặt trên nội dung sau, lập tức ngây ngẩn cả người. Về Ninh Chi cùng Lệ Diệp Trầm, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí lạc, ta sẽ không tế viết, này vốn dĩ chính là một hồi ô long nói là hảo anh em, chính là hảo anh em nói là kia gì, các ngươi liền chính mình não bổ đi, ha ha ha đổi mới xong đại cốt truyện không viết đến, ta lâm thời điều chỉnh hạ đại cương ngày mai thấy. 429 chương 429 ha ha ha ha. Chương 429 ha ha ha ha. Không đủ hệ chát, bị hắn trí đỉnh, cho nên mỗi ngày theo bản năng phát tin tức khi, đều là cầm lấy di động, mở ra cái thứ nhất liền phát. Chính là hiện tại, cái thứ nhất chân dung, đã không phải kia chỉ hồ ly, mà là trống rỗng, hơn nữa hệ chặt tên cũng sửa lại, có lẽ là không có tưởng hảo muốn đổi thành cái gì, cho nên hệ chặt tên chỗ cũng là trống rỗng. Ninh Chi sâu ngủ lập tức không có, cả người nháy mắt thanh tỉnh. Hắn nhìn chằm chằm di động nhìn. Ngày hôm qua ở biết đối phương là Lệ Diệp Trầm sau, chỉ cảm thấy quẫn bách cùng xấu hổ, nhưng thẳng đến hôm nay, cái loại này thất tình buồn bã mất mát, mới hậu chi hậu giác xuất hiện ra tới. Ninh Chi cảm thấy ngực chỗ, như là thiếu một khối. Hắn kỳ thật kế thừa Ninh Phụ đa tình, đối mỗi một người bạn gái đều thực trung thành, cho nên chẳng sợ chỉ là một vòng, cũng đã đem đối phương đặt ở trong lòng. Nhưng ai biết, hắn nghiêm túc ngược lại thành một hồi chê cười. Ninh Chi thở dài. Hắn thật sự là không quen nhìn đối phương kia chỗ trống chân dung cùng hẹ chặt tên, rồi dám trong chốc lát sau, cấp đối phương sửa lại cái ghi chú, mộ cha nam. Sửa xong sau, tựa hồ lúc này mới ra một hơi, hắn nhìn chính mình chân dung cùng tên, cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề, dứt khoát liền đem điện thoại ném ở bên cạnh, rời giường bắt đầu tân một ngày. Ngày hôm qua bị hắn đẩy rất nghiệp vụ, hôm nay muốn tiếp tục đi chạy, hắn không thể lại làm cái kia suy suốt người. Ninh Chi rửa mặt sau, ăn cơm sáng. hắn lái xe đi ra cửa làm việc. Kết quả xe ngừng ở không quen thuộc ven đường, bị gián điều. Ninh Chi nhìn đến điều kia một khắc, theo bản năng cầm lấy di động chụp một chương ảnh chụp, mở ra hẹ chặt muốn chia Lệ Diệc trầm dò hỏi một chút làm sao bây giờ. Nhưng ở nhìn đến cái kia mỗi cha nam sau, hắn lập tức dừng lại. Trung quanh người đi đường vội vàng, hắn đứng ở chỗ đó, lại lần đầu tiên ý thức được, có thể ỷ lại bạn gái, đã không phải bạn gái a. Ninh Chi cười khổ một chút, thật là đại thiếu gia sinh hoạt quá quán, điểm này việc nhỏ cũng chỉ không được sao. Ước chừng là 3 ngày sau, Ninh Chi rốt cuộc chạy xuống tới chính mình phòng làm việc. Hắn còn ở Ninh Mông phát sóng trực tiếp ngôi cao y phát sóng trực tiếp đăng ký một cái tài khoản, nhiều mặt nở hoa. Đăng ký tài khoản ngày đó, Ninh Mông nhìn đến hắn rốt cuộc ở hẹ chặt trong đàn thò đầu ra. Mỗi ngày ngủ không đủ, các huynh đệ, ta đăng ký phòng phát sóng trực tiếp, còn có Weibo, muốn biết tên của ta sao? Các ngươi mau xem cái này Weibo. Nói xong về sau, đã phát một cái liên tiếp. Ninh Mông còn không có tới kịp điểm đi vào, tựa hồ luôn là không có lúc nào là không ở hẹ chặt thượng treo Tề Sam liền nói lời nói. Ngoà tào, ngươi đã có 300 vạn fan sao? Thất kính thất kính. Chân thiện Mỹ, hoa, ngươi thế nhưng là một cái đại vây hảo. Thật là xem thường ngươi. Tô Diệp, không nghĩ tới chúng ta trong đàn còn có người ngọa hổ tàng long. Lý Thi Giao, lợi hại lợi hại. Phi Bạch, lợi hại lợi hại. Một. Ninh Ngông. Nàng trực giác có chút không thích hợp, vừa muốn phát tin tức, liền nhìn đến Ninh Trì đã phát tin tức. Mỗi ngày ngủ không đủ. Mỗi ngày ngủ không đủ, ta là nói. Này đại vê tên, cùng tên của ta giống nhau, ta cùng hắn trọng danh, đều kêu Ninh Chi. Ninh Ngông. Trong đàn mọi người đều có chút xấu hổ, vì thế thức thời nói sang chuyện khác. Chân thiện Mỹ, tuyết rơi ai, tuyết đầu mùa, ta bị nhốt ở thương trường, không mang rủ, cho ta đưa lại đây đi. Thế Sam. Thế Sam, đưa mấy cái. Chân thiện Mỹ, ngươi như thế nào như vậy nha, không tiễn liền không tiễn, như thế nào còn mắng chửi người đâu. Tìm chết đâu. Chân thiện Mỹ rời khỏi đàn liêu. Thế Sam. Thế Sam, ta là hỏi, đưa mấy cái rủ nha. Ninh Ngông, ha ha ha ha ha ha. Tô Diệp, ha ha ha ha ha. Lý Thi Giao, ha ha ha ha ha ha ha. Ninh Chi, ha ha ha ha ha ha. Phi Bạch, ha, các ngươi đang cười cái gì? Tô Diệp. Tô Diệp, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Một chúng xa điêu nhóm tin tức, làm Ninh Ngông cũng nhịn không được đi theo cười ha hả. Tề Sam, đừng cười, nàng đem ta kéo đen, ai đem ta tin tức chụp hình qua đi. Ninh Ngông, 500 bao lì xì liền giúp ngươi. Tề Sam, ngươi chui vào lỗ đồng tiền. Ninh Ngông, 5.000. Tề Sam trò chuyện riêng Ninh Ngông, xoay 5.000 đồng tiền lại đây. Ninh Ngông liền trực tiếp đem đàn liêu tin tức, chụp hình cho Chân Thiện Mỹ. Chân Thiện Mỹ, Chân Thiện Mỹ, Thảo. Hại lao nương còn tưởng rằng hắn mắng ta đâu. Ngươi đem ta kéo về trong đàn đi. Ninh Ngông, cấp 5.000 đồng tiền, liền kéo ngươi tiến đàn. Chân Thiện Mỹ, ngươi chui vào lỗ đồng tiền. Ninh Ngông, Chân Thiện Mỹ cho nàng xoay 5.000 đồng tiền. Ninh Ngông lúc này mới đem Chân Thiện Mỹ kéo về đến trong đàn. Chân Thiện Mỹ tiến đàn kia một khắc, Tề Sam liền bỏ thêm nàng bạn tốt tin tức, còn ở trong đàn đã phát vài cái hoan nghênh đồ. Ninh Ngông nghĩ nghĩ, phát tin tức, hoan nghênh các ngươi nhiều cãi nhau, nhiều nháo hiểu lầm, như vậy ta liền có thể nhiều kiếm điểm tiền tiêu vặt Chân Thiện Mỹ Tề Sam. Chân Thiện Mỹ, Thế Sam, cùng vài người bần một đốn, Ninh Mông liền đứng dậy đi công ty, trong công ty hiện tại phát triển không ngừng, nàng lựa chọn đầu tư những cái đó tổng nghệ cùng phim truyền hình, trên cơ bản đều có đại bạo xu thế, hơn nữa trong công ty hiện tại có tiền có nhân mạch, trên cơ bản không có gì sẽ làm nàng nhọc lòng. Nàng đến công ty thời điểm, liền nhìn đến Ninh Văn Đảo đang ở cầm album nhìn cái gì, để sát vào liếc mắt một cái, thế nhưng là nàng khi còn nhỏ ảnh chụp. Ninh Mông. Ninh Văn Đào nhìn đến nàng, cười ha hả đã mở miệng, ta này không phải cấp trong công ty người ta nói, ngươi từ nhỏ chính là cái mỹ nhân vôi, từ nhỏ liền ưu tú, bọn họ không tin sao. Ta bắt ngươi khi còn nhỏ ảnh chụp tới cấp bọn họ nhìn xem. Ninh Ngông. Nàng chiều chiều khoe miệng, đối Ninh Phụ sủng ái đã miễn dịch, cũng không cảm thấy nhiều khó coi, trực tiếp đã mở miệng, tùy ngài đi, đúng rồi, ca gần nhất ở gây dựng sự nghiệp, ngươi biết sao. Ninh Văn Đào tức khắc xua tay, Nam Hải tử sao. Gây dựng sự nghiệp liền gây dựng sự nghiệp bái, nên đi ra ngoài lang bạt một chút. Ngươi không biết, khi còn nhỏ hắn như ra, ta thường xuyên tấu hắn. Ninh Ngông sửng sốt, hiện tại nghiên cứu cho thấy, thường xuyên đánh hải tử đối hắn cũng không thể khởi đến giáo dục tác dụng nha. Ba, ngươi đều bạch đánh. Ninh Văn Đào đúng lý hợp tình, không bạch đánh, ta đánh hắn là tránh cho chính mình bị tức chết, xả giận thôi. Ninh Ngông. Nàng chịu chịu khoe miệng, đó là ta thân ca sao. Ninh Văn Đào sờ sờ cằm, ta có đôi khi cũng suy nghĩ vấn đề này, đó là ta thân nhi tử sao? Như thế nào có thể như vậy không tiền đồ? Ninh Ngông. Cùng Ninh Văn Đào nói không thông, nàng dứt khoát lại nhìn mấy cái đầu tư, đem sự tình công đạo đi xuống sau đối Ninh Văn Đào nói, ba, ta đi trước ha. Ninh Văn Đào gật đầu. Ninh Ngông đang muốn ra cửa, văn phòng cửa phòng lại bị gõ vang. Ninh Ngông một đốn, Tào Tuyết Hoa đi đến. Nàng nhìn so với phía trước tiểu tụy rất nhiều, cả người đều có chút suy sút, vừa vào cửa, nàng không nói hai lời, trực tiếp quỳ ở Ninh Ngông trước mặt. Nàng khóc lóc hô, Ngông Ngông, xem như ta cầu ngươi, đem ngọt ngào thả đi. Tô Điểm Điểm hại người chưa toại, nhưng vẫn là bị phán 10 năm, đã bị giam giữ đi lên. Tào Tuyết Hoa hô lớn, 10 năm a, 10 năm sau, nàng liền hủy. Ngông Ngông, xem như ta cầu ngươi. Ninh Ngông nhăn lại mày. Còn chưa nói chuyện, Ninh Văn Đào đã nổi giận nói, ai làm ngươi tiến vào? Ngươi cho ta đi ra ngoài. Tào Tuyết Hoa khóc lóc hô, ta muốn đi tìm Ngông Ngông, ngươi không cho ta đi, ta thật vất vả đụng tới nàng tới công ty, ngươi làm ta đem nói cho hết lời. Ninh Văn Đào ghét bỏ nói, nàng đều phải hại Ngông Ngông, còn giữ làm gì? Ngồi 10 năm lao khá tốt, trường cái chi nhớ. Tào Tuyết Hoa sờ soạn một phen nước mắt, nhưng Ngông Ngông không có việc gì a. Chính là sợ bóng sợ gió một hồi, đều là tỉ muội, không thể buông tha ngọt ngào sao. Ninh Ngông. Nàng chịu chịu khoe miệng, cười nhạo một chút, Tào Tuyết Hoa, ngươi đầu góc nước vào sao. Vẫn là 100 độ nước sôi cái loại này, trên pháp luật, giết người chưa toại cũng là phạm pháp. Tào Tuyết Hoa một nghẹn, chính là nàng không tính toán giết người, nàng chính là tính toán, tính toán. Tính toán cái gì? Ninh Ngông đi phía trước thấu thấu, cười nói, tính toán hủy ta dung phải không? Có ý định đả thương người cũng là phạm pháp, ngươi ở chỗ này cầu ta căn bản là vô dụng. Nàng vô vô Tào Tuyết Hoa bả vai, đã mở miệng, nàng đi đến hôm nay này một bước, cũng không phải ta bức nàng, ngươi muốn trách, cũng chỉ có thể quái một người. Ai? Tào Tuyết Hoa trong ánh mắt phụt ra ra lệ quang. Ninh Ngông đã mở miệng, ngươi. Tào Tuyết Hoa sửng sốt. Ninh Ngông nhìn chằm chằm nàng, hai tử từ sinh ra đến lớn lên, tính cách dưỡng thành toàn giữ nhà giáo, là ngươi không có đem nàng giáo hảo, làm nàng trở nên ác độc như vậy tàn nhẫn, tục ngữ nói có này mẫu tất có này nữ, nàng đi đến hôm nay này một bước, không trách ngươi quái ai. Tào Tuyết Hoa trực tiếp nghẹn họng. Ninh Ngông tiếp tục nói, ta đã cho nàng rất nhiều lần cơ hội, là nàng chính mình tâm tư ác độc, chẳng trách người khác. Nói xong câu đó, nàng xoay người đi ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa chỗ, lại bỗng nhiên nghe được Tào Tuyết Hoa một tiếng lịch uống, Ninh Ngông, ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta, ngươi còn không phải là ỷ vào có Hoắc Bắc Thần sủng ngươi sao? Nhưng hắn thật sự sẽ vẫn luôn sủng ngươi sao? Ninh Văn Đào giận cấp, ngươi câm miệng. Tào Tuyết Hoa khóc lóc hồ, ta không, vì cái gì không cho ta nói? Nàng sờ soạn một phen nước mắt, tổn ta không hảo quá, ngươi cũng không thể hảo quá tâm tư hồ lớn, ngươi biết Hoắc Bắc Thần vì cái gì cưới ngươi sao? Bởi vì ngươi lớn lên cùng hắn mối tình đầu bạn gái giống nhau như lúc. Vậy ngươi biết, hắn đôi hắn mối tình đầu bạn gái thật tốt sao? Hắn. Nói còn chưa dứt lời, Ninh Văn Đào đã đi vào nàng trước mặt, trực tiếp một cái tát đánh vào Tào Tuyết Hoa trên mặt, cả giận nói, ta làm ngươi câm miệng. Còn dám nói một chữ, ta liền cùng ngươi ly hôn. Ninh Văn Đào phát huy, Tào Tuyết Hoa lập tức ngây ngẩn cả người. Ninh Ngông nhăn lại mày, ngươi cho rằng, ta sẽ cùng một cái đã không ở người tranh sủng sao. Thật là ấu trĩ. Nói xong về sau, nàng rời đi văn phòng. Tới rồi ngầm bãi đỗ xe, nàng mơ hồ cảm giác được vài phần quái dị. Nàng tổng cảm thấy, chính mình như là bị người theo dõi. Nàng biết, đại hắc mấy người kia vẫn luôn bảo hộ nàng, nhưng loại cảm giác này vẫn là thực nồng đậm rất cường liệt. Nàng lắc lắc đầu, đi tới chính mình xe thể thao trước khi, lại vừa vặn thấy được một bóng người. Ai? Nàng khẽ quát một tiếng. 430 chương 430 là ai? Chương 430 là ai? Nàng hồng nhạt mạ giờ dạ tỉ ghế điều khiển cửa xe đã mở ra. Có một đạo thân ảnh, chính nửa cái thân thể thăm ở bên trong, nghe được nàng thanh âm, người nọ thân hình cứng đờ. Chợt, nàng chậm rãi từ trong xe đứng ra. Ở nhìn đến nàng kia một khắc, Ninh Ngông ngây ngẩn cả người, nàng không thể tin tưởng mở miệng, thà rằng. Trước mặt người có chút hoảng loạn, thần sắc lộ ra mạc danh khẩn trương, nàng hô, ta, không phải, ta, cái kia. Lời nói còn chưa nói xong, tiểu mặc mấy người đã vọt ra. Bọn họ vẫn luôn gắt gao đi theo phu nhân, nhưng thật ra không có chú ý. Phu nhân xe thế nhưng bị người đậu. Bốn cái hắc y lìa bảo tiêu tiến lên, ba người đem thả rằng bao quanh vây quanh, một người tiến vào trong xe, tra xét tình huống. Mọi người ở đây khẩn trương đê thời khắc, một chiếc xe chậm rãi lái qua đây. Xe ở bọn họ trước mặt dừng lại, chật xuống dưới hai cái hắc tây trang bảo tiêu, bọn họ vòng đến một bên, mở cửa xe, Tô Diệp lúc này mới cầm quả trượng, từ trong xe xuống dưới. Hắn chân thương còn cần hảo hảo dưỡng, cho nên xuống dưới sau, liền có người cho hắn cầm xe lăn, làm hắn ngồi ở mặt trên. Tô Diệp đẩy xe lăn, chậm rãi tới rồi mấy người trước mặt, đầu tiên là nhìn về phía Ninh Ngông, chào hỏi, phu nhân hảo. Chợt mới lại nhìn về phía Thà Rằng, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, ngươi như thế nào lại chạy ra. Thà Rằng hoảng loạn nói không ra lời, nàng một đôi mắt khẩn trương nhìn Ninh Ngông, cái kia ánh mắt, làm Ninh Ngông nghĩ đến trong cô nhi viện mặt, những cái đó bị dưỡng phụ mẫu nhận nuôi đi hài tử, bọn họ mắt trông mong, tựa hồ sợ sẽ bị ghét bỏ bị vứt bỏ. Ninh Ngông nhăn lại mày, vừa định nói chuyện, Tiểu Mặc đã bài tra xong, hắn từ trên xe xuống dưới, mày gắt gao khóa trụ, hắn một đôi sắc bén đôi mắt nhìn về phía Thà Rằng, đã mở miệng, phu nhân xe, phanh lại bị người ác ý hủy diệt rồi. Xe thể thao phanh lại bị hủy rớt, chờ thượng cao tốc lộ, sẽ phát sinh cái gì, có thể nghĩ. Tiểu Mặc lời này vừa ra, mọi người đều đảo hút một ngụm khí lạnh, chợt động tác nhất trí nhìn về phía Thà Rằng. Thà Rằng lắc đầu, xua tay, không phải ta, tỷ, ngươi phải tin tưởng ta. Ninh Mông không nói chuyện, căng lại cằm. Nàng kỳ thật có chút thấy không rõ lắm Thà Rằng. Người này gần nhất đối nàng thái độ, có chút không thể hiểu được, nguyên bản là chán ghét đến muốn sắt nàng người, đột nhiên lộ ra như vậy ánh mắt, người xem không hiểu ra sao. Nàng nhíu lại mày, còn chưa nói lời nói, liền nghe được Tô Diệp đã mở miệng, không phải nàng. Ba chữ, tựa như định hải thần châm, làm hoảng loạn Thà Rằng rốt cuộc bình phục xuống dưới. Nàng khẩn trương nhìn Ninh Ngông, giải thích nói, ta là vừa đẹp đến, có người phá hủy tỷ. Hoắc phu nhân xe, cho nên đến xem đã xảy ra cái gì, thật không phải ta. Ninh Mông nghe được lời này, tầm mắt thẳng tắp nhìn về phía Thà Rằng. Thà Rằng hai tay có chút không biết nên đi nơi nào phóng, nàng tốn chính mình góc áo, muốn nói ngươi tin tưởng ta, nhưng lời này rồi lại nói không nên lời. Liên ở nàng thấp thỏm bất an thời điểm, nghe được Ninh Mông thanh âm, ta tin tưởng ngươi. Thà Rằng nhẹ nhàng thở ra. Ninh Mông lại nhìn về phía Tiểu Mặc, điều theo dõi. Rất theo dõi yêu cầu một ít thời gian, mấy người dứt khoát liền ở bên này nói chuyện phiếm. Thà Rằng thực khẩn trương, nàng lại nhải, quá nguy hiểm. Nếu không phải bị ta thấy được, đợi chút khai xe, sẽ phát sinh cái gì quả thực quá nguy hiểm. Nàng nhíu mày, đã mở miệng, Hoắc phu nhân, ngươi đắc tội người nào sao? Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, không biết, còn tưởng rằng các nàng là tỷ muội đâu. Nàng thật sự là nhìn Thà Rằng kia cùng chính mình có 7-8 phần tương tự khuôn mặt cảm thấy có chút không khỏe, tận lực không đi xem nàng mặt, không biết ta. Trừ bỏ Tô Điềm Điềm cùng Tào Tuyết Hoa, nàng hẳn là không có đắc tội người khác. Nhưng là Tào Tuyết Hoa nói, theo lý thuyết không có như vậy tàn nhẫn mới đúng. Rốt cuộc làm loại sự tình này, sơ hở quá nhiều, bị điều tra ra, nàng liền xong rồi. Dựa theo Ninh Mông đối Tào Tuyết Hoa lý giải, Tô Điềm Điềm chỉ là giam cầm 10 năm, lại không phải đã chết, nàng như vậy ái Ninh Văn Đào, lúc trước vì lưu lại, còn đánh Tô Điềm Điềm, không phải sẽ làm ra lưu nhược điểm sự tình người. Nàng liếc liếc mắt một cái Thà Rằng, do hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nơi này là Ninh Mông điện ảnh Office Building ngầm bãi đỗ xe. Thà Rằng hẳn là ở chỗ này không có người quen mới là. Thà Rằng nghe được nàng lời này, tức khắc ngữ nghẹn, cả người lại khẩn trương lên. Nàng mờ mịt vô thố khi, Tô Diệp đã mở miệng, Nga, là ta nói, bên này có người có lẽ có thể cho nàng chuyện tranh đầu tư. Sau khi nói xong, hắn nhìn Thà Rằng đã mở miệng, ta nói, quá mấy ngày ta mang ngươi lại đây, ngươi như thế nào chính mình chạy tới. Thà Rằng không nghĩ tới Tô Diệp sẽ giúp nàng giải vây, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nàng hôm nay xuyên thực đơn bạc. Áo khoác bọc nàng thân hình gầy gò, nhìn rộng thùng thình thực, cho người ta một loại tựa hồ ngay sau đó liền phải ngã xuống tới cảm giác. Ninh Mông cảm giác, nàng tựa hồ so về nước khi đó càng gầy, khí sắc cũng càng không hảo. Nhưng hai người cũng không quen thuộc, cho nên những lời này, nàng cũng liền chưa nói. Mấy người chờ đợi thời gian, Ninh Mông cùng Tô Diệp di động bắt đầu chấn động lên. Hai người động tác nhất trí cầm lấy di động xem, là Sa Điêu vui sướng nhiều trong đàn phát tin tức. Ninh Chi, lão tử mới vừa đi cắt cái tóc. Thợ cắt tóc thu ta 88, chính là bên cạnh một cái sùng vật cẩu cắt mau, thế nhưng thu 188, thảo, khinh thường ai đâu. Ta đương trường liền nổi giận. Thế Sam, sau đó đâu? Ninh Chi, sau đó tiệm cắt tóc lao bản nói, nhân ra cẩu là sùng vật, ngươi phải không? Ta sống còn không bằng một cái cẩu. Tức giận. Ta nói ta là. Cẩu sẽ ta đều sẽ. Như thế nào tích? Tiệm cắt tóc lao bản lúc này mới nhận thua, nói hành. Ta đây cũng thu ngươi 188 nguyên đi. Thế Sam, Trần Thiện Mỹ, Lý Thi Giao, Phi Bạch. Ninh Mông nhìn này tin tức, cảm thấy Ninh Chi quả thực. Hắn hôm nay đây là tâm tình không hảo đi, mới có thể cùng tiệm cắt tóc lao bản tranh chấp đi lên. Trách không được Ninh Văn Đảo đối hắn như vậy nghiêm khắc, cái này ca ca đầu góc có vấn đề. Cũng không biết về sau có thể hay không tìm được tẩu tử. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng. Tô Diệp cũng nhịn không được đã mở miệng, phu nhân, ngài vị này ca ca. Hôm nay tâm tình không hảo đi. Ninh Mông thở dài, vong luyến bị lừa, có thể hảo sao? Tô Diệp, đứng ở bên cạnh thà rằng, nhìn hai người, nàng rối rắm do dự thật lâu, mới bỗng nhiên đã mở miệng, các ngươi đều ở một cái trong đàn nha. Ta xem trong đàn người, ta cũng đều nhận thức. Ninh Mông, Tô Diệp, thà rằng ra mặt dày, cho nên, có thể kéo ta tiến đàn sao? Nàng tràn ngập chờ mong nhìn về phía Ninh Mông. Vào đàn, liền có thể mỗi ngày đều xem tỉ tỉ nói chuyện thiếm, chẳng sợ những lời này đó không phải đối nàng nói cũng không có việc gì, chỉ cần làm nàng có thể nhìn đến tỉ tỉ, nàng liền thấy đủ. Xem nàng chờ mong đôi mắt nhỏ, Ninh Mông chỉ có thể gật gật đầu. Vì thế, Sa Điêu vui sướng nhiều bên trong, lại nhiều một vị thành viên. Một lát sau, Tiểu Mặc rốt cuộc đem theo dõi điều lại đây, hắn vẻ mặt nghiêm túc đi trở về tới. 431 chương 431 chương 431 thấy được người, nhưng là Tiểu Mặc nói tới đây, lấy ra di động tiệt ra tới video cấp Ninh Mông xem, phu nhân, chính ngươi xem đi. Hắn sau khi nói xong, thả video. Video xem đến thực rõ ràng, có thể nhìn đến có một cái mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang nam nhân đi tới, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, tránh ở theo dõi góc chết, đánh tiếp mở cửa xe, đi vào mân mê trong chốc lát, lúc này mới đứng dậy, đè xuống mũ lưỡi chai rời đi. Chờ đến hắn rời đi sau, Tha Giang lúc này mới từ một chiếc trong xe đi xuống tới, cũng đi theo tới rồi nàng xa tiền, đáng tiếc, nàng mới vừa mở cửa xe, đang ở nghiên cứu bên trong đồ vật, còn không có tới kịp làm gì khi, Ninh Mông đi xuống lầu. Chân tướng đại bạch, là có người yếu hại nàng, nhưng người kia không phải Tha Giang. Tha Giang nhẹ nhàng thở ra, Ninh Mông cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Tha Giang giải thích nói, ta trong lúc vô tình nhìn đến có người động ngươi xe, liền muốn đi xem hắn làm cái gì, ta còn không có điều tra ra sao lại thế này, ngươi liền tới rồi. Ninh Mông gật đầu, biết nàng là thiện ý sau tán dương mở miệng, cảm tạ. Tha Giang đôi mắt tỏa sáng, gương mặt cũng hồng hồng, tựa hồ bị tán thưởng về sau có chút ngượng ngùng, túi đầu cười cười. Ninh Mông vô vô nàng bả vai, lại nhìn về phía Tiểu Mặc, đại hắc, có thể tra được người kia là ai sao? Tiểu Mặc đã mở miệng, rất khó, nhưng là ta đã đem video chia Hoắc tiên sinh đã khẩn cấp đem Phi Bạch Đại Lao triệu hồi tới, làm hắn tới tra chuyện này. Phi Bạch Đại Lao ra tay, tin tưởng thực mau liền sẽ chân tướng đại bạch. Nghe nói là Phi Bạch tới tra, Ninh Mông cũng nhẹ nhàng thở ra. Phi Bạch Đại Lão làm việc năng lực, nàng tin được, tuyệt đối có thể đem phía sau màn làm chủ tìm ra. Ninh Mông nhìn về phía Thà Rằng cùng Tô Diệp, kia, chúng ta từng người rời đi đi. Lời này vừa ra, Tô Diệp cười nói, hảo, Thà Rằng, ngươi theo ta đi. Thà Rằng lại lưu luyến không rời nhìn về phía Ninh Mông, một bộ không nghĩ đi bộ dáng, lại vẫn là đi theo Tô Diệp phía sau, lưu luyến mỗi bước đi lên xe. Ninh Mông, nàng toàn thân run lập cập. Ninh Mông xe bị phá hư, Tiểu Mặc đưa nàng về nhà. Lên xe, Tiểu Mặc vẫn là đưa điện thoại di động đưa cho nàng, phu nhân, có chuyện mới vừa không có phương tiện nói, ngài nhìn lại cái này video. Ninh Mông nghi hoặc tiếp nhận di động, liền thấy được phía trước nàng dừng xe khi video. Nàng xe chậm rãi điều khiển tiến vào, phía sau trừ bỏ Tiểu Mặc bọn họ hai chiếc màu đen xe ngoại, còn có một chiếc xe taxi đi theo phía sau, ở nàng xuống xe rời đi sau, xe taxi cửa xe mở ra, thà rằng từ bên trong đi ra, nàng căn bản không có đi làm việc. Ngược lại là ở bên kia đứng trong chốc lát, tầm mắt nhìn chằm chằm Ninh Mông biến mất phương hướng nhìn thật lâu, mới hể vải không vui về tới xe taxi nội. Ninh Mông, Tiểu Mặc ho khan một chút, kỳ thật chúng ta đã sớm phát hiện, cái này Thà Rằng tiểu thư, gần nhất mấy ngày vẫn luôn ở theo dõi ngài, muốn xử lý một chút sao. Ninh Mông thở dài, đối Tiểu Mặc nói, đại hắc, ta rốt cuộc minh bạch như là các ngươi người như vậy, vì cái gì tìm không thấy bạn gái. Tiểu Mặc, Ninh Mông thở dài, sờ sờ chính mình mặt. Các ngươi không chỉ có muốn cùng nam nhân đoạt nữ nhân, còn muốn cùng giống ta như vậy nam nữ thông ăn nữ nhân đoạt nữ nhân, quá khó khăn. Tiểu Mặc, phu nhân ngươi như vậy tự luyến thật sự hảo sao? Hắn chịu chịu khoe miệng. Ninh Mông mỗi ngày một ra sau khi kết thúc, lúc này mới nghiêm trang đã mở miệng, chỉ cần nàng không có làm ra thương tổn hành động, chứ không cần phải xen vào nàng. Đúng vậy. Ninh Mông đảo không phải tín nhiệm Thà Rằng, rốt cuộc nữ nhân này một hồi quốc liền quấy phong vân, còn đã từng ở biệt thự bên kia, ý đồ sát nàng. Liền bởi vì giúp nàng chắn Tô Điểm Điểm nước tẩy trang, liền buông toàn bộ phòng bị là không có khả năng. Nhưng Thà Rằng có nghiêm trọng bệnh trầm cảm, nàng không dám cũng không nghĩ kích thích nàng. Đưa điện thoại di động còn cấp Tiểu Mặc, Ninh Mông nhìn một chút chính mình di động. Sa Điêu vui sướng nhiều bên trong, bởi vì nhiều một vị thành viên mới, cho nên náo nhiệt lên. Thế Sam ngữ khí không tốt lắm, ú a, này ai nha. Thà Rằng nhược nhược chào hỏi, đại gia hảo, ta là Thà Rằng. Thế Sam, Thà Rằng là ai nha? Nha, này không phải cái kia làm chúng ta lá con chân bị thương người sao? Tô Diệp, có thể hảo hảo nói chuyện sao? Âm dương quái khí có ý tứ. Thế Sam, hừ. Thà Rằng, phía trước cho đại gia tạo thành bối rối, rất xin lỗi. Nàng tư thái phóng như vậy thấp, Tề Sam cũng ngượng ngùng khi dễ người, lập tức không có ở trong đàn nói chuyện. Trong đàn không khí có điểm quái quái. Thời khắc mấu chốt, Chân Thiện Mỹ ra tới giải vây. Chân Thiện Mỹ, tiểu ca ca, ngươi thuộc cái gì nha? Tề Sam, Tề Sam, Tề Sam, ta thuộc cậu. Chân Thiện Mỹ, Sa Điêu, ngươi hẳn là trả lời, ngươi thuộc về ta. Tề Sam, Tề Sam, nơi nào có người mắng chính mình là cậu? Chân Thiện Mỹ. Tô Diệp, Lý Thi Giao, Ninh Mông, Thà Rằng, Ninh Chi. Ninh Mông vừa xuất hiện, Tề Sam rời đi đề tài, phu nhân, nghe nói ngươi bị người ám toán, điều tra ra là ai sao? Phi Bạch, ở cha. Sự tình mới xảy ra nửa giờ đều không đến, Phi Bạch có thể điều tra ra mới có quỷ. Tề Sam, điều tra ra sau, tính toán đem đối phương làm sao bây giờ? Phi Bạch, giết đi. Tin tức phát quá nhanh, phát xong rồi về sau. Hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, vì thế. Phi Bạch rút về một cái tin tức. Phi Bạch, ta sẽ cùng hắn hảo hảo nói chuyện tâm. Thế Sam, Tô Diệp, Ninh Chi, vậy các ngươi phái người bảo hộ ta muội sao? Nàng sẽ bị ám sát sao? Thế Sam, ngươi yên tâm, tiểu mặc mấy người kia không phải giả, lấy một địch 10 hảo thủ, đối phương cũng chỉ có thể ở trên xe động động tay chân, không dám chính diện cương. Có lần này sự tình, tiểu mặc bọn họ khẳng định càng cảnh giác. Chỉ cần phu nhân không chính mình chạy đến nguy hiểm khu, tuyệt không sẽ lại cấp đối phương cơ hội, có thể thương tổn phu nhân. Ninh Chi, Nga, hại ta cho rằng, lại có thể kế thừa hàng tỷ gia sản cơ hội đâu, ta đây tiếp tục nghiên cứu ta mới vừa mua quạt điện đi. Ninh Mông, nàng ca chờ đợi là có bao nhiêu sâu. Bất quá, nàng minh bạch Ninh Chi đây là dùng khác loại biện pháp ở quan tâm nàng. Nàng chiu chiu khoe miệng, liền nhìn đến trong đàn lại có người đã phát tin tức. Phi Bạch, tiểu mặc là ai? Đại Hắc đi đâu? Thế Sam, Tô Diệp. Ninh Mông dừng một chút, mới hiểu được cái gì, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, thương hại nhìn về phía đang ở lái xe Tiểu Mặc, đã mở miệng, nguyên lai tên của ngươi kêu Tiểu Mặc, không phải Đại Hắc ca. Đột nhiên bị chính danh Tiểu Mặc tức khắc vẻ mặt cảm động, phu nhân ngươi rốt cuộc phát hiện. Ninh Mông, xin lỗi Đại Hắc, phía trước vẫn luôn đều hiểu lầm ngươi. Đại Hắc, ngươi đừng để ý a. Tiểu Mặc. Ninh Mông nói xong lời này, di động lại chấn động một chút. Nàng liền nhìn đến Ninh Chi trò chuyện riêng nàng đã phát tin tức, muội à, cái kia Thà Rằng có phải hay không có bệnh à? Ninh Mông. 432 chương 432 hung thủ. Chương 432 hung thủ. Ninh Chi đã phát một chương chụp hình lại đây, là Thà Rằng bỏ thêm hắn bạn tốt. Sau đó cho hắn đã phát tin tức. Thà Rằng, Hoắc phu nhân sẽ không xảy ra chuyện, ta cảnh cáo ngươi đừng nói chuyện lung tung. Thà Rằng, ngươi nếu là dám cùng Hoắc phu nhân tranh gia sản, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thà Rằng, ngươi thành thật điểm. Ninh Chi giọng nói tin tức lại đã phát lại đây. Muội, cái này Thà Rằng đối với ngươi thái độ không bình thường a. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, ngươi có thể là di truyền ta nam nữ thông ăn gen. Nhà chúng ta thịnh thế mỹ nhan gen quá cường đại, thật sâu người. Ninh Mông. Ninh Mông cho hắn hồi phục mấy cái dấu ba chấm, làm chính hắn chậm rãi hiểu được trong đó thâm ý. Sau đó dò hỏi, ngươi như thế nào sửa hẹ chặt tên. Nàng cũng là thẳng đến giờ phút này. Mới phát hiện Ninh Chi đem mỗi ngày ngủ không đủ đổi thành Ninh Chi. Ninh Chi, đó là vong tình yêu lữ danh, ta đương nhiên không thể dùng. Hắn sửa lại tên, nhưng là chân dung lại không đổi, cũng không biết là cố ý, vẫn là quên mất. Ninh Mông nhắc nhở nói, ngươi chân dung còn không có đổi nha. Ninh Chi, Nga. Ninh Mông. Ninh Chi, trong lúc nhất thời không tìm được tốt, liền lười đến thay đổi. Ninh Mông dừng một chút, nhịn không được dò hỏi, ca, các ngươi sau lại liên hệ quá sao? Nàng kỳ thật là muốn hỏi một chút, xấu hổ sao? Nhưng lại ngượng ngùng hỏi. Ninh Chi nghe được lời này, đốn thật lâu. Thẳng đến Ninh Mông về đến nhà sau, mới thu được đối phương tin tức. Nga, ngày đó ta đi chạy nghiệp vụ, không khéo thấy một mặt. Ninh Mông, sau đó đâu? Ninh Chi, sau đó gặp thoáng qua A, còn có thể như thế nào tích? Có tình nhân trung thành huynh đệ A. Ai? Ninh Mông. Hoắc bác thần về nhà khi, liền nhìn đến Ninh Mông ngồi ở trên sofa, bàn chân. Cầm di động xem trong đàn nói chuyện phiếm tin tức xem vui vẻ vô cùng. Hắn hơi hơi sửng sốt, liền nghe được Ninh Mông cười ha ha thanh. Hoắc Bác Thần biên cởi quần áo, biên dò hỏi, cười cái gì? Ninh Mông cầm di động cấp Hoắc Bác Thần xem, cười ta ca cái kia nhị hóa, ha ha ha. Hắn quả nhiên là ở nước ngoài ngây người mấy năm, đầu óc đều tú đâu. Hoắc Bác Thần đem áo khoác treo ở trên giá áo, bước đi lại đây ngồi ở nàng bên người, thuộc về hắn mát lạnh hơi thở, liền nháy mắt bao bọc lấy Ninh Ngông. Ninh Ngông cầm chính mình di động, cấp Hoắc Bác Thần xem Sa Điêu vui sướng nhiều trong đàn nói chuyện phiếm tin tức. Nguyên nhân gây ra là Ninh Chi đột nhiên ở đàn đau mắng quốc nội thương gia phục vụ rất kém cỏi, hắn ở trên mạng mua một cái quạt điện, kết quả cái này quạt điện chốt mở là ẩn hình, hắn sẽ không dùng. Ninh Ngông này liền dò hỏi, ngày mùa đông, ngươi mua cái gì quạt điện a? Ninh Chi, máy sưởi quá đủ, ta buổi tối nhiệt đến ngủ không được. Ninh Ngông. Ninh Chi lại đã phát hắn cùng thương gia nói chuyện phiếm đối thoại đồ. Trên bản vẽ, Ninh Chi dò hỏi, xin hỏi, quạt điện chốt mở ở đâu? Đối phương đã phát một chương đồ, trên bản vẽ cô ý chụp quạt điện ẩn hình chốt mở, xứng một câu, thân nơi này nga. Sau đó, Ninh Chi liền ở trong đàn báo nổi. Ninh Chi, ta hôn vài biến, này quạt điện cũng không mở ra, hơn nữa này cái gì vô lương thương ra, thân một chút là có thể khai quạt điện. Làm cái gì đâu? Không dơ sao? Trong đàn mọi người đều tạc ra tới, đại gia cười thành một đoàn. Ninh Mông cười thẳng không dậy nổi thân thể tới, ôm bụng cười, ha ha ha ha, thần ca, theo ta ca này chỉ số thông minh, trách không được ta ba đem công ty giao cho ta, không cho hắn. Ha ha ha ha. Hoắc Bác Thần cũng đi theo gợi lên ngôi. Nhưng ngay sau đó, hắn liền đã nhận ra không thích hợp. Hắn hướng đàn tin tức nhìn nhìn. Trừ bỏ Tô Diệp, Tề Sam, Trân Thiện Mỹ, Lý Thi Giao, còn có Phi Bạch Ngoại, như thế nào trong đàn lại nhiều một người. Hơn nữa người kia ghi chú tên là Thà Rằng. Hoắc Bác Thần tức khắc căng thẳng hàm dưới. Thà Rằng cũng tiến đàn. Liên nàng như vậy người đáng ghét đều ở cái này trong đàn, nhưng cố tình hắn không ở. Hoắc Bác Thần ho khan một chút, Thà Rằng cũng ở trong đàn nha. Ninh Mông gật đầu, đúng vậy, hôm nay kéo vào tới, thần ra, ta cảm thấy Thà Rằng người này cũng không phải đặc biệt hư. Hoắc Bác Thần nỗ lực bỏ qua đáy lòng về điểm này không mau, nga. Hắn đứng lên, kỳ thật cái này đàn, ta cũng. Tưởng tiến hai chữ còn chưa nói xuất khẩu, Ninh Mông liền xua tay nói, ta biết, ngươi yên tâm. Ta sẽ không trải qua ngươi đồng ý, liền tùy tiện đem ngươi kéo vào tới. Hoắc Bác Thần. Hắn muốn nói không phải những lời này. Hắn ho khan một chút, cũng không phải không. Không cái gì. Ta biết ngươi không thích như vậy náo nhiệt, chính là ngẫu nhiên cho ngươi nói một chút chê cười sao. Ninh Mông buông xuống di động, đứng lên, đêm nay ăn cái gì. Hoắc Bác Thần. Hắn liếc liếc mắt một cái Ninh Mông di động, trong lòng phát ngứa. Hắn ho khan một chút, liền thuận thế ngồi ở trên sofa, nói. Quản gia trong chốc lát đưa cơm tới, ngươi đi phòng bếp xem một chút, dùng không cần chuẩn bị điểm bộ đồ ăn. Hành. Ninh Mông hướng phòng bếp bên kia đi qua đi. Chờ đến nàng đi vào đi, Hoắc Bác Thần lúc này mới cầm lấy di động của nàng, đưa vào 1102 khai cơ về sau, liền trực tiếp mở ra Sa Điêu vui sướng nhiều đàn, sau đó điểm đánh mời, đang ở bạn tốt bên trong tìm chính mình khi, phía sau truyền đến một đạo thanh âm, ngươi đang làm gì? Hoắc Bác Thần tâm nhoáng lên, ngón tay nhanh chóng khóa bình, không có gì. Ta xem ngươi không khóa bình. Nga. Ninh Mông thuận thế từ trên bàn trà cầm nàng ly nước, tiếp tục hướng phòng bếp đi, nàng trở về nguyên lai là chuẩn bị uống nước. Hoắc Bác Thần ho khan một chút, tầm mắt lại dừng ở di động thượng. Liền kém một bước. Liền kém một bước. Chờ hắn đem chính mình kéo vào trong đàn, liền nói một câu không cẩn thận ấn đến, sau đó chính mình làm bộ phiền thoái, không lùi đàn là được. Hắn như vậy nghĩ, liền lại duỗi thân ra tay. Đã có thể ở hắn sắp đụng tới di động khi. Di động bị Ninh Mông rút ra, nàng túi đầu giải khóa di động, sau đó không biết bắt đầu nhìn cái gì đồ vật, tiến vào phòng bếp. Hoắc Bác Thần. Hắn sắc mặt đêm đen tới, đi đường không cần xem di động. Nga. Ninh Mông ngoan ngoãn đưa điện thoại di động phóng tới áo ngủ trong túi, lấy ra mấy cái mâm chuẩn bị ăn cơm. Kế tiếp mấy ngày, nhật tử quá thật sự bình đạm. Ninh Mông không biết Thà Rằng rốt cuộc muốn làm gì, từ ngày hôm sau bắt đầu, không chỉ có Tiểu Mặc bọn họ phát hiện nàng ở đi theo nàng. Ngay cả Ninh Mông đều phát hiện. Nhưng Thà Rằng không có làm ra thương tổn sự tình tới, cho nên nàng cũng liền không có truy cứu. Khoảng cách xe phanh lại bị phá hư, đã qua đi một vòng thời gian, Ninh Mông nhớ thương chuyện này, liền nhìn đến Lý Thi Giao cho nàng phát tin tức. Ninh Tổng, Phi Bạch nói đã tra được hung thủ, hiện tại đang ở đi công ty, cấp Hoắc Hợp lưu báo, ngươi còn hảo đi. Tra được hung thủ. Ninh Mông hơi hơi sửng sốt, vội vàng xách lên bao, cũng đi Hoắc Thị tập đoàn. Nàng thật sự là rất tò mò. Xuyên thư đi vào trên thế giới này, đến tuột cùng là ai đối nàng như vậy hận thấu xương. 433 chương 433 vậy không mua đi. Chương 433 vậy không mua đi. Ninh Mông đi vào Hoắc Thị tập đoàn khi, vừa vặn nhìn đến Phi Bạch ngừng xe, tiến vào thang máy. Nàng nhanh chóng theo đi lên, còn là chậm một bước. Chờ đến nàng từ ngầm bãi đỗ xe, trực tiếp đi vào tầng cao nhất văn phòng, liền nhìn đến bên ngoài một đám các bí thư đang ở bận rộn, nàng dò hỏi, Phi Bạch đi vào. Đại gia cùng Ninh Mông đã rất quen thuộc, thấy nàng hỏi, liền không có dấu dếm, vào. Ninh Mông gật đầu, đi tới cửa chỗ, nàng trực tiếp đẩy cửa mà vào, Phi Bạch đang đứng ở Hoắc Bắc Thần bàn làm việc trước, tựa hồ ở hội báo cái gì. Ninh Mông đẩy ra cửa phòng khi, vừa vặn nhìn đến Hoắc Bắc Thần trên mặt một mạt kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua, lại ở nhìn đến nàng trong nháy mắt kia, hồi phục bình thường. Hắn vội vàng đứng lên, hướng tới Ninh Mông đi tới, sao ngươi lại tới đây? Ninh Mông nhìn về phía Phi Bạch, ta nghe Lý Thi Giao nói, Phi Bạch tra được hung thủ, cho nên đến xem, là ai muốn giết ta? Nàng nói mặt sau câu kia hỏi chuyện khi, nhìn về phía Phi Bạch. Phi Bạch mặc mặc, liếc Hoắc Bắc Thần liếc mắt một cái, không có trước tiên nói chuyện. Nhưng thật ra Hoắc Bắc Thần đã mở miệng, hắn còn không có tra được. Ninh Mông sửng sốt, a. Hoắc Bắc Thần rũ xuống mi mắt, hắn chỉ tra được ngày đó, phá hư ngươi xe người, là chuyên nghiệp sát thủ, khoảng thời gian trước đạt được cố chủ một tuyệt bút tiền, còn chưa tra được cố chủ là ai. Ninh Mông có điểm không thể tưởng tượng, Phi Bạch ra tay, đều tra không đến sao. Sự tình đã qua đi một vòng, thân là thế giới đệ nhất sát thủ, Phi Bạch tra không đến. Ninh Mông không có nghĩ nhiều, nàng nhíu mày, người này thật đúng là bí ẩn. Có thể là ai nha? Tào Tuyết Hoa. Nàng nhìn về phía Phi Bạch. Phi Bạch lắc đầu, như vậy cấp bậc sát thủ, Tào Tuyết Hoa người như vậy, tiếp xúc không đến. Ninh Mông. Kia nàng liền không biết là ai, rốt cuộc, nàng không có đắc tội người khác đi. Hoặc là nguyên chủ đắc tội người. Lại hoặc là có nhân ái mà không được. Ninh Mông càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố, nàng đình chỉ chính mình miên man suy nghĩ, liền thấy Hoắc Bắc Thần đã mở miệng, Mông Mông, yên tâm, loại sự tình này ta bảo đảm sẽ không lại đã xảy ra. Ninh Mông gật đầu. Hoắc Bắc Thần lúc này mới nhìn về phía Phi Bạch, ánh mắt trong bình tĩnh ẩn hàm cảnh cáo, ngươi về trước đi. Đúng vậy. Phi Bạch phiết Hoắc Bắc Thần liếc mắt một cái, gật đầu rời đi. Chờ đến hắn đi rồi, Ninh Mông nhàm chán mà ngồi ở trên sofa. Hoắc Bắc Thần thấy nàng tựa hồ suy nghĩ cái gì, ánh mắt lập lòe vài cái, hắn đi đến bên người nàng, bàn tay to xoa xoa nàng tóc, đã mở miệng, Mông Mông, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Ninh Mông gật đầu. Hai người đang muốn thảo luận ăn cái gì, cửa phòng lại bị khấu vang lên, Tề Sam chạy trốn tiến vào, lão đại, ta nghe nói Phi Bạch tra được là ai. Lời này vừa ra, Hoắc Bắc Thần mày nhăn lại. Ninh Mông nhưng thật ra thế hắn đã mở miệng, chỉ tra được cái kia sát thủ, nhưng là không tra được cố chủ. Tề Sam ngây ngẩn cả người, Phi Bạch đại lão làm việc năng lực kém như vậy sao? Có cần hay không ta hỗ trợ? Hoắc Bắc Thần lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn, đánh gậy hắn nói, ngươi tưởng giúp liền đi tìm Phi Bạch, tới nơi này làm gì? Tề Sam mạc danh cảm thấy hôm nay lão đại ngự khí có điểm hướng, nhưng hắn cũng nghĩ không ra cái gì nguyên nhân. Hắn sờ sờ đầu, sau đó đem trong tay văn kiện đưa qua, ta là tới cấp ngươi ký tên, này khối địa sản, chúng ta không phải bắt lấy tới sao? Ta liền tới cho ngươi xem. Sau khi nói xong, đem trong tay kia một phần hiệp ước đặt ở Hoắc Bắc Thần trước mặt. Ninh Mông tùy ý liếc mắt một cái, phát hiện kia hiệp ước thế nhưng là ở vào phía tây một miếng đất, diện tích rất lớn, tên mơ hồ có vài phần quen thuộc, Tây Giao. Tây Giao. Nàng nhăn lại mày. Này hai chữ, nàng có phải hay không ở nguyên thư chung xem qua nha? Đang suy nghĩ, liền thấy Hoắc Bắc Thần cầm lấy bút, đang muốn ở mặt trên ký tên khi, Ninh Mông đột nhiên phản ứng lại đây, nàng vội vàng vươn tay, ngăn cản Hoắc Bắc Thần, này hiệp ước, không thể thiêm. Hoắc Bắc Thần động tác một đốn. Tề Sam cũng ngây ngẩn cả người, phu nhân, ngươi làm gì? Miếng đất này chính là chúng ta từ vài cái đối thủ cạnh tranh nơi đó cướp được, đã tới rồi cuối cùng một khắc, hiện tại không ký tên, đã bị người khác cướp đi làm. Hoắc thị tập đoàn khởi nguyên với địa Úc, trước mắt lớn nhất lợi nhuận chỗ tuy rằng không phải địa Úc, nhưng địa Úc là bọn họ lập căn chi bổn. Cái này hạng mục là năm nay lớn nhất một cái hạng mục, Tề Sam liền chờ rửa cái này hạng mục, cấp năm nay họa thượng một cái hoàn mỹ dấu chấm câu đâu. Cố tình Ninh Mông lắc đầu, miếng đất này, không thể mua. Nàng nghĩ tới. Nguyên thư chung, không biết vì cái gì, Hoắc thị tập đoàn sau lại bỗng nhiên không thế nào xuất hiện ở trong sách, tương đối điệu thấp, ngược lại là Lệ Diệc Trầm bắt đầu tiến vào địa ốc ngành sản xuất. Trong nguyên tắc, là Tô Điềm Điềm gặp phiền toái, Lệ Diệc Trầm bởi vậy bỏ lỡ miếng đất này, là vì thể hiện Lệ Diệc Trầm có bao nhiêu thâm ái Tô Điềm Điềm, vì nàng liền tiền đều từ bỏ. Sau lại Tô Điềm Điềm biết sau, cũng thực cảm động. Tác giả tuyệt đối là Tô Điềm Điềm cùng Lệ Diệc Trầm thân mụ, sao lại có thể làm chính mình nhi tử ăn loại này mệt đâu. Cho nên sau văn nhắc tới quá một bút, này khối bỏ lỡ đất, vừa vặn gặp rất nhiều phiền toái, tới rồi cuối cùng thành một khối phỏng tay khoai lang. Nguyên tắc chung là như vậy viết, đương tin tức này truyền đến khi, vẫn luôn đều vì Lệ Diệc Trầm tiếc hận công ty cao của nhóm, đối Tô Điềm Điềm thái độ đã xảy ra biến hóa, một đám đều tán thưởng nàng là Lệ Diệc Trầm may mắn tinh. Tưởng tượng đến trong nguyên tắc kia nị nị vai vai miêu tả, Ninh Mông liền nổi lên một tầng nổi da gà. Như thế nào không thể mua? Miếng đất này chỉ bán 300 triệu. Là năm nay lớn nhất giá thị trường tốt nhất một miếng đất. Có thể bị chúng ta cướp được vẫn là bởi vì chúng ta công ty thực lực cũng đủ cường. Phu nhân ngươi không hiểu điệu, ngươi đừng náo, này không phải việc nhỏ. Tề Sam gấp đến độ dầm chân. Ninh Mông lại kiên định lắc đầu, thật không thể mua. Tề Sam, vậy ngươi nói một cái không thể mua lý do. Miếng đất kia sớm đã có chuyên nghiệp nhân sĩ thăm dò quá, sẽ không có bất luận vấn đề gì. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, mắt trợn trắng, miếng đất kia vì cái gì không được, thư chung không có tế viết, nàng cũng không nhớ rõ, nàng đi chỗ nào tìm cái lý do. Nàng ho khan một chút, chậm rãi đã mở miệng, ta bấm tay tính toán, này khối địa không được. Thế Sam, hắn thật là tức điên. Trước kia thời điểm, cái này phu nhân không đáng tin cậy, mỗi ngày bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, hắn liền xem nàng không vừa mắt. Sau lại nàng thật vất vả tưởng khai, cùng lao đại hảo hảo sinh hoạt, hy vọng lao đại có thể hạnh phúc, hơn nữa chân thiện mỹ, hắn mới miễn cưỡng tiếp nhận rồi nàng, hiện tại lại tới hồ nháo cái gì. Hắn tức muốn hụt máu, cái này lý do không thành lập. Ninh Mông nghĩ nghĩ, kia, miếng đất này cùng ta tương khắc, ta không thích. Cái này lý do thành lập sao? Thế Sam, quả thực là càng nói càng thái quá. Hắn nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, lao đại, ngươi xem nàng. Nói còn chưa dứt lời. Liền nghe được bình tĩnh Hoắc Bắc Thần chậm rãi đã mở miệng, nga, vậy không mua. Thế Sam, 434 chương 434 đánh cuộc đi. Chương 434 đánh cuộc đi. Thế Sam đôi mắt đều trừng lớn, nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, lão đại. Ngươi, nói còn chưa dứt lời, Hoắc Bắc Thần liếc mắt nhìn hắn, còn có việc. Thế Sam, hơn 1 tỷ đại hạng mục A, lão đại thế nhưng nói không cần liền từ bỏ. Trước kia liền biết lão đại là hôn quân, chính là hiện tại. Hôn quân đều bắt đầu bất tảo chiều. Cố tình, hắn không dám nói, không dám mắng. Ở Hoắc Bắc Thần nhìn gần hạ, Tề Sam giận mà không dám nói gì cầm lấy hợp đồng, đi tới cửa chỗ, còn chưa từ bỏ ý định quay đầu lại, lão đại, thật sự không ký tên. Hoắc Bắc Thần gật đầu, ân. Thấy hắn thật không có đau lòng cùng đổi ý tứ, Tề Sam rốt cuộc rời đi. Ra cửa, Tề Sam liền tức giận đến dậm chân, đối với cửa chỗ mắng một câu, hồ ly tinh. Hắn khí vành mắt đều đỏ. Cầm lấy di động cấp chân thiện mỹ phát hoẹ chặt giọng nói, mỹ mỹ, ta cho ngươi nói, phu nhân chính là cái hồ ly tinh. Nàng thế nhưng phóng hơn 1 tỷ không cho chúng ta lão đại kiếm. Trong văn phòng, Ninh Mông thấy thế nhưng thật sự từ bỏ, lại bắt đầu ngạo kiều, nàng chấp một chút đôi mắt, mắt đào hoa hơi hơi một trọn, thần ra, ngươi không đau lòng nha. Ninh Mông ngồi ở trên sofa bên cạnh, Hoắc Bắc Thần dứt khoát liền dựa vào trên tay vịt, hai người khoảng cách rất gần. Hắn tùy ý đùa bỡn nàng một sợi tóc đẹp. Nghe được lời này khỏe môi hơi hơi một câu, phu nhân cao hứng liền hảo. Ninh Mông. Những lời này, thế nhưng làm nàng nghe ra vài phần ngọt ngào cảm tới. Nàng quay đầu liền nhìn đến Hoắc Bắc Thần cặp kia ngăm đen con ngươi lập lòe nhỏ vụn tinh quang, mà nàng cả người đều tràn đầy chiếu vào hắn trong mắt, thế nhưng cho người ta một loại ngươi chính là ta toàn thế giới cảm giác. Ninh Mông tâm hơi hơi hoảng hốt, nàng vội vàng thu hồi chính mình tầm mắt. Liếc liếc mắt một cái thời gian, còn có hơn 1 giờ mới ăn cơm chưa đâu, nàng liền dứt khoát đứng lên. Đệ xuống hơi có chút miệng khô lưỡi khô, ngươi chưa vội, ta đi ra ngoài đi một chút, không quấy rầy ngươi làm công. Lại ở chỗ này, cùng hắn đơn độc đãi đi xuống, Ninh Mông không thể bảo đảm chính mình không làm điểm cái gì. Xem nàng mang theo điểm tiểu tiếu rời đi, Hoắc Bắc Thần ý cười trên khỏe môi lại chậm rãi biến mất. Hắn rũ xuống mi mắt, lúc này mới cầm lấy di động cấp Phi Bạch gọi điện thoại. Điện thoại thực mau chuyển được, Hoắc Bắc Thần hỏi, ngươi ở đâu? Phi Bạch, công ty. Hoắc Bắc Thần mí mắt hơi hơi buông xuống. Che khuất trong đó phức tạp biến hóa, không cần đem chân tướng nói cho phu nhân. Đúng vậy. Cha một chút là ai đem tin tức tiết lộ cho nàng. Ở cha xét. Ân, trở về đi, đừng làm cho Mông Mông nhìn ra sơ hở. Đúng vậy. Treo điện thoại sau, Hoắc Bắc Thần chậm rãi đem tay buông xuống xuống dưới. Hắn xoay người, hướng cửa sổ sắt đất bên kia đi đến, tầm mắt xa xa nhìn về phía phương xa. 8 năm. Kia chuyện đi qua 8 năm. Vì cái gì luôn là có người. Không cho bọn họ hảo quá. Cái này ý niệm vừa ra, hắn liền nắm chặt nắm tay. 8 năm trước, đã xảy ra loại chuyện này, là hắn sai. Nhưng 8 năm sau, hắn tuyệt đối không cho phép bi kịch tái diễn. Ninh Mông từ văn phòng đi ra, còn cảm thấy trên má có điểm hồng. Nàng bị mới vừa Hoắc Bắc Thần kia một câu vậy không mua cấp liêu tới rồi. Nàng vô vô gương mặt, đổ chút nước uống, sau đó liền ngồi ở bên cạnh vị trí thượng, cầm lấy di động, phát hiện Ninh Chi ở xa điều vui sướng nhiều trong đàn đã phát tin tức. Ninh Chi, hôm nay cùng một cái khách hàng nói chuyện thiếm, ta hỏi hắn có phải hay không Quảng Đông người, hắn nói ngươi sao sở gà đến đâu. Lý Thi Giao, ha ha ha ha. Trân Thiện Mỹ, ha ha ha. Tô Diệp, ha ha. Trân Thiện Mỹ, thích nhất xem náo nhiệt người đâu. Thế Sam. Thế Sam, ta ở sinh khí. Tô Diệp. Thế Sam, lá con ngươi ra tới cho ta bình phân xử, chúng ta tây giao miếng đất kia hạng mục, lao đại ký tên liền thành, kết quả cuối cùng thời điểm, phu nhân nói không được mua, ngươi biết vì cái gì sao? Tô Diệp, vì cái gì? Thế Sam, bởi vì nàng cùng miếng đất kia không hợp. Tô Diệp còn không có hồi phục, tha rằng lại dẫn đầu hồi phục tin tức, kia nhưng ngàn vạn đừng mua, va chạm Hoắc phu nhân làm sao bây giờ? Thế Sam, Trân Thiện Mỹ, ai nha, còn không phải là một miếng đất sao? Hoắc tiên sinh như vậy nhiều tiền, còn để ý này hơn 1 tỷ. Không mua liền không mua bái. Lý Thi Giao, cảm tình quan trọng nhất. Phi Bạch, trên lầu 1. Tô Diệp, lão đại vui vẻ liền hảo. Thế Sam, Ninh Chi. Ninh Chi, hơn 1 tỷ hạng mục, nói không cần liền từ bỏ. Tề Sam nháy mắt cảm giác tìm được rồi chi kỷ, trong đàn rốt cuộc có người cảm thấy không thích hợp đi. Hắn đang muốn phát tin tức, liền nhìn đến Ninh Chi tiếp theo điều tin tức. Ninh Chi, kia Định Mông giải trí cũng liền hơn 1 tỷ, muội, ngươi cũng đừng muốn đi, làm ta kế thừa đi. Thế Sam, nhóm người này người là đều điên rồi sao? Đó là hơn 1 tỷ lợi nhuận. Hắn trực tiếp hướng trong đàn phát tin tức, các ngươi tập thể đầu góc nước vào. Thế Sam, xuân nữ nhân, hôm nay chẳng sợ bị lao đại phạt, ta cũng nhận. Ngươi ra tới nói một câu, ngươi có phải hay không đối phương công ty phái tới nằm vùng? Chính là cấp lão đại xử mỹ nhân kế. Ninh Mông. Ninh Mông nhìn đến này tin tức, cười cười. Ninh Mông, cảm ơn ngươi khen ta lớn lên Mỹ. Thế Sam. Ninh Mông đương nhiên sẽ không theo Tề Sam so đo, hắn sốt ruột cũng là vì Hoắc Bắc Thần hảo. Hơn nữa sự tình hôm nay nói ra đi, đích xác có chút không thể tưởng tượng. Nếu không phải nàng biết nguyên cốt truyện, cũng sẽ không ngăn cản bọn họ mua đất. Ninh Mông nghĩ nghĩ, hướng trong đàn phát tin tức, không bằng chúng ta đánh cuộc đi. Thế Sam, cái gì đánh cuộc? Ninh Mông, này khối địa phong thủy không tốt, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện, chúng ta liền đánh đố tháng này nội sẽ ứng nghiệm, thế nào? Trong sách vì sảng cảm, sự tình phát sinh tốc độ đều thực mau, cơ hồ là vừa mua đất liền có chuyện, cho nên cũng chính là tháng này nội sẽ xảy ra chuyện. Thế Sam, ngươi thật cho rằng chính mình là bán tiên đâu? Hành, đánh cuộc gì? Ninh Mông, đánh cuộc lão bà ngươi nha. Thế Sam, Trân Thiện Mỹ, đánh cuộc ta làm gì? Ninh Mông, ngươi hiểu lầm, hắn lão bà là hắn thẻ ngân hàng, hắn trước kia nói. Trân Thiện Mỹ, Thế Sam, đó là trước kia. Mỹ Mỹ ngươi đừng hiểu lầm, ta thẻ ngân hàng đều giao cho ngươi. Ngươi muốn bình tĩnh. Trân Thiện Mỹ, Nga, các ngươi tiếp tục. Ninh Mông, 10 vạn đồng tiền, đánh cuộc hay không? Thế Sam, đánh cuộc. Hai người định ra đánh cuộc, Ninh Mông còn ở trong đàn thét to, đại gia nhanh lên hạ chú A. Vì thế mọi người sôi nổi hạ chú. Tuy rằng miệng thượng duy trì Ninh Mông, nhưng đại gia vẫn là cảm thấy chuyện này quá không thể tưởng tượng, vì thế tất cả mọi người đè ép Tề Sam. Tha rằng, ta cũng áp Tề Sam, ta áp 20 vạn. Như vậy tỷ tỷ liền có thể nhiều thắng một ít tiền, thân là tham tiền nàng khẳng định sẽ thực vui vẻ. Nhưng Tề Sam nhìn đến sau, lại khoe khoang nóng nảy, thấy được không? Đại gia vẫn là duy trì ta. Phu nhân, thua ngươi muốn bồi hơn 100 vạn Nga. Ninh Mông, ân, rửa mắt mong chờ. Đảo mắt, một vòng thời gian bay nhanh sẽ qua, đánh cuộc có rồi kết quả. 435 chương 435 may mắn tinh. Chương 435 may mắn tinh. Ninh Mông sáng sớm tỉnh ngủ, mở to mắt liền nhìn đến xa điều vui sướng nhiều bên trong tin tức. Tề Sam, ngày thứ 7 lạc, khoảng cách cuối tháng, chỉ còn lại có 2 ngày Nga, ngồi chờ phu nhân bồi tiền. Trân Thiện Mỹ, ân, bồi tiền ta liền đi mua cái bao, Hermes mới ra một khối bạch kim bao. Thế Sam, bao nhiêu tiền? Đem nàng bồi cho ta cũng cầm đi. Trân Thiện Mỹ, Trân Thiện Mỹ, này không phải vô nghĩa sao? Cái kia bao muốn 30 vạn đâu, ngươi thêm cùng nhau mới 20 vạn, mặt khác 10 vạn ta tính toán dùng ngươi thẻ ngân hàng. Thế Sam, lão bà, ngươi đối ta tiểu thiếp hảo một chút, ô ô ô. Tô Diệp, nếu thua đâu? Thế Sam, sao có thể sẽ thua? Trân Thiện Mỹ, thua liền càng hẳn là đi mua cái bao an ủi một chút chính mình a. Thế Sam, thà rằng, Hoắc phu nhân sẽ không thua. Nàng khẳng định sẽ thắng. Thế Sam, ngươi có phải hay không ngốc? Nàng thắng ngươi liền bồi tiền. Thà rằng, ngươi mới ngốc. Thế Sam, tính, cùng một cái tiểu ngốc tử ta nói cái gì lời nói, phu nhân mau ra đây lạp, lại có 2 ngày liền phải tổn thất hơn 100 vạn, xin hỏi ngươi có cái gì ý tưởng sao? Ninh Ngông, Ninh Ngông. Cái này Tề Sam, từ 2 người đánh đố sau, liền mỗi ngày đều ở trào phúng nàng. Thật là điên rồi. Nàng rơi giường, duỗi người, lúc này mới chậm gì gì hồi phục tin tức, đem ngươi tiểu thiếp chuẩn bị tốt, ta sợ ngươi thua muốn rửa lao bà dưỡng. Phát xong những lời này, liền đem điện thoại ném ở bên cạnh, Ninh Mông đi rửa mặt. Chờ đến rửa mặt trở về, nàng phát hiện chính mình di động thượng thế nhưng có vài cái chưa tiếp điện thoại, đều là Tề Sam. Mà Sa Điêu vui sướng nhiều trong đàn, đã tạc. Tô Diệp, vừa lấy được tin tức, bởi vì chính sách nguyên nhân, Tây Giao miếng đất kia không thích hợp thành lập cư dân lâu, ai mua miếng đất kia, liền tạm tới tay. Tô Diệp, phu nhân, ngươi có phải hay không trước tiên thu được tin tức? Ninh Ngông. Tô Diệp, phu nhân, ngươi cũng quá trâu bò đi. Thế Sam. Ngoa tào. Thế nhưng là thật sự. Thế Sam, sao có thể? Thế Sam, tin tức này hôm nay buổi sáng mới tuyên bố, ở phía trước không có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay để lộ ra tới, sao có thể? Phu nhân, ngươi từ nơi nào biết đến? Thà rằng, Hoắc phu nhân vốn dĩ liền lợi hại, hiện tại ngươi chịu phục sao? Thế Sam. Thế Sam. Chân thiện Mỹ chậm một phách, cho nên, chúng ta tiền đặt cược là thua, vẫn là thắng. Thế Sam, chúng ta thua, phu nhân thắng. Miếng đất kia hiện tại ai mua trên cơ bản liền thành phỏng tay khoai lang, muốn bồi mấy cái trăm triệu đi vào. Chân thiện Mỹ. Ta liền biết, Ngông Ngông tiền không hảo kiếm. Ninh Ngông, mặt đau không? Thế Sam. Thế Sam, có đau hay không không sao cả, ta liền muốn biết ngươi như thế nào biết chuyện này. Làm sao mà biết được? Đương nhiên là bởi vì biết cốt chuyện A. Nhưng lời này khẳng định không thể nói. Ninh Ngông ở trong đàn khoác lác, ta không biết nhà, ta nói, ta bấm tay tính toán. Hiện tại tin ta đi. Thế Sam. Thế Sam, ngươi không phải biết, mấy ngày hôm trước trong công ty người nghe nói là bởi vì ngươi, lão đại mới không mua miếng đất kia, đều đang mắng ngươi hổ ly tinh đâu. Hôm nay này tin tức vừa ra, hiện tại toàn bộ công ty dư luận lập tức tới cái xoay ngược lại, mọi người đều nói. Phu nhân ngươi hoặc là có không muốn người biết bối cảnh, hoặc là chính là may mắn tinh. Ninh Ngông. Cho nên, Nguyên Thư Trung, khen Tô Điểm Điểm những lời này đó, cuối cùng rơi xuống nàng trên đầu sao. Một buổi sáng rảnh rỗi không có việc gì, tới rồi giữa trưa thời điểm, nàng định rồi cái cơ hội. Hoắc thị tập đoàn khoảng cách Dục Tú Huyền vẫn là có chút khoảng cách, làm Hoắc Bắc Thần mỗi ngày giữa trưa về nhà bồi nàng ăn cơm là không hiện thực, cho nên có đôi khi hắn trở về, có đôi khi Ninh Ngông đi công ty tìm hắn. Nhưng chiều nay Ninh Mông tính toán đi Ninh Mông giải trí nhìn xem, cho nên giữa trưa liền ở chính mình trong nhà tùy tiện ăn một chút. Tới rồi 12 giờ, cơm hộp đưa tới. Cửa phòng mở ra sau, đưa cơm hộp tiểu ca tựa hồ mệt muốn chết rồi, cho nàng đưa qua khi, nhẹ buông tay, cơm hộp rơi xuống, sái đầy đất. Cơm hộp tiểu ca tức khắc bối rối, thực xin lỗi, ta giúp ngươi thu thập, ta bồi phó ngài này phân cơm hộp tiền. Hắn cởi giày, vào cửa sau tìm cây lau nhà giúp Ninh Mông quét tước vệ sinh. Vẻ mặt xin lỗi. Ninh Mông tưởng nói chính mình đến đây đi, nhưng xem đối phương kia ấy náy bộ dáng, nếu không cho hắn xử lý sạch sẽ, hắn hẳn là trong lòng ấy náy đi. Ninh Mông liền không nói chuyện, ở bên cạnh đáp cái tay. Bởi vì là mùa đông, cửa chỗ có chút lạnh, cơm hộp tiểu ca vào cửa khi, liền tùy tay đóng cửa. Ước chừng 2 phút sau, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến khoảng cách tiếng đập cửa. Thanh âm kia mơ hồ gian mang theo điểm vội vàng, biên gõ cửa biên hô lớn, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi ở đâu?" "Tỷ tỷ, ta biết ngươi ở nhà, ngươi không cho ta mở cửa, ta liền báo nguy." "Ninh Ngông." Thanh âm này như thế nào nghe như là Thà Rằng. Nàng đi qua đi, mở cửa khi, còn nghe được Thà Rằng ở hét lớn, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? "Ta thật báo nguy, ta gọi điện thoại." Cùng với lời này rơi xuống, Ninh Ngông mở ra cửa phòng, liền nhìn đến Thà Rằng vẻ mặt vội vàng đứng ở ngoài cửa, hai người bốn mắt tương đối. "Ninh Ngông." "Thà Rằng." Ninh Ngông còn chưa nói lời nói. Thà Rằng liền một phen túm chặt nàng cánh tay, cảnh giác nhìn về phía trong phòng, "Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?" "Ninh Ngông." Cơm hộp tiểu ca cũng thu thập không sai biệt lắm, hắn ngượng ngùng đứng ở chỗ đó, thấy Thà Rằng nhìn hắn kia cửu thị bộ dáng, buông xuống cây lau nhà, mở miệng nói, "Ninh tiểu thư, thực xin lỗi, ta hiện tại liền đi một lần nữa làm một phần cho ngài đưa lại đây." Ninh Ngông gật đầu, "Hành." Cơm hộp tiểu ca lúc này mới chạy nhanh rời đi. Đi thời điểm, trải qua Thà Rằng bên người khi, cảm giác nữ nhân này ánh mắt giống như là bao che cho con miêu dường như, sợ tới mức tiểu ca nhanh hơn bước chân rời đi. Chờ đến hắn đi rồi, Thà Rằng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, do hỏi, "Ngươi làm sao vậy?" Thà Rằng liền nhìn về phía nàng, khẩn trương nói, "Ta xem cơm hộp tiểu ca vào cửa, hơn nữa tiến vào 2 phút cũng chưa đi ra ngoài, ta sợ ngươi lại bị ám sát, cho nên đến xem." Nghe được lời này, Ninh Mông ngây ngẩn cả người. Nàng nhăn lại mày, nhìn Thà Rằng, ngươi như thế nào biết cơm hộp tiểu ca vào cửa 2 phút? Thà Giang lập tức ngữ nghẹn. Nàng làm sao mà biết được? Đương nhiên là nhìn đến. Tuy rằng biết Hoắc Bác Thần kia mấy cái bảo tiêu rất lợi hại, nhưng Thà Giang vẫn là không yên tâm. Hoắc Bác Thần 8 năm trước đều không có bảo vệ tốt tỉ tỉ, hiện tại. Nàng mỗi ngày buổi sáng sớm lại đây, mai cho đến buổi tối, nhìn đến Ninh Mông trong phòng đèn tắt mới có thể trở về. Tỷ tỷ thật vất vả đã trở lại, nàng không thể làm tỷ tỷ lại xảy ra chuyện. Chính là hiện tại, nàng muốn như thế nào giải thích? Thà Giang rối rắm nửa ngày, ánh mắt mơ hồ không chừng, cuối cùng nhược nhược tìm cái sơ hở rất nhiều lấy cớ, ta tản bộ tới. 436 chương 436 cà chua mì trứng. Chương 436 cà chua mì trứng. Ninh Mông. Thà Giang trụ địa phương nàng đi qua, cùng nàng nơi này cách mấy chục km đâu, tản bộ có thể tán đến nơi đây. Nàng chịu chịu khoe miệng, lại nghĩ đến Tiểu Mặc báo cáo những cái đó sự, gần nhất một đoạn thời gian, Thà Giang vẫn luôn đi theo nàng, lần trước xe bị người động tay chân, cũng là nàng phát hiện, hôm nay nàng lại bộ dáng này. Tuy rằng không rõ là cái gì nguyên nhân, làm nàng đối chính mình thái độ tới một cái 180 độ đại chuyển biến, nhưng Ninh Mông thuộc về người khác cho nàng một phân hảo, nàng liền muốn còn thập phần người. Cho nên nàng sơn nghiêng người, do hỏi, tiến vào sao? Cùng nhau ăn cái cơm trưa. Thà Giang ánh mắt sáng lên, nhưng lại khiếp đảm nhìn nàng một cái, tựa hồ có chút sợ nàng không mừng, ta có thể chứ? Bộ dáng kia, giống như là một con sợ chính mình bị vứt bỏ chó nhật. Ninh Mông đi ở phía trước, vào đi. Thà Giang vào cửa sau, Ninh Mông dò hỏi, người giữa trưa cơm còn không có ăn đi. Thà Giang ấp úng nửa ngày, mới nói, ăn. Nói xong lời này, bụng lại thầm thì kêu lên. Ninh Mông, cũng không biết cái này về nước khi như vậy điên cuồng nữ nhân, như thế nào liền thành bộ dáng này. Chẳng lẽ sinh bệnh còn sẽ thay đổi người tính cách sao? Nàng chịu chịu khoe miệng, bắt nổi lên tay háo hướng phòng bếp đi, người muốn ăn cái gì? Thà Giang, cà chua mì trứng. Ninh Mông, nàng chỉ biết làm cà chua mì trứng ăn, cũng không biết là trùng hợp vẫn là cái gì. Nàng lắc lắc đầu, không có nghĩ nhiều, mở ra tủ lạnh lấy ra mì sợi làm lên. Thức mau. Hai chén nóng hôi hổi cà chua mì trứng liền ra lò. Cơm sáng liền uống lên một ly cà phê Ninh Mông đói lả, cầm lấy chiếc đũa ăn lên, muối tựa hồ lại phóng nhiều, nhưng cũng có thể ăn, nàng đối chính mình làm gì đó không chú ý, chỉ là chờ đến ăn một nửa sau, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thà Giang. Lại thấy Thà Giang ngơ ngác nhìn chằm chằm kia một chén mì xem, nhìn thật lâu sau, mới cầm lấy chiếc đũa ăn một tay, bộ dáng kia, liền cùng luyến tiếc ăn dường như. Ninh Mông. Nàng nuốt xuống trong miệng mì sợi. Do hỏi, không thể ăn. Thà Giang vội vàng lắc đầu, không phải, ăn quá ngon, phi thường ăn ngon. Nói xong câu đó, nàng liền cúi đầu, đem mặt đều vùi vào trong chén, mồm to ăn lên. Ninh Mông. Này mặt không có như vậy khoa trương đi. Như thế nào không chỉ có Hoắc Bác Thần thích, ngay cả nàng cũng thích. Chẳng lẽ trong sách thế giới người, khẩu vị đều thiên về sao? Nàng chịu chịu khoe miệng, thực mau ăn xong sau, lại ngẩng đầu liền nhìn đến Thà Giang như cũ cúi đầu, ở nỗ lực ăn mì. Không nhìn kỹ nói, đều sẽ không phát hiện nàng bả vai ở run rẩy. Ninh Mông. Nàng vội vàng đỡ một chút Thà Giang, lại thấy đối phương ngẩng đầu lên, một đôi mắt hồng hồng, còn có nước mắt treo ở trên mặt. Ninh Mông. Nàng mặt, đem người cấp khó ăn khóc. Nàng chịu chịu khoe miệng, thật cẩn thận dò hỏi, người làm sao vậy? Người bị bệnh, đều tương đối kỳ quái sao? Thà Giang vội vàng duỗi tay, thô lô xoa xoa nước mắt, chợt nỗ lực cười nói, không có gì, chính là, mặt ăn quá ngon. Ninh Mông. Nàng hồ nghi nhìn thoáng qua trong chén mì sợi, chẳng lẽ nàng làm không phải mặt, là sơn chân hải vị. Lại đi xem Thà Giang trong chén, nàng là thật sự ăn sạch sẽ, ngay cả cà chua ra cũng chưa thừa. Ninh Mông. Còn đang nghi hoặc, cửa phòng lại bị khấu văng lên. Nàng còn không có đứng lên, Thà Giang liền tạch đứng lên, tỷ tỷ ngươi đừng nhúc nhích, ta đi xem. Vạn nhất là người xấu làm sao bây giờ. Ninh Mông. Thà Giang không tin Hoắc Bác Thần, chính là nàng thực tín nhiệm. Tiểu Mặc bọn họ liền ở phụ cận, nếu nàng thật xảy ra chuyện gì, Tiểu Mặc bọn họ khẳng định trước tiên phát hiện, hơn nữa hiện tại có thể đến nàng cửa chỗ người, đều là an toàn người. Thà Giang nói xong lời này, liền không đợi Ninh Mông mở miệng, vọt tới cửa chỗ, xuyên thấu qua mắt mèo ra bên ngoài nhìn thoáng qua, chợt hoảng sợ. Ninh Mông, làm sao vậy? Thà Giang, ta thấy được một con mắt to. Ninh Mông đi qua đi, ta nhìn xem. Nàng thò lại gần, đối tượng cũng là một trương phóng đại mặt. Chợt chuông cửa lại bị ấn vang, Ninh Văn Đào xuyên thấu qua mắt mèo hướng bên trong xem, nhìn lại hô, Mông Ngông, mở cửa a. Ninh Ngông. Thà Giang thực cảnh giác, thì, ngươi nhận thức sao? Ninh Ngông, là ta ba. Thà Giang lại còn không có thả lỏng lại, vậy ngươi lui về phía sau, ta mở cửa, vạn nhất có người xấu bắt cóc người ba ba bọn họ tránh ở địa phương khác đâu. Ninh Ngông. Thà rằng che ở nàng trước mặt, lúc này mới thật cẩn thận mở cửa. Ninh Ngông. Nàng tưởng nói, nếu thật sự có người xấu, thà rằng vì cái gì muốn che ở nàng trước mặt ta. Chính là nghĩ đến đối phương kia thật cẩn thận bộ dáng, lời này rốt cuộc vẫn là chưa nói xuất khẩu. Cửa mở, Ninh Văn Đào trực tiếp liền đi vào tới, vào cửa sau trước nhìn đến thà rằng, ngẩn người, Ngông Ngông, ngươi hôm nay thấy thế nào đi lên như vậy kỳ quái. Ninh Ngông. Ninh Ngông ho khan một chút, Ninh Văn Đào lúc này mới thấy được nàng, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, làm ta sợ nhảy dựng, ta nói như thế nào mấy ngày không thấy, diện mạo đều thay đổi. Nói xong về sau, hắn lại nhìn thà rằng, nghi hoặc dò hỏi, Ngông Ngông, này ai a? Chợt vừa thấy cùng ngươi quả thực giống nhau như lúc. Chẳng lẽ mụ mụ ngươi sinh xong bào thai, lưu lạc bên ngoài? Ninh Ngông. Thà rằng vội vàng đã mở miệng, không phải, ta. Ninh Văn Đào xua tay, ta liền chỉ đùa một chút, Ngông Ngông, có ăn sao? Ta mau chết đói. Ninh Ngông nghĩ nghĩ, vừa mới làm cả chua mì trứng còn có một chút, vì thế liền tiến vào phòng bếp thịnh ra tới nửa chén đưa cho hắn, ngươi ăn trước điểm, ta cơm hộp trong chốc lát đưa lại đây ngươi ăn. Sao ngươi lại tới đây? Ninh Văn Đào tiếp nhận chén đũa, ngồi ở nhà ăn trên bàn, mở miệng nói, Ngông Ngông, ta tính toán ở ngươi nơi này ở vài ngày, không ngại đi. Ninh Ngông. Nàng đang muốn mở miệng dò hỏi, Ninh Văn Đào liền nhìn mì sợi phi thường hoài nghi dò hỏi, ngươi làm mặt, có thể ăn sao? Ninh Ngông chịu chịu khoe miệng, ăn đi, đều bị khen trời cao. Không tin ngươi hỏi thà rằng, ăn ngon sao? Thà rằng vội vàng trả lời, đặc biệt ăn ngon. Ninh Văn Đào lúc này mới yên tâm ăn một ngụm, trận. Phúc. Ninh Văn Đào đem mì sợi phun ra tới, như vậy hàm mì sợi, ngươi nói tốt ăn. Ninh Ngông. Thà rằng nóng nảy, ăn rất ngon a, thật sự đặc biệt ăn ngon. Ninh Ngông tỉ làm mì sợi là trên thế giới này ăn ngon nhất cơm. Ninh Văn Đào ghét bỏ đem mì sợi bông, nhìn thà rằng cảm thấy tiểu cô nương thật đáng thương. Hắn tuy rằng là cái nữ nhi nô, khá vậy không thể ủy khuất chính mình dạ dày nha. Nhưng thật ra cái này tiểu cô nương vừa thấy chính là nữ nhi phèn đi. Nay lự kính cũng quá nặng, như vậy mặt thế nhưng nói tốt ăn. Hắn chịu chịu khoe miệng, đang muốn nói cái gì, Ninh Mông dò hỏi, ngươi vì cái gì muốn ở tại ta nơi này nha? Ninh Văn Đào vừa nghe lời này, liền huyệt thái dương ẩn ẩn làm đau, còn không phải ngươi tạo gì, cũng không biết chịu cái gì phong. Phi nói nữ nhi ngồi tù, nàng già rồi không dựa vào, muốn cùng ta tái sinh cái hải tử. Ta thật là sợ nàng. 437 chương 437 ta thích ngươi cái gì? Chương 437 ta thích ngươi cái gì? Phúc! Ninh Mông đang định uống miếng nước, nghe được lời này, trực tiếp phun, nàng lau một chút sau, lúc này mới kinh ngạc dò hỏi, nàng đều bao lớn rồi. Tô Điểm Điểm liền tính so nàng tiểu, năm nay cũng có 25, như vậy Tào Tuyết Hoa. Ninh Văn Đào yên lặng ú hoán trả lời, 45 tuổi. Ninh Mông không có mặc thư trước, nhưng thật ra nhìn đến quá xã hội tin tức, cái gì 60 tuổi lao thái sinh hoa linh tinh, 45 tuổi đích sắc còn có khả năng. Bất quá lớn như vậy tuổi, sinh hải tử là có nguy hiểm, cho nên Tào Tuyết Hoa sinh hải tử là giả, buộc Ninh Văn Đào đi cứu Tô Điểm Điểm mới là thật đi. Nàng chịu chịu khoe miệng, nhìn về phía Ninh Văn Đào, ba, vậy ngươi sao tưởng? Ninh Văn Đào xua tay nói, ta khẳng định không được a, ta đều có thể ôm tôn tử người, ta đi sinh cái gì hải tử? Hơn nữa đã có ngươi ca mơ ước gia sản của ngươi, ta như thế nào có thể tái sinh một cái, tới cùng ngươi tranh? Ninh Ngông. Hảo đi. Vẫn là nàng cái kia nữ nhi nô lão ba. Ninh Văn Đào thở dài, đừng nói nữa, ta mặt già đều mất hết, nàng hiện tại mỗi ngày cùng ta cãi nhau, một đống tuổi, cả ngày nói ta không chạm vào nàng. Lời nói tới đây, liếc liếc mắt một cái Ninh Ngông, đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào, rốt cuộc làm trò nữ nhi mặt phun tao một nửa kia, đích xác sẽ làm người ngượng ngùng. Ninh Văn Đào nói xong này đó sau, liền trực tiếp đĩnh đạc ngồi ở ghế trên, hắn đã mở miệng, dù sao ta mặc kệ, cái kia ra ta không có biện pháp ngây người. Ta muốn ở chỗ này trốn mấy ngày. Nói xong về sau, khắp nơi nhìn, sau đó kinh ngạc nóng nảy, Ngông Ngông, người 300 bình căn phòng lớn, liền một cái phòng ngủ. Ninh Mông gật đầu. Ninh Văn Đảo. Trước kia cũng đã tới nữ nhi nơi này, tổng cảm thấy nữ nhi mua quần áo mua bao bao cao hứng liền hảo, nhưng hiện tại mới phát hiện, không có một cái phòng cho khách quả thực quá không có phương tiện. Hắn tay già chân yếu, tổng không thể ngủ sofa đi. Nhưng Ninh Văn Đảo càng kỳ quái. Ngươi ca không phải ở tại ngươi nơi này sao? Hắn trụ chỗ nào? Ninh Mông ho khan một chút, thần ra tại đây bộ tiểu khu còn có một bộ phòng ở, ta ca trụ chỗ đó. Ninh Văn Đào tức khắc minh bạch, hành, ta đây ban ngày ở ngươi nơi này, buổi tối đi ngươi ca bên kia ngủ. Ninh Mông tò mò dò hỏi, ngươi vì cái gì không ban ngày cũng đi hắn bên kia? Ninh Văn Đào tức khắc mắt trợn trắng, thấy hắn ta liền sinh khí. Ninh Ngông. Xác định, nàng ca khẳng định là nhặt được. Lúc này, cơm hộp đưa tới, Ninh Văn Đào từ nhỏ chính là cái phóng đãng công tử ca, đối sinh hoạt yêu cầu rất cao, đối với cơm hộp chọn lựa, miễn cưỡng ăn một chút, sau đó liền hướng trên sofa một nằm, ta hôm nay ở ngươi nơi này trốn thanh tĩnh, chỗ nào đều không đi. Ninh Ngông gật đầu, hành, ngươi tùy ý. Lời này mới vừa nói xong, cửa phòng lại bị khấu vang lên. Ninh Ngông. Nàng nơi này ngày thường cũng không thấy người tới, hôm nay một cái hai cái đây là làm sao vậy? Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, thà rằng đã vọt tới cửa chỗ, lại lần nữa cảnh giác mở cửa, môn mở ra sau, truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, này không phải Mông Ngông ra sao? Thanh âm này một truyền đến, nằm ở trên sofa Ninh Văn Đào, liền tựa như bị kích thích giống nhau, tạch đứng lên, vội vàng túi đầu bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình, nàng như thế nào tới? Ta thiên, ta hôm nay như vậy chật vật, không được. Không thể làm nàng nhìn đến ta. Ninh Văn Đào nói những lời này, thoán vào Ninh Mông trong phòng ngủ, đừng nói ta ở ngươi nơi này. Ninh Mông. Nàng nhìn về phía cửa chỗ, liền thấy Hàn Mỹ Lâm ăn mặc một kiện màu nâu nhà táo khoác đứng ở cửa chỗ, thấy nàng về sau, trên mặt treo ý cười, ta vừa vặn có việc trải qua nơi này, liền tới nhìn xem ngươi. Ninh Mông đánh giá một chút Hàn Mỹ Lâm, nàng hôm nay đổ màu đỏ son môi, hiển nhiên tâm tình không tồi. Nàng cười mở miệng, Mỹ Lâm gì, nhanh lên tiến vào. Hàn Mỹ Lâm vào cửa sau, cởi màu nâu nhà táo khoác, bên trong ăn mặc một kiện màu đen len sợi váy, tu thân thiết kế, đem nàng phập phồng quyến rũ dáng người triển lãm ra tới. Hàn Mỹ Lâm ưu nhã lại trí thức ngồi ở nàng trên sofa, cả người lộ ra một cổ nữ cường nhân hơi thở. Ninh Mông vì nàng đổ một ly trà, cười hì hì do hỏi, Mỹ Lâm gì gần nhất quá thế nào? Hàn Mỹ Lâm du mắt, cười, khá tốt, ta tới tìm ngươi, kỳ thật chính là muốn hỏi một chút gột gần nhất tin tức. Ta đi câu lạc bộ Vân An quá hắn hai lần. Nhưng gần đoạn thời gian, đều liên hệ không thường hắn. Gột ở câu lạc bộ bên trong càng hỗn càng dễ chịu, đặc biệt là các đồng đội đối hắn cái này đệ đệ rất là chiếu cố, lại bội phục hắn kỹ thuật, cho nên trong khoảng thời gian này quá rất khá. Ninh Mông cười nói, hắn là thật không sai, hơn nữa tháng sau muốn ra ngoại quốc tham gia thế giới thi đấu, gần đoạn thời gian liền phong bế luyện tập, cũng không thế nào cùng ngoại giới liên hệ. Hàn Mỹ Lâm thả lỏng lại, vậy là tốt rồi, kia Mông Mông ngươi cùng Hoắc Bắc Thần đâu. Nàng giống như là một cái chân chính trường bối, ở quan tâm Ninh Mông. Ninh Mông trong lòng ấm áp, gật đầu, chúng ta cũng khá tốt. Thấy Ninh Mông vẻ mặt hạnh phúc, Hàn Mỹ Lâm lúc này mới yên lòng, đã mở miệng, lúc trước ngươi ba ba cho ngươi định ra hôn sự này thời điểm, ta là không đồng ý, Hoắc Bắc Thần là có tiếng tàn nhẫn độc ác, thật sợ ngươi không hạnh phúc, hiện tại xem ngươi quá đến hảo, ta liền an tâm rồi, ngươi ba người kia không đáng tin cậy, ở ngươi hôn sự thượng, lần này nhưng thật ra không có chọn sai. Lời này vừa ra, trong phòng ngủ tức khắc truyền đến một đạo hừ thanh âm. Hàn Mỹ Lâm. Nàng nghi hoặc xem qua đi, Ninh Mông cũng không có cố ý muốn giấu giếm cái gì, cười nhìn Hàn Mỹ Lâm. Hàn Mỹ Lâm minh bạch cái gì, nàng đứng lên, thanh âm cất cao, ta đi trước. Sau đó dẫm lên giày cao gót, đi tới huyền quan chỗ, lại cố ý đóng cửa. Tiếng đóng cửa truyền đến sau, phòng ngủ môn bị mở ra, Ninh Văn Đào trước vươn một cái đầu dưa, đi rồi sao? Ninh Văn liếc đứng ở huyền quan chỗ, Ninh Văn Đào lại nhìn không tới Hàn Mỹ Lâm. Cười không nói chuyện. Ninh Văn Đảo coi như nàng cam chịu, hắn đi ra, cảm hơi dơ dơ lên, Mông Ngông, ngươi đừng nghe ngươi Hàn Mỹ Lâm nói bữa, ta như thế nào không đáng tin cậy. Ta không đáng tin cậy, nàng năm đó có thể thích ta. Ninh Mông nhướng mày, liền nhìn đến Hàn Mỹ Lâm sắc mặt hắt trầm hạ tới. Nàng ho khan một tiếng, nhắc nhở nói, ba, ta thấy thế nào không ra Mỹ Lâm gì thích ngươi a. Ninh Văn Đảo hoàn toàn không nghe ra nàng cảnh cáo, ngược lại thở dài, ngươi Mỹ Lâm gì đến bây giờ còn không có kết hôn. Chính là bởi vì không buông ta đâu, ta là thật hy vọng nàng chạy nhanh tìm được chính mình hạnh phúc. Ninh Ngông. Xong đời. Nàng nghiêng đầu, liền nhìn đến Hàn Mỹ Lâm lánh xích một tiếng, từ huyền quan chỗ đi vào tới, nàng sụ mặt, một trương trang dung tinh xảo khuôn mặt thượng tất cả đều là tức giận. Ninh Văn Đảo, ngươi thật là không biết xấu hổ. Cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem, ta thích ngươi cái gì? Ta thích ngươi tiền. Ngươi tiền hiện tại có ta nhiều. Vẫn là ta thích ngươi người này. Hiện tại tiểu thịt tươi nhiều đến là, ta muốn bao dưỡng người nào không có. 438 chương 438 trốn cũ trọng du. Chương 438 trốn cũ trọng du. Vẫn là ta thích ngươi lão. Rốt cuộc cùng người khác so, luôn là ngươi duy nhất đặc điểm. Nói xong lời này, Hàn Mỹ Lâm xoay người, giày cao gót bước giày bạch bạch bạch rất có khí thế rời đi. Phanh. Cửa phòng đóng lại thanh âm, sợ tới mức Ninh Văn Đào run run. Hắn nuốt một ngụm nước miếng. Lúc này mới đẩy mặt u oán nhìn về phía Ninh Ngông, Ngông Ngông, ngươi như thế nào không nói cho ta, nàng còn chưa đi à. Cái này xong đời, nàng chính là Diêm Vương sống A. Ninh Ngông. Ninh Văn Đào muốn đoán trách nàng, nhưng nhìn gương mặt kia, lại luyến tiếc, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, ủ rũ cụp đuôi ngồi ở trên sofa. Ninh Ngông cùng Thà Rằng liếc nhau, hai người cùng nhau hướng cửa chỗ đi. Ba, ta cùng Thà Rằng đi ra ngoài một chuyến A, chính ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Nga. Ninh Văn Đào hề và hiểu xịu đáp lại. Ninh Ngông đi tới cửa chỗ khi, mở cửa, đang muốn đi ra ngoài khi, nghe được hắn hô, Ngông Ngông. Ninh Ngông bước chân một đốn, quay đầu lại, liền thấy Ninh Văn Đào khóc tang một khuôn mặt, ta thật sự già rồi sao? Ninh Ngông. Kỳ thật Ninh Văn Đào so bình thường 50 tuổi người nhìn hiện tuổi trẻ, không biết phỏng chừng cho rằng hắn cũng liền không đến 40 bộ dáng, hắn bảo dưỡng đến hảo, tâm thái hảo, gương mặt kia như cũng là Mỹ Nam tử tiêu xứng. Chỉ là cùng Hoắc Bắc Thần hoặc là Ninh Chi đứng chung một chỗ, vẫn là có thể thấy được năm tháng ở trên người hắn lưu lại dấu vết, tỉ như nói cặp kia cùng Ninh Mông cùng Ninh Chi giống nhau mắt đào hoa, cũng đã có nếp nhăn nơi khóe mắt, pháp lệnh văn cũng trọng. Ninh Mông ho khan một chút, quyết định đem hố cha tiến hành rốt cuộc. Ba, ngươi phải tin tưởng, ngươi là lão mà gì kiên. Sau khi nói xong, mặc kệ lại bị hung hăng chọc một đao Ninh Văn Đào, nàng lôi kéo Thà Rằng thoát đi phòng, chờ đóng cửa lại khi, vừa vặn nghe được phía sau Ninh Văn Đào truyền đến tức giận, ta bất lão. Ninh Mông thẻ lưới, sau đó nhìn về phía Thà Rằng, buổi chiều vốn dĩ tính toán đi Ninh Mông giải trí công ty, hiện tại cũng không đi đi, bằng không chúng ta đi dạo phố. Thà Rằng đôi mắt càng lượng, hảo a, hảo a. Hai người tiến vào thang máy, xuống lầu khi, Thà Rằng như suy tư gì dò hỏi, tỷ tỷ. Ninh Mông đánh gãy nàng lời nói, ta thật không phải tỷ tỷ ngươi, nếu ngươi là hiểu lầm cái gì cho nên tới như vậy bảo hộ ta. Ta tưởng cho ngươi nói, không cần thiết. Thà Rằng nghe được lời này, ánh mắt hơi ảm. Nàng cắn môi, muốn nói cái gì, rồi lại yên lặng đã mở miệng, kia, Hoắc phu nhân. Cái này xưng hô, còn không bằng tỷ tỷ. Ninh Mông xoa xoa cái chán, mở miệng nói, ngươi vẫn là kêu tỷ tỷ của ta đi. Thà Rằng trên mặt hiện ra một mặt vui sướng, tỷ tỷ. Kêu xong rồi về sau, nàng to mò dò hỏi, tỷ tỷ, ta xem vị kia Hàn nữ sĩ đối ngải tựa hồ khá tốt. Ninh Mông đi theo gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa nàng còn độc thân, đừng nhìn nàng vừa rồi phun tao ta ba nói như vậy tàn nhẫn, chính là ta cho ngươi nói, ta có một loại trực giác, nàng cùng ta ba ba chi gian, tuyệt đối không đơn giản. Nói xong về sau, Ninh Mông liền thở dài, trưởng bối chi gian sự tình, ta không nên loạn trộn lẫn, rốt cuộc bọn họ qua đi đã xảy ra cái gì, ta cũng không biết, ta ba ba còn nói, Tào Tuyết Hoa đã từng đã cứu hắn một mạng, cho nên ta ba hiện giờ đối Tào Tuyết Hoa mới như vậy nhường nhịn, nhưng cùng Tào Tuyết Hoa so sánh với. Ta còn là càng thích Mỹ Lâm gì, nếu Mỹ Lâm gì cùng ta ba ba ở bên nhau, ta đây liền có mụ mụ a. Nàng từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, hiện tại có ba ba, còn là khát vọng một cái hoàn chỉnh gia đình. Huống chi, so với Tào Tuyết Hoa, nàng sắc càng thích Hàn Mỹ Lâm cùng Ninh Văn Đào ở chung hình thức. Hai người ở bên nhau khi, tuy rằng ồn ào nhốn nháo, Hàn Mỹ Lâm hoàn toàn ở vào thượng phong, áp chế Ninh Văn Đào, nhưng Ninh Văn Đào cùng Tào Tuyết Hoa ở bên nhau khi, hai người đều là khách khách khí khí, nhìn liền rất giả. Không có gì ấm áp bầu không khí. Huống chi, tuy rằng kế tiếp Tào Tuyết Hoa chưa làm qua cái gì, nhưng mới vừa xuyên thư khi, Tào Tuyết Hoa chính là tính toán đem nàng từ trên sân thượng đẩy xuống. Như vậy một cái rắn giết tâm địa nữ nhân, nàng sao có thể làm nàng làm chính mình mẹ kế. Cố tình, Ninh Văn Đào chết sống không ly hôn, thực phiền thoái. Ninh Mông chính là thuận miệng phun không xong một chút, nàng không chú ý tới, thà rằng nghe được lời này sau, trong ánh mắt hiện lên một màn suy nghĩ sâu xa. Hai người đi xuống lầu. Đến phụ cận thương trường đi dạo một vòng. Chờ tới rồi chạm vào khi, Ninh Mông mới cùng Thà Rằng tách ra, một mình hướng trong nhà tới. Sắc trời đã tối sầm. Ninh Mông đẩy ra cửa phòng, phát hiện trong nhà không có bật đèn, nàng hơi cảm nghi hoặc, chẳng lẽ Ninh Văn Đào đi rồi. Nàng không nghĩ nhiều khai đèn, lại quay đầu lại, liền nhìn đến trên sofa nằm một cái sắc mặt một mảnh bạch người, tức khắc hoảng sợ, trái tim đều mau từ cổ họng nhảy ra ngoài. Nơi nào tới bạch diện quỷ? Chính hoảng sợ gian. Liền nhìn đến kia chỉ quỷ xé xuống trên mặt màu trắng mặt nạ, vươn tay vô vô gương mặt. Ninh Ngông. Ninh Văn Đào đem mặt nạ ném xuống, cầm lấy bên cạnh đóng gói túi thì thầm, tự nhiên đường yên tiên án tinh tế đề lượng an bình mặt nạ, 4% cao độ dày yên tiên án, trợ giúp đề lượng màu da, chân nhắn da trước, tinh tế lỗ chân lông, lệnh da thịt thủy nhuận tinh tế, càng có thông thấu quan cảm. Hắn nói xong về sau, liền mắt trông mong nhìn về phía Ninh Ngông, Ngông Ngông, ta nghiêm túc nghĩ, vì cái gì già rồi đâu? Là bởi vì ta không có nghiêm túc bảo dưỡng ta chính mình, cho nên ta ở ngươi trong phòng phiên phiên, tuyển ra cái này mặt nạ, ngươi chạy nhanh đi cho ta mua 100 phiến dự phòng. Ninh Ngông. Ninh Văn Đào đứng lên, thuận tay cầm đi nàng phóng còn lại vài miếng, đi ra ngoài, nhanh lên cho ta hạ đơn hà, này vài miếng ta trước dùng. Lần sau gặp mặt, ta nhất định phải làm Hàn Mỹ Lâm đối ta lau mắt mà nhìn. Ngày hôm sau, tha rằng sáng sớm liền tới gõ môn. Ninh Mông nhìn đến nàng trong tay sách theo bữa sáng sau, có điểm sửng sốt, ngày hôm qua thỉnh nàng vào cửa, hôm nay nàng liền như vậy tự giác sao. Nàng chiều chiều khoe miệng, vẫn là tránh ra thân thể. Thà rằng cho nàng chuẩn bị bữa sáng, hai người cùng nhau ăn sau, thà rằng liền mắt trông mong nhìn về phía nàng, tỷ tỷ, hôm nay chúng ta đi nơi nào? Ninh Mông. Nàng nâng cằm, nhìn về phía thà rằng, ngươi muốn đi chỗ nào? Thà rằng ánh mắt sáng lên, ta muốn đi nơi nào, ngươi liền sẽ bồi ta đi nơi nào sao? Ninh Mông gật đầu. Thà rằng đứng lên, dắt lấy tay nàng, vậy ngươi theo ta đi. Ninh Mông cùng thà rằng đi xuống lầu. Lái xe đi ra ngoài thời điểm, Ninh Mông ánh mắt có điểm sắc bén. Nàng không đốc. Nàng đương nhiên biết, thà rằng sẽ mang theo nàng đi một ít cũ mà. Mà nàng phía trước, vẫn luôn không nghĩ muốn hiểu biết Hoắc Bắc Thần bạn gái cũ, chuyện xưa phỏng trừng liền ở nơi đó. Mỗi người đều nói nàng rất giống vị kia bạn gái cũ, nếu như vậy, vậy đi xem, rốt cuộc có bao nhiêu giống. Thà rằng lái xe, mang nàng tới địa phương, thế nhưng là hải thị một chung. Ninh Mông nghĩ đến lần trước, Hoắc Bắc Thần mang nàng tới ăn cá hầm cải chua, nàng ngón tay hơi hơi căng thẳng, đi theo thà rằng tiến vào trong trường học. Thà rằng chỉ vào kia đống khu dạy học, thật cẩn thận dò hỏi, tỷ, ngươi nhớ rõ kia đống khu dạy học sao? Ninh Mông ánh mắt một lăng, trước mặt kia đống lâu, tựa hồ đều trở nên đong đưa lên, một loại quen thuộc rồi lại xa lạ cảm giác, làm nàng trước mắt biến thành màu đen. Nay khoản tự nhiên đường yên tiên án tinh tế để lượng an bình mặt nạ thực không tồi Nga, giá cả cũng thích hợp, tiểu khả ái nhóm có thể thử xem. 439 chương 439 ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Chương 439 ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Ninh Mông cảm giác đầu rất đau, một loại xa lạ ký ức tựa hồ ở mạnh mẽ chui vào nàng trong đầu, làm nàng che lại đầu nhăn lại mày. Bên người, tha rằng thấy nàng bộ dáng có chút hoảng, nàng dò hỏi tiếng vang ở bên tai, rồi lại như là từ xa xôi địa phương truyền đến. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Tỷ tỷ, ngươi không cần làm ta sợ. Tỷ tỷ, Ninh Mông cảm giác toàn bộ thế giới tựa hồ đều ở sụp đổ, như là muốn sụp đổ giống nhau. Chợt một con hữu lực tay bắt lấy nàng bả vai, một cổ quen thuộc hơi thở nhào vào cánh mũi. Là hắn tới. Cái này ý niệm vừa ra, liền có một loại yên ổn cảm giác chấn định tâm thần. Nàng quay đầu, ở đối thượng nam nhân kia trong nháy mắt, Hoắc Bắc Thần vươn tay ôm nàng bả vai, đem nàng mang nhập đến hắn trong lòng ngực. Nam nhân cảnh giác nhìn về phía thà rằng, thanh âm trầm thấp trung mang theo thị huyết sắc khí, ai làm ngươi mang nàng tới nơi này? Thà rằng hoảng loạn đứng ở tại chỗ, miệng trương trương, muốn nói cái gì? Rồi lại không biết nói cái gì hảo. Hoắc Bắc Thần mang theo Ninh Mông xoay người đi ra ngoài, biên đi, hắn biên quay đầu lại nhìn về phía thà rằng, về sau, cách xa nàng điểm. Nói xong lời này, hắn đem Ninh Mông chặn ngang bế lên, trực tiếp đi đến ngoài cửa, lên xe, chỉ còn lại có thà rằng đứng ở tại chỗ. Nàng mênh mang nhiên nhìn cổng trường chỗ, tưởng nói, ta chỉ là muốn cho tỷ tỷ cùng ta tương nhận, ta thật sự không nghĩ tới, nàng phản ứng sẽ lớn như vậy. Đáng tiếc, nghỉ trong trường học. Giờ phút này không có một bóng người, không có một người chịu nghe nàng nói chuyện. Thà rằng gắt gao nắm lấy nắm tay. Nàng đột nhiên ôm lấy chính mình đầu gối, ngồi xổm trên mặt đất. Vì cái gì tỷ tỷ không nhận nàng? Nếu tỷ tỷ không nhớ rõ nàng, như vậy nàng tồn tại ý nghĩa là cái gì? Này đó ý niệm điên rồi giống nhau ở bên thai vang lên, ở nàng trong đầu tuần hoàn truyền phát tin, làm thân thể của nàng đều đang run rẩy. Tô Diệp nghe được Bảo Tiêu nói, chạy tới khi, Hoắc Bắc Thần đã mang Ninh Mông rời đi. Chỉ còn lại có thả rằng một người. Nàng toàn thân đều đang run rẩy. Tô Diệp đi phía trước đi rồi hai bước, tựa hồ là nghe được hắn tiếng bước chân, thả rằng đột nhiên ngẩng đầu lên, tỉ tỉ. Đáng tiếc, ở nhìn đến trước mặt người về sau, thả rằng ánh mắt lại chậm rãi ảm đạm xuống dưới. Tô Diệp đi tới nàng trước mặt. Hắn chân còn chịu thương, cho nên đi đường khi một sườn núi, hắn hai tay đè lại thả rằng bả vai, ngưng mi nói, thả rằng, ngươi lại làm cái quỷ gì? Ngươi mang phu nhân tới nơi này. Rốt cuộc là vì cái gì? Là muốn nói cho phu nhân, lão đại cùng tỷ tỷ ngươi quá khứ, làm nàng lại lần nữa từ bỏ sao? Lần trước ngươi cứu phu nhân, ta cho rằng ngươi biến hảo, nhưng không nghĩ tới ngươi thế nhưng trạng thái cố định tái phát. Lão đại hiện tại thực tức giận, thà rằng, ngươi về sau, sẽ không còn được gặp lại Hoắc phu nhân. Tô Diệp từng câu từng chữ, làm thà rằng mở mịt ngẩng đầu lên. Nàng tựa hồ nghe đã hiểu Tô Diệp nói, lại tựa hồ căn bản là không có nghe hiểu. Hơn nữa, nàng không nghĩ nói cho Tô Diệp, Hoắc phu nhân chính là tỷ tỷ, người này thế nhưng liền tỷ tỷ cũng chưa nhận ra được. Thà rằng cười khổ một chút, nàng chậm rãi đứng lên. Tô Diệp thấy nàng bộ dáng này, giận này không tranh mắng, thà rằng, nàng qua đời 8 năm. Ngươi liền không thể đi ra sao? Ngươi liền không thể, vì ngươi chính mình mà sống sao? Ngươi sinh mệnh ý nghĩa, chẳng lẽ chính là nàng sao? Sinh mệnh ý nghĩa là nàng sao? Đúng vậy. Thà rằng rũ mi mắt. Không có người biết, này 8 năm tới, nàng là đem chính mình trở thành tỷ tỷ, mới có thể sống sót, bởi vì vốn dĩ nàng chán đời lại hèn mọn. Như vậy nàng, không có tư cách tồn tại. Nàng đem chính mình sống thành tỷ tỷ bộ dáng, họa truyện tranh, ra tập tranh, thậm chí đầu tư quay chủ quốc mạng, bởi vì kia đều là tỷ tỷ mộng tưởng. Nhưng hiện tại, tỷ tỷ đã trở lại, những cái đó sự tình, tỷ tỷ đều có thể chính mình đi làm. Nàng 8 năm kiên trì, thành một cái chê cười. Thà rằng cười khổ một chút. Nàng còn muốn không ra một cái tồn tại lý do. Nàng vành mắt có chút hồng, liền ở nàng tự mình ghét bỏ sắp tự bế thời điểm, trong đầu đống nhiên dần hiện ra mấy ngày hôm trước tỷ tỷ nói một câu. Nàng tựa như truy ở huyền nhai bên cạnh người, bắt được cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng. Đối, tỷ tỷ còn có giấc mộng tưởng không có thực hiện. Nàng muốn giúp tỷ tỷ. Thà rằng đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt dần dần có sáng rọi. Ninh Mông bị Hoắc Bắc Thần bế lên xe. Nàng an tĩnh bộ dáng, làm Hoắc Bắc Thần phi thường khẩn trương. Hắn bàn tay to nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng, do hỏi, Mông Mông, ngươi không sao chứ? Ninh Mông miệng giật giật, lại không có nói chuyện. Chờ nàng thần sắc rốt cuộc hoán lại đây về sau, nàng dễ rủa chính mình ngồi xong, chợt mở miệng nói, ta không có việc gì. Hoắc Bắc Thần lại không có thở phào nhẹ nhõm, ngược lại thật cẩn thận nhìn nàng, ngươi, nhớ tới cái gì tới sao? Ninh Mông nhìn hắn ánh mắt. Nam nhân ngăm đen trong mắt, tựa như bầu trời đêm thâm thúy, làm người nắm lấy không chừng. Ninh Mông tâm hơi hơi hoảng hốt, nàng căng lại cằm, đã mở miệng, không có. Hoắc Bắc Thần khó được bị người nhìn ra cảm xúc, hắn nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo liền bắt được tay nàng, không cần loạn tưởng, quá khứ, đều đi qua. Ninh Mông gật gật đầu. Quá khứ, là đều đi qua. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía ngoài xe. Ở vào phát triển trung thành thị, biến chuyển từng ngày, mỗi năm đều có biến hóa lớn, nơi trốn đều là xa lạ rồi lại quen thuộc địa phương. Nàng cười khổ một chút, che giấu hảo tự mình tâm tình. Hoắc Bắc Thần thấy nàng không nói lời nào, có chút bất an muốn tìm đề tài, các ngươi cái kia trong đàn, hôm nay không ai nói chuyện phiếm sao. Hắn lời này vừa ra, Ninh Mông liền cầm lấy di động, mở ra đàn, phát hiện Ninh Chi vừa mới ở trong đàn đã phát tin tức. Ninh Chi, ta hảo khổ sở. Thế Sam, ngươi làm sao vậy? Ninh Chi, lớn lên như vậy xoái, lại thân không đến chính mình mặt. Thế Sam, mỗi ngày một ra Ninh Chi, phát xong rồi tin tức này sau, trong đàn liền an tĩnh thật sự. Ninh Mông đánh chữ, ngươi biết không muốn mặt cảnh giới cao nhất, là bộ dáng gì sao? Ninh Chi, bộ dáng gì? Ninh Mông, bộ dáng của ngươi. Ninh Chi, ngươi là ta thân muội a, như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ninh Mông cười cười, không có nói nữa. Thức mau, nàng cùng Hoắc Bắc Thần liền đến Dục Tú Huyện. Hai người xuống xe, về tới trong nhà. Hoắc Bắc Thần dò hỏi, Mông Mông, ngươi muốn ăn cái gì? Ninh Mông xua tay, tùy tiện đi. Hoắc Bắc Thần dừng một chút, lại đã mở miệng, Mông Mông, ta muốn ăn cà chua mì trứng. Ninh Mông hướng phòng ngủ đi bước chân, hơi dừng lại, nàng đưa lưng về phía Hoắc Bắc Thần, sắc mặt một nửa minh một nửa ám, giống như nàng giờ phút này tâm tình. Nàng khỏe môi bỗng nhiên gợi lên, Nga, ta không muốn làm. Nói xong, liền tiến vào giữa phòng ngủ. Hoắc Bắc Thần nhìn nàng bóng dáng, hơi hơi một đốn. Ninh Mông tiến vào phòng ngủ, ngồi ở trên sofa, xoa huyệt thái dương, giảm bớt chứng đau. Đồng nhiên, phía sau nhiều một người, Hoắc Bắc Thần ấm áp bàn tay to ấn ở nàng huyệt vị thượng, tiếp theo hắn trầm thấp tiếng nói chậm rãi vang lên, người, có phải hay không nhớ tới cái gì? 440 chương 440 nàng đẹp, vẫn là ta đẹp. Chương 440 nàng đẹp, vẫn là ta đẹp. Ninh Mông thân hình cứng đờ, nửa ngày sau, nàng thật mạnh thở dài ra một hơi, là, ta nhớ tới một ít đồ vật. Hoắc Bắc Thần thần sắc hơi đốn, có như vậy trong nháy mắt. Hắn cảm giác tựa hồ hiện tại xây dựng hạnh phúc sinh hoạt đều là một loại biểu hiện giả dối, là một loại bọc biển, nhẹ nhàng một chọc, liền phải rách nát. Mà hắn lại muốn trở lại quá khứ kia 8 năm giống nhau sinh hoạt, như là một loại vô biên vô hạn cô tịch cùng chờ đợi. Hắn ngón tay dừng lại, lòng bàn tay chỗ toát ra mồ hôi lạnh. Hắn nhìn nữ hải cái hót, rất muốn vươn tay, dùng sức đem nàng ôm vào trong ngực, nói cho nàng, đừng rời khỏi hắn. Chính là hắn lại không dám. Sợ nàng như là 8 năm trước như vậy tựa như bọt khí chậm rãi tiêu tán. Hắn miệng giật giật, hầu kết đi theo trên dưới lăn lộn. Hắn muốn nói cái gì, rồi lại không biết nên như thế nào dò hỏi, liền ở hắn trần chờ gian, nghe được Ninh Mông đã mở miệng, ta nghĩ đến 8 năm trước, ta tựa hồ ở đế cao, ta đi qua các ngươi trường học. Lời này vừa ra, Hoắc Bắc Thần ngây ngẩn cả người. Hắn nhăn lại mày, có chút chần chờ, rồi lại không thể tin tưởng nhìn về phía nàng. 8 năm trước, đế cao. Như thế nào sẽ là đế cao? Đế cao, không phải thân thể này bản tôn, cũng chính là cái kia Hoa Tâm đại tiểu thư Ninh Mông thượng trường học sao? Ninh Mông nhìn phía trước, ánh mắt có chút thẳng. Đúng vậy. Nàng vừa mới đã chịu kích thích, tiếp thu đến thân thể này về cao trung một đoạn hồi ức. Bản tôn đại tiểu thư Ninh Mông ở đế cao thượng cao trung thời kỳ liền pha đã chịu đồng học truy phủng, Ninh Mông đứng ở nàng góc độ thượng, tựa như khai thượng đế thị giác, thấy được nàng ở lần nọ liên khảo khi, đi tới hải thị một chung cảnh tượng. Sau đó, nàng liền thấy được Hoắc Bắc Thần cùng hắn bạn gái. Hai người đi ở phía trước, hắn bạn gái ăn mặc dài rộng móc treo quần jean, mang theo mũ lưỡi chai, nhìn không ra diện mạo, lại thân thiết mà kéo hắn cánh tay, cùng với nàng đi lại, nàng đôi ngựa lay động, phi thường đáng yêu. Hoắc Bắc Thần bỗng nhiên dừng bước, quay đầu, vươn tay, ở nữ hải trên mặt quát một chút, hai người thái độ thân mật, người xem đi theo mắt thèm. Thú ân ái, bị chết mau. Đây là ngay lúc đó đại tiểu thư, tại nội tâm ác độc nguyền rủa. Nhưng nàng thực mau liền đem chuyện này vứt chi sau đầu, này đối với nàng tới nói, chỉ là một cái tiểu nhạc đệm. Ninh Mông rũ xuống mi mắt. Nàng tâm thái kỳ thật vẫn luôn thực hảo, chẳng sợ tất cả mọi người nói, Hoắc Bắc Thần đối nàng hảo, thích nàng là bởi vì nàng cùng cái kia bạn gái cũ lớn lên rất giống, nhưng nàng cũng chưa từng có dò hỏi tới cùng quá. Nàng cảm thấy, Hoắc Bắc Thần có một đoạn quá khứ là không có gì, chỉ cần hắn đi phía trước xem thì tốt rồi. Thẳng đến nàng ở bản tôn trong trí nhớ, nhớ lại cái kia buồn hẳn là qua đời bạn gái cũ. Đương nàng từ người khác lời nói chung, trở thành một cái tươi sống người, sống ở nàng trong trí nhớ khi, một loại nói không nên lời chua xót liền nảy lên trong lòng. Đối, nàng Ninh Mông chính là ghen tị. Ăn xong rồi năm xưa lao giấm. Vẫn là hống không tốt cái loại này. Ninh Mông banh hàm dưới, sắc mặt rất khó xem, liền nghe được phía sau nam nhân thật cẩn thận dò hỏi, ngươi, nghĩ tới cái gì? Ninh Mông rũ xuống mi mắt, đô nổi lên miệng. Cao tam khi lần thứ hai bắt trước khảo thí, đế cao cùng các ngươi trường học hỗn hợp ở bên nhau, trường thi cũng ở bên nhau, không khéo chính là, lúc ấy ta phân phối đến các ngươi trường học trường thi, ta khi đó, gặp qua ngươi bạn gái một mặt. Hoắc Bắc Thần. Hắn kinh ngạc hơi mở ra một chút miệng, trong ánh mắt càng là mang theo không thể tin tưởng. Nàng, tại đây khối thân thể trong trí nhớ, gặp được 8 năm trước nàng. Hắn đấy lòng dâng lên một mạt hoang đường. Hắn đang ở tiêu hóa sự thật này khi, liền thấy Ninh Mông xoay đầu tới. Hùng ba ba dò hỏi, ta đẹp, vẫn là nàng đẹp. Hoắc Bắc Thần. Ngươi hỏi cùng 8 năm trước so, ai đẹp, cái này như thế nào trả lời. Hắn cười khổ một chút, mông mông, đừng náo. Ninh Mông tức giận nói, ta không phải muốn chửi bới nàng, ta chỉ có thấy nàng bóng dáng, nàng gầy ba ba, trên người cũng không hai lượng thì đi, ta tổng so nàng dáng người hảo đi. Nói xong lời này, Ninh Mông đĩnh đĩnh bộ ngực. Hoắc Bắc Thần. Hắn tầm mắt, rơi xuống nơi nào đó, suy tư trong chốc lát. Hai lựa. Ninh Mông. Theo nam nhân tầm mắt, nàng cũng nhìn thấy gì, tức khắc sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Ngươi, ngươi như thế nào chơi lưu manh a ngươi? Hoắc Bắc Thần nở nụ cười, vỗ vỗ nàng đầu. Hảo, ta đi cho ngươi nấu canh gà mặt, có thể chứ? Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, đối hắn vây vây tay. Chờ đến Hoắc Bắc Thần rời đi phòng ngủ, Ninh Mông tâm rồi lại trầm trầm. Một bên là niên thiếu khi vui mừng, tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy. Một bên lại là mới vừa có hảo cảm lão bà. Cũng trách không được Hoắc Bắc Thần vừa mới rời đi đề tài, không có trả lời cái kia vấn đề đi. Nhưng là, nàng ăn một cái đã không ở trên thế giới này người giấm, thật sự hảo sao. Ninh Mông nội tâm thực dối rắm, nhưng trên mặt lại dường như không có việc gì. Chờ đến Hoắc Bắc Thần làm tốt cơm, cùng hắn cùng nhau ăn về sau, hai người ngồi ở trên sofa, Ninh Mông dựa vào Hoắc Bắc Thần trong lòng ngực, hai người cùng nhau nhìn một bộ điện ảnh. Điện ảnh bên trong, giảng thuật chính là một cái thúc giục nước mắt câu chuyện tình yêu. Bởi vì tuổi trẻ khi không quý trọng, dẫn tới cuối cùng bỏ lỡ, xem Ninh Mông rơi lệ đầy mặt. Nàng biên chịu khăn giấy, biên đối Hoắc Bắc Thần đã mở miệng, thần ca, về sau chúng ta có cái gì hiểu lầm đều nói khai, không cần bởi vì một ít đồ vật mà lẫn nhau bỏ lỡ, hảo sao? Hoắc Bắc Thần thần sắc dừng một chút, hắn gật gật đầu, tựa hồ lại cảm thấy gật đầu phân lượng không đủ, vì thế đã mở miệng, hảo. Ninh Mông nhìn hắn một cái, ôm cổ hắn, như vậy, ngươi có thể đem ngươi quá khứ đều bông. Cùng ta cùng nhau hảo hảo sinh hoạt sao? Hoắc Bắc Thần ánh mắt tạm ảm. 8 năm trước kia một hồi luyến ái, cùng hắn mà nói là một hồi cứu rỗi. Nhưng vì nàng, vì bọn họ tương lai, hắn nguyện ý buông. Hắn vươn cánh tay, đem Ninh Mông kéo vào trong lòng ngực, nói tiếp, hảo. Hoắc Bắc Thần đêm nay, phá lệ ra sức. Hắn tựa hồ muốn tự thể nghiệm chứng minh, hắn thật sự chỉ để ý nàng. Ninh Mông cảm nhận được hắn không nói gì lời thề, khỏe môi mang theo cười hôn mê qua đi. Ngày hôm sau buổi sáng. Hoắc Bắc Thần lúc gần đi, Ninh Mông còn eo đau chân mỏi khởi không tới, mê mê hoặc hoặc tiễn đi hắn sau, lại hôn mê qua đi. Chờ tới rồi buổi chiều, nàng bị một đạo bén nhọn di động tiếng chuông đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng trung tiếp nghe xong điện thoại, liền nghe được đối diện truyền đến một đạo thanh âm, "Mông Ngông, không hảo, đã xảy ra chuyện." Ninh Mông sâu ngủ lập tức biến mất, nàng nhanh chóng đuổi tới bốn mùa khách sạn, lên lầu, tiến vào đến 1808 phòng. Khấu vang lên cửa phòng trước tiên, cửa phòng đã bị mở ra, chợt vang lên Tảo Tuyết Hoa một đạo bén nhọn tiếng khóc. Nàng tiến vào sau, liền nhìn đến Ninh Văn Đảo tựa như đã làm sai chuyện tình hài tử, túi đầu ngồi ở trên sofa, mà Hàn Mỹ Lâm còn lại là banh sắc mặt, ánh mắt có chút thẳng. Chỉ có Tảo Tuyết Hoa ở phẫn nộ hô lớn, "Không biết xấu hổ, các ngươi hai cái không biết xấu hổ. Ninh Văn Đảo, ngươi ngày hôm qua cùng nàng pha trộn, ngươi nói, ngươi có phải hay không tưởng cùng ta ly hôn, sau đó cùng cái này hồ ly tinh ở bên nhau. Ngày mai cốt truyện sẽ có một cái đại cao trào, cốt truyện báo trước." Hoắc Bác Thần bắt lấy Ninh Mông bả vai, "Ninh Mông, là ngươi, đều là ngươi. 8 năm trước là ngươi, hiện tại vẫn là ngươi. Vẫn luôn là ngươi, trước nay đều chỉ là ngươi." 441 chương 441 Tuyết Hoa, thực xin lỗi. Chương 441 Tuyết Hoa, thực xin lỗi. Ninh Mông trong lúc nhất thời không làm rõ ràng trạng huống, nàng nhìn kỹ cái này khách sạn, phát hiện Hàn Mỹ Lâm tuy rằng ăn mặc chỉnh tề, nhưng là quần áo hỗn độn. Thực rõ ràng là ngày hôm qua xuyên qua quần áo, không phải hôm nay lại đây. Mà Ninh Văn Đảo còn lại là bọc khách sạn áo ngủ, ngồi ở trên sofa cúi đầu. Lại liên tưởng đến Tảo Tuyết Hoa mắng chửi người nói, Ninh Mông tâm lý sinh ra một cái không thể tưởng tượng ý tưởng, nên sẽ không tối hôm qua Ninh Văn Đảo cùng Hàn Mỹ Lâm ở bên nhau đi. Ninh Mông nuốt một ngụm nước miếng. Tảo Tuyết Hoa còn ở khóc lớn, ngươi nói, ngươi không làm thất vọng ta sao? Ninh Văn Đảo, ta đi theo ngươi nhiều năm như vậy. Kết hôn thời điểm còn ký tên hôn tiền hiệp nghị, ngươi liền như vậy đối ta sao? Nàng trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, thực rõ ràng tối hôm qua không ngủ, giờ phút này cả người gần như điên cuồng. Ninh Mông cũng nhịn không được đã mở miệng, ba, ngươi đây là... Nàng là hy vọng Ninh Phụ cùng Hàn Mỹ Lâm ở bên nhau, bởi vì Hàn Mỹ Lâm đối nàng càng như là mụ mụ quan tâm, chính là... Này không đại biểu Ninh Phụ còn không có ly hôn, liền có thể cùng Hàn Mỹ Lâm pha trộn A. Hiện tại hai người bộ dáng này, chuyến ra đi sau. Hàn Mỹ Lâm chính là chen chân người khác hôn nhân tiểu tam. Nghe nàng mở miệng, Ninh Văn Đào rốt cuộc ủy khuất ngẩng đầu lên, ở nhìn đến nàng sau bĩu môi, cả người đều mau khóc, "Mông Ngông, ngươi như thế nào, ngươi như thế nào có thể cùng ta khai như vậy vui đùa đâu?" Nói xong về sau, còn lặng lẽ nhìn Hàn Mỹ Lâm liếc mắt một cái, e lệ ngượng ngùng. "Ninh Ngông, nàng vui đùa cái gì vậy? Tổng không phải là nàng đem hai người làm đến cùng nhau đi." Ninh Ngông nhìn về phía Hàn Mỹ Lâm, "Mỹ Lâm gì? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Hàn Mỹ Lâm sắc mặt căng thẳng, khó được hôm nay không hóa trang, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng nhíu mày nhìn về phía Ninh Ngông, chậm rãi đã mở miệng, "Ta tối hôm qua nhận được ngươi tin nhắn, nói là gột bên kia đã xảy ra chuyện, để cho ta tới một chút cái này khách sạn, ta liền tới đây, nhưng không nghĩ tới." Không nghĩ tới đi vào phòng cửa chỗ, đã bị người lập tức gõ hôn, chờ đến tỉnh lại về sau, phát hiện ở trên giường, mà nàng cùng Ninh Văn Đảo tựa hồ bị người hạ dược, mơ mơ màng màng chung. Liền. Nghĩ đến tối hôm qua sự tình, Hàn Mỹ Lâm sắc mặt càng trắng, nàng nhìn về phía Ninh Văn Đảo, lại cúi đầu, không biết nên như thế nào đối mặt Tào Tuyết Hoa. Tào Tuyết Hoa người này lại chán ghét, cũng không phải nàng chen chân người khác hôn nhân lý do. Nhưng tối hôm qua thật sự là. Nàng lời này vừa ra, Ninh Mông càng ngây ngẩn cả người. Nàng khi nào cấp Hàn Mỹ Lâm phát quá tin nhắn. Nàng chịu chịu khoe miệng, liền nghe được Tào Tuyết Hoa nổi giận mắng, "Hảo à, Mông Ngông, ta biết ngươi không thích ta. Chính là ngươi như thế nào có thể làm như vậy đâu. Ngươi có biết hay không ngươi loại này hành vi, là không đạo đức. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta?" Tào Tuyết Hoa nói, cả người liền gần như điên cuồng vọt tới Ninh Mông trước mặt, vươn tay đối với nàng mặt đánh lại đây, "Ngươi còn tuổi nhỏ, như thế nào có thể như vậy vô sỉ?" Đáng tiếc, nàng bàn tay vẫn chưa dừng ở Ninh Mông trên mặt. Ở nàng lũi về phía sau muốn né tránh khi, đứng ở phòng trong một góc, tựa như không khí thà rằng đã vọt tới nàng trước mặt, trực tiếp cầm Tào Tuyết Hoa thủ đoạn. Nàng hô, "Không phải tỷ tỷ làm, là ta." Ninh Mông nhíu mày nhìn về phía Thà Rằng. Vừa vào cửa, ở nhìn đến Thà Rằng khi, nàng liền cảm thấy tình huống không thích hợp. Hiện tại nghe nàng trực tiếp thừa nhận, Ninh Mông càng láng ốc, nàng nhìn Thà Rằng do hỏi, "Thà Rằng, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Vấn đề là, làm như vậy đối nàng có chỗ tốt gì đâu?" Ninh Mông thật sự là tưởng không hiểu Thà Rằng ý tưởng. Thà Rằng nghe được lời này, cắn môi, nàng rũ mi mắt đã mở miệng. "Ta chỉ là ở thành toàn có tình nhân." Nàng túi đầu, nhược nhược giải thích nói, "Ta có thể nhìn ra được tới, Ninh Văn Đào thích Hàn Mỹ Lâm, Hàn Mỹ Lâm cũng thích Ninh Văn Đào, như vậy vì cái gì bọn họ không thể ở bên nhau đâu. Ở Tha Rằng trong thế giới, không có thị phi hắc bạch, không có đúng sai, càng không có đạo đức luân lý, chỉ cần tỷ tỷ muốn, nàng đều sẽ giúp tỷ tỷ đạt thành nguyện vọng. Thà rằng đã sớm phát hiện, Ninh Văn Đảo cùng Hàn Mỹ Lâm cho nhau cố ý, chỉ là không thừa nhận thôi. Vậy làm cho bọn họ ngủ một giấc, đem kia một phần bọn họ đều không muốn thừa nhận cảm tình trực tiếp bại ở bên ngoài. Nếu Ninh Văn Đảo thích Hàn Mỹ Lâm, như vậy hắn khẳng định sẽ không làm Hàn Mỹ Lâm ăn cái này mệt, sẽ cùng Hàn Mỹ Lâm kết hôn, như vậy, Hàn Mỹ Lâm chính là tỷ tỷ mụ mụ. Thà rằng bàn tính đánh đến phi thường hảo. Nàng nói xong lời này sau, liền che giấu chính mình tâm cơ, vô tội ngẩng đầu lên, cho nên, ta liền tưởng giúp một chút. Ninh Ngông. Nàng lại nhìn về phía Ninh Văn Đảo cùng Hàn Mỹ Lâm. Kỳ thật, nàng cũng đã sớm phát hiện, hai người kia lẫn nhau cố ý, lại đều mạnh miệng không chịu nói, bọn họ ngày thường công tác thượng đều sẽ cho nhau trốn tránh, trong sinh hoạt cũng không thấy được vài lần mặt. Nếu không có phát sinh hôm nay chuyện này, hai người thật là không có khả năng nhìn thẳng vào bọn họ cảm tình. Ninh Mông xoa xoa cái chán. Nàng kỳ thật đã sớm tưởng tác hợp hai người, chính là đạo đức cùng làm người điểm mấu chốt, làm nàng không thể làm như vậy, không nghĩ tới thà rằng này không ấn lẽ thường ra bài, thế nhưng phá lệ hợp nàng ý. Tào Tuyết Hoa nghe được thà rằng thừa nhận, tức khắc càng thêm phẫn nộ, vừa mới đối với Ninh Mông múa may cánh tay, lúc này liền nhằm phía thà rằng. Nàng rốt cuộc tuổi lớn hơn một chút, mấy năm nay dưỡng cũng không tồi, mà thà rằng lại thân hình gầy ốm, cho nên, nàng đấu đá lung tung hướng tới thà rằng nhào qua đi khi, thà rằng căn bản không có khả năng ngăn cản được trụ. Ninh Mông tuy rằng không tán đồng thà rằng cách làm, nhưng lúc này, cũng không có khả năng nhìn thà rằng bị đánh. Vì thế, nàng trực tiếp ngăn cản Tào Tuyết Hoa, trực tiếp lạnh giọng nói, sự tình đã xảy ra, truy cứu trách nhiệm sự tình có thể dựa sau, hiện tại vẫn là thảo luận một chút, phải làm sao bây giờ đi. Lời này vừa ra, Tào Tuyết Hoa tức khắc càng thêm tức giận, làm sao bây giờ? Ta mới là ngươi ba bà lão bà. Hắn xuất quỹ, còn muốn ta giúp đỡ hiểm hộ sao? Làm ngươi ba cùng cái này tiểu tam cho ta xin lỗi. Nếu không nói, ta nhất định phải nháo đến nàng thân bại danh liệt. Ninh Mông không lý nàng, mà là nhìn về phía Ninh Văn Đảo. Ba, ngươi nói đi, hiện tại làm sao bây giờ? Hàn Mỹ Lâm mới là chỉnh sự kiện giữa nhất vô tội người kia. Nếu đều coi như sự tình gì không có phát sinh nói, như vậy nàng tối hôm qua mẹ tan không trả tiền. Ninh Văn Đảo nghe được lời này, thật sâu thở dài, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tào Tuyết Hoa. Tuyết Hoa, thực xin lỗi. Thấy hắn đầu tiên nhìn về phía chính mình, Tào Tuyết Hoa tức khắc có chút đắc ý, nàng hư một tiếng, đã mở miệng, Ninh Văn Đảo, ngươi thật sự thực xin lỗi ta. Chuyện này cũng không phải không thể qua đi, chỉ cần ngươi đối bên ngoài phóng viên nói, là cái này hồ ly tinh câu dẫn ngươi, cho ngươi hạ dược, cũng làm cái này hồ ly tinh cho ta xin lỗi, ta có thể đường kim thiên sự tình không có phát sinh. Lời này vừa ra, Hàn Mỹ Lâm sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nàng nắm chặt nắm tay, cười khổ một chút. Nhiều năm trước, Ninh Văn Đào liền lựa chọn Tào Tuyết Hoa, hôm nay lại muốn chuyện xưa tái diễn sao. 442 chương 442 ly hôn. Chương 442 ly hôn. Hàn Mỹ Lâm nghĩ đến năm đó, hắn rõ ràng nói sẽ cưới nàng, lại ở cuối cùng thời khắc, đối ngoại tuyên bố muốn cưới Tào Tuyết Hoa. Khi đó nàng thiếu chút nữa thành toàn bộ trong vòng chê cười. Nàng một mặt đứng lên, muốn dẫn đầu mở miệng, miễn cho bị người lại lần nữa vứt bỏ khi, liền nghe được Ninh Văn Đào đã mở miệng, Tuyết Hoa, không phải. Ta cho ngươi nói xin lỗi, là bởi vì ta không thể không đối Mỹ Lâm phụ trách ta. Hàn Mỹ Lâm, Tào Tuyết Hoa, hai nữ nhân đều ngây ngẩn cả người. Các nàng tất cả đều không thể tin tưởng nhìn về phía Ninh Văn Đảo. Hàn Mỹ Lâm căng lại hàm dưới, trong lúc nhất thời không nói chuyện, sâu trong nội tâm lại bỗng dưng nảy lên một cổ chờ đợi. Nàng biết, này một cổ chờ đợi là sai lầm, nàng đối Ninh Văn Đảo cảm tình, từ lúc bắt đầu chính là nguyên tội, nhưng nàng áp lực quá nhiều năm, cô tịch quá nhiều năm. Từ tuổi trẻ khi yêu hắn, đến bây giờ 40 tuổi, mỗi một cái đêm khuya tĩnh lặng thời khắc, nàng cũng khát vọng có một nửa kia có thể làm bạn nàng. Nàng đã từng nếm thử qua đi yêu đương, nhưng đều bỏ dở nửa chừng. Nàng không biết ở nơi nào xem qua một câu, nói đương ngươi trong lòng trước sau có như vậy một người khi, như vậy không phải còn lại người không tốt, mà là những người đó cùng ngươi mà đến đều là tạm chấp nhận, mà nàng không nghĩ tạm chấp nhận. Hiện giờ, Hàn Mỹ Lâm ánh mắt đều hơi sáng vài phần. Tào Tuyết Hoa hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy, nàng biểu tình đều trở nên có chút dữ tợn đáng sợ. Ninh Văn Đảo, ngươi nói cái gì? Ngươi phải đối nàng phụ trách. Ta đây đâu? Ta và ngươi chi gian này 8 năm phu thê tình nghĩa, ngươi cũng không để ý sao? Hàn Mỹ Lâm nghe được lời này, mới vừa sáng lên tới ánh mắt lại ảm đạm đi xuống. Đúng rồi. Hắn là có thê tử. Tối hôm qua tuy rằng bọn họ ngủ một đêm, nhưng hắn cùng hắn thê tử, đã cùng chung chăn gối nhiều năm như vậy. Cái này ý niệm. Làm Hàn Mỹ Lâm sắc mặt lạnh xuống dưới, nàng trực tiếp đã mở miệng, ta không cần ngươi phụ trách. Sau khi nói xong, trực tiếp đứng lên, nàng xách chính mình bao, nhìn về phía Tào Tuyết Hoa, thái độ cường thế, ta sẽ không xin lỗi, chuyện này ta cũng là người bị hại. Mọi người đều là người trưởng thành, ta tin tưởng ngươi minh bạch ta đang nói cái gì. Nói xong lời này, lập tức đi ra ngoài. Ninh Văn Đào thấy nàng bộ dáng này, nóng nảy, một phen túm chặt cổ tay của nàng, không được, ngươi không thể đi. Hàn Mỹ Lâm có chút không kiên nhẫn, nàng muốn tránh thoát khai Ninh Văn Đào lôi kéo, chính là dùng sức đẩy đẩy, lại không đem hắn đẩy ra, nàng chỉ có thể phẫn nộ nói, ngươi buông ta ra, hiện tại đều thời đại nào. Nam nữ hoan ái, du, không cần phụ trách. Ninh Văn Đào nóng nảy, ngươi không cần phụ trách, chính là ta yêu cầu phụ trách. Hàn Mỹ Lâm, nàng ngưng tụ lại mày, ngươi có ý tứ gì? Ninh Văn Đào cười nhạo một tiếng, mấy năm nay, ta không biết ngươi cùng bao nhiêu người du nam nữ hoan ái, nhưng ta không phải người tùy tiện, ngươi tối hôm qua nếu ngủ ta, ngươi liền phải đối ta phụ trách. Hàn Mỹ Lâm, nàng kinh ngạc nóng nảy, ta liền ngủ ngươi một đêm, chính là Tào Tuyết Hoa lại cùng ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Ninh Văn Đào trực tiếp giải thích rõ ràng, ta cùng nàng không ngủ quá. Những lời này trực tiếp vang vọng ở trong phòng, chọc đến mọi người động tác nhất trí nhìn về phía hắn. Hàn Mỹ Lâm càng là không thể tin tưởng, ngươi, ngươi nói cái gì? Ninh Văn Đào mặt già đỏ bừng, hắn cảm thấy mất mặt nóng nảy, rồi lại sợ Hàn Mỹ Lâm hiểu lầm cái gì, hắn đã mở miệng, ta nói, ta cùng Tào Tuyết Hoa có hôn tiền hiệp nghị, ta chỉ là cho nàng một thân phận, chiếu cố nàng cùng nàng nữ nhi, nhưng là ta cùng nàng vẫn luôn không có phu thê chi thật. Nói xong về sau, hắn liền lại ngượng ngùng lên, cho nên, mấy năm nay, ta không có cùng nàng ngủ quá, ta chỉ bị ngươi ngủ, ngươi phải đối ta phụ trách. Hàn Mỹ Lâm, nghe được lời này, nàng kinh ngạc cực kỳ. Không có ngủ quá. Sao có thể? Nhưng Ninh Văn Đào lời này sau khi nói xong, Tào Tuyết Hoa sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thực rõ ràng hắn nói chính là đối. Hàn Mỹ Lâm không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ninh Mông cùng Thà Rằng cũng ngây ngẩn cả người. Hai người như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình thế nhưng phát triển như vậy thuận lợi. Thà Rằng càng là mặt mang vui mừng, nàng muốn thành công sao. Trong phòng bốn người vui mừng khi, Tào Tuyết Hoa kêu lên chói tai đến, Ninh Văn Đào, ngươi có ý tứ gì? Ninh Văn Đào ho khan một chút, thở dài, Tuyết Hoa, ta đối với ngươi vốn dĩ liền không có cái gì cảm tình, phí thời gian nhiều năm như vậy, thực xin lỗi ngươi, cũng thực xin lỗi cái này hôn nhân, cho nên, chúng ta ly hôn đi. Ly hôn. Tào Tuyết Hoa cảm giác toàn thân máu tựa như sôi trào nước sôi, toàn thân mỗi một tế bào đều kêu gào, nàng hô lớn, ngươi chẳng lẽ đã quên, chúng ta ký kết hôn tiền hiệp nghị sao? Ninh Văn Đào cúi đầu, thở dài, ta biết. Ninh Mông lại sửng sốt, cái gì hôn tiền hiệp nghị? Ninh Văn Đào nhìn về phía nàng, mang theo điểm do dự, hôn trước, ta sợ ta trước nàng mà đi, nàng cùng ngươi tranh đoạt gia sản, cho nên ký kết hôn tiền hiệp nghị, nàng tuy rằng cùng ta kết hôn, nhưng là ta sau khi chết, nàng không thể lấy đi bất luận cái gì gia sản. Nhưng lúc ấy vì bảo đảm nàng ích lợi, lại phụ thuộc một cái điều khoản, đó chính là nếu ta đưa ra ly hôn, như vậy liền phải bồi thường nàng 20% tài sản. Ninh Mông, cho nên, đây là ngươi tuy rằng đối nàng không cảm tình, nhưng vẫn luôn không ly hôn nguyên nhân. Ninh Văn Đào gật gật đầu, trong nhà đồ vật đều là của ngươi, không thể cho người khác. Ninh Mông, Ninh Văn Đào hẳn là ở năm đó xúc động hạ kết hôn sau, liền hối hận, chính là nhiều năm như vậy vẫn luôn cùng Tào Tuyết Hoa tôn trọng nhau như khách, không ly hôn nguyên nhân, lại làm Ninh Mông dở khóc dở cười. Nàng trực tiếp khí phách mở miệng, cho nàng, còn không phải là 20% cổ phần sao. Có thể cùng Ninh Văn Đào dư lại kia vài thập niên hạnh phúc so sánh với. Ninh Văn Đào đầy mặt xin lỗi nhìn nàng, ngông ngông, thực xin lỗi à, là ba ba không bản lĩnh, nhưng là ngươi yên tâm, ly hôn sau, ba ba sẽ nỗ lực, đem kia 20% lại kiếm trở về. Ninh ngông, lúc này cũng đừng đề này đó, quan trọng nhất không phải chạy nhanh xử lý ly hôn, sau đó cấp Mỹ Lâm quan hệ bạn gì bạch sao. Ninh phụ không thông suốt, nàng liền nhìn về phía Hàn Mỹ Lâm, thế hắn mở miệng, Mỹ Lâm gì, chuyện này. Ngài xem làm sao bây giờ? Hàn Mỹ Lâm đến bây giờ còn không có hoãn quá mức tới, nghe lời này, nàng vụng về không thể tin tưởng nhìn về phía Ninh Văn Đào, muốn nói cái gì, rồi lại nói không ra lời. Cuối cùng, nàng dừng một chút, rốt cuộc đã mở miệng, kia 20%, ta cho ngươi bổ thượng. Ninh Văn Đào đại hỉ, tốt tốt. Ninh Ngông. Tào Tuyết Hoa đứng ở bên cạnh, nhìn kia bốn người hòa thuận vui vẻ, mà nàng giống như là cái người ngoài cuộc. Chẳng sợ bắt được Ninh Ngông giải trí 20% tài sản. Nhưng nàng hiện tại hoàn toàn chính là cái chê cười. Ngẫm lại mấy năm nay trả giá. Kết quả là liền lấy 20% tiền, đem nàng một chân đá văng ra. Bởi vì hoán giận cùng tuyệt vọng, nàng không chế không được toàn thân phát ra run, không ngừng mà há mồm thở dốc, một đôi mắt phụt ra suốt lục quang, tựa như đi đến tuyệt cảnh trung miêu. Không được, nàng không thể liền như vậy từ bỏ. A a a, một không cẩn thận, Tào Tuyết Hoa cùng Ninh Văn Đảo cốt truyện viết nhiều, không viết đến ngày hôm qua nói cái kia bộ phận, ngày mai viết đi ngày mai viết không đến, thêm càng cũng muốn viết đến. Ngoa ngoa, tân một vòng, tiểu khả ái nhóm cầu cái phiếu nha. 443 chương 443 người xác định sao? Chương 443 người xác định sao? Ninh Văn Đào giờ phút này tựa như một cái được đến đường hài tử, mang theo vẻ mặt ý cười nhìn Hàn Mỹ Lâm, một đôi mắt tất cả đều là vui sướng. Vòng đi vòng lại, cuối cùng hắn lại cùng Hàn Mỹ Lâm ở bên nhau. Chẳng sợ người này hung hãn thực, nhưng Ninh Văn Đào thế nhưng cảm thấy như là ăn mật giống nhau ngọt. Hắn như vậy tựa như kẻ lỗ mạng ánh mắt, làm Hàn Mỹ Lâm cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng ho khan một chút, sườn nghiêng đầu, lại quay đầu lại, này ngốc tử còn đang nhìn nàng. Hàn Mỹ Lâm tức khắc nổi giận, làm cho hai cái vãn bối mặt, Ninh Văn Đảo này ánh mắt cũng quá trực tiếp trần trụi. Nàng ho khan một tiếng, lại làm ra hung ba ba bộ dáng, nhìn cái gì mà nhìn. Ninh Văn Đảo tức khắc rụt rụt cổ, xem ngươi không hung thời điểm, còn khá xinh đẹp, ngươi hung lên, liền không phải cái kia hương vị. Hàn Mỹ Lâm, thật không biết chính mình nhiều năm như vậy, rốt cuộc thích người nam nhân này cái gì, thích hắn lão. Vẫn là thích hắn này tức chết người không đền mạng bản lĩnh. Hàn Mỹ Lâm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rồi lại nhịn không được phụt nở nụ cười. Qua tuổi 40, nàng càng ngày càng muốn một cái bạn nhi. Liên ở Ninh Văn Đảo đã bắt đầu đảo tưởng, ở nơi nào tổ chức hôn lễ thời điểm, đống nhiên một đạo bén nhọn tiếng kêu truyền tới, Ninh Văn Đảo. Thanh âm này, làm Ninh Văn Đảo hoảng sợ, hắn thân thể đánh một run run, theo thanh âm nhìn lại, lại thấy Tào Tuyết Hoa không biết khi nào lẻn đến cửa sổ chỗ, giờ phút này nửa cái thân thể bên ngoài, nửa cái thân thể ở bên trong, ngồi ở nơi đó, làm ra một bộ nhảy lầu tư thái. Mấy người đồng thời kinh hãi. Ninh Mông ánh mắt lạnh lãnh, Tào Tuyết Hoa, ngươi làm gì? Ninh Văn Đảo cũng hô, Tuyết Hoa, ngươi làm gì? Tào Tuyết Hoa làm ra một bộ bị thương tổn bộ dáng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Văn Đảo, nghiêm túc đã mở miệng, Văn Đảo, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi xác định muốn cùng ta ly hôn sao? Ninh Văn Đảo thở dài, chúng ta hai cái vốn dĩ chính là giả hôn nhân, như vậy hôn nhân có ý tứ gì đâu? Tuyết Hoa, ngươi, nói còn chưa dứt lời, đã bị Tào Tuyết Hoa tiếng thét chói tai đánh gãy. Không, ta cùng ngươi không phải ép duyên. Không phải. Ta là ái ngươi. Nàng gần như si cuồng, cả người mang theo chút không lý trí. Ta như vậy ái ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ninh Văn Đảo, ta không cần ngươi tiền, ta chỉ cần người của ngươi. Ngươi nếu là dám cùng ta ly hôn, ta liền từ nơi này nhảy xuống. Nàng nhìn tinh thần thực không bình thường bộ dáng, làm nhân tâm phát mao. Ninh Văn Đảo cùng Hàn Mỹ Lâm đều khẩn trương lên. Ngay cả Ninh Mông đều nhăn lại mày. Tào Tuyết Hoa thế nhưng dùng loại này cực đoan phương thức. Nàng đang ở tự hỏi làm sao bây giờ, liền nghe được thà rằng đã mở miệng, ngươi muốn chết, liền chết bái, lại không phải chúng ta đẩy ngươi, ngươi đã chết. Hàn Mỹ Lâm nữ sĩ vừa vặn liền không phải tiểu tam thượng vị, Ninh bá phụ cũng là tăng ngẫu tân cưới, bộ dáng này, chúng ta chẳng phải là càng giai đại vui mừng. Nàng nói chuyện ngữ điệu thường thường vô kỳ, chết một người, giống như là chết một con kiến bình tĩnh. Bộ dáng này bình tĩnh thà rằng nói ra như vậy lạnh căm căm nói, không duyên cớ làm người cảm thấy khiếp hoảng. Hơn nữa, có thể nhìn ra được tới, nàng nói lời này tuyệt đối không phải phép khích tướng, mà là thật sự muốn kích thích Tào Tuyết Hoa, làm nàng nhảy xuống đi, nàng là thật sự muốn cho Tào Tuyết Hoa chết cho xong việc. Mà lời này cũng đích xác khởi tới rồi nhất định tác dụng, ít nhất Tào Tuyết Hoa không có lại đem thân thể ra bên ngoài rối, tựa hồ bị kinh sợ ở, nắm cửa sổ tay càng là gắt gao nắm lấy. Thà rằng không dựa theo lẽ thường ra bài, làm Ninh Mông nhịn không được muốn cười. Nàng cái này xác định, Tào Tuyết Hoa là sẽ không nhảy lầu. Nàng tin tưởng, Hàn Mỹ Lâm cùng Ninh Văn Đảo cũng đều phát hiện sự thật này. Thà rằng trực tiếp lại kích thích hắn, như thế nào? Không dám nhảy. Vẫn là luyến tiếc chết. Đừng nha, ngươi nhảy đi. Nói xong, nàng còn cầm lấy di động, mở ra cả mạ giác, ngươi chờ một lát một chút, ta lục cái tướng, chứng minh hạ không phải chúng ta đẩy ngươi. Tào Tuyết Hoa. Chúng. Tào Tuyết Hoa diễn không nổi nữa. Nàng dứt khoát đem vươn đi kia chỉ chân thu hồi tới, ngồi ở trên cửa sổ nhìn về phía Ninh Văn Đảo, đúng vậy, ta hôm nay là sẽ không nhảy, chính là Ninh Văn Đảo, ngươi có phải hay không quên mất một sự kiện? Ninh Văn Đảo sửng sốt. Tào Tuyết Hoa đã mở miệng, năm đó, ta cứu ngươi mệnh khi, ngươi đã nói ngươi sẽ báo đáp ta, ta lúc ấy nói, làm ngươi đáp ứng ta một sự kiện, chuyện này, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn không để. Ninh Văn Đảo căng lại cằm, là có như vậy một sự kiện. Ta biết cùng ngươi ly hôn, ủy khuất ngươi. Ngươi để điều kiện đi, chỉ cần ở ta có thể tiếp thu trong phạm vi, ta đều sẽ tận khả năng bồi thường ngươi. Hai người cái này đối thoại vừa ra, Ninh Mông trong lòng liền lộ bột một chút, sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ, Tào Tuyết Hoa yêu cầu bọn họ thả Tô Điềm Điềm. Nếu vì Ninh Phụ hạnh phúc, cũng không phải không thể. Này ý niệm vừa ra, lại thấy Tào Tuyết Hoa hô, hảo, ta đây làm ngươi không được cùng ta ly hôn, hơn nữa về sau không bao giờ hứa cùng Hàn Mỹ Lâm gặp mặt. Lời này vừa ra, Ninh Văn Đào mày nhăn lại, Tuyết Hoa, ngươi đây là hạt ớt. Đây là nhất không thông minh cách làm. Liên tính chúng ta không ly hôn, về sau hai người tương đối cũng là không nói gì, cho nhau tra tấn, ngươi không bằng đòi tiền, muốn lợi, tới càng lợi ích thực tế. Hắn thật sự là không nghĩ ra một nữ nhân, vì cái gì sẽ tuyển ra phương thức này tới. Đại gia không thích hợp, liền tách ra không phải càng tốt sao. Cùng hắn muốn một tuyệt bút tiền, đủ để bảo đảm nàng nửa đời sau vô ưu vô lự. Nhưng Ninh Văn Đào vĩnh viễn vô pháp lý giải nữ nhân ý tưởng. Đối với Tào Tuyết Hoa mà nói, hiện tại nàng trong lòng nghẹn một hơi. Từ tuổi trẻ khi liền cùng Hàn Mỹ Lâm tranh Ninh Văn Đào, sau lại nàng nhìn như thắng, phong cảnh vô hạn, nhưng cái này hôn nhân trung gian khổ người ngoài lại căn bản không biết. Hôm nay, Ninh Văn Đào ở Hàn Mỹ Lâm trước mặt, vạch trần bọn họ kia một phần dối trá hôn nhân, làm nàng mặt mũi quét rác, nàng biết rõ hiện tại biện pháp tốt nhất là hoặc là đưa ra thả Tô Điềm Điềm, hoặc là liền đem muốn tài sản gia tăng đến 50%, nhưng nàng như cũng là lựa chọn một cái cực đoan, đã thương người bất lợi đã ngu xuẩn biện pháp. Ninh Văn Đào dừng lại, hắn nhìn chằm chằm Tào Tuyết Hoa. Tào Tuyết Hoa từ trên cửa sổ nhảy xuống, nàng từng bước một đến gần Ninh Văn Đào, nàng trong ánh mắt hàm nước mắt, ân cứu mạng à, Ninh Văn Đào, ân cứu mạng, chẳng lẽ còn vãn không trở về cái này hôn nhân sao? Trong phòng nháy mắt đã không có thanh âm. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn về phía Ninh Văn Đào. Ân cứu mạng, đổi lấy một cái hứa hẹn. Mà hứa hẹn cùng nam nhân mà nói, là thứ quan trọng nhất. Ninh Văn Đào biểu tình nghiêm túc, cặp kia luôn là mang theo cười mắt đào hoa, giờ phút này lại tràn ngập lạnh nhạt, hắn chậm rãi đã mở miệng, ngươi xác định muốn như vậy sao? Hắn chậm rãi rũ xuống mi mắt, không ly hôn, ngươi vĩnh viễn sẽ không chiếm có bất luận cái gì tài sản. Hơn nữa, không ly hôn nói, ta cũng sẽ không lại về nhà đi ở, cái kia biệt thự, ngươi có thể ở, ta mỗi tháng cũng sẽ cho ngươi một bút sinh hoạt phí, ngươi có thể có được, chỉ là một cái Ninh Thái Thái xưng hô mà thôi. Ngươi, xác định sao? 444 chương 444 ta xác định. Chương 444 ta xác định. Xác định sao? Tào Tuyết Hoa nội tâm lắc lư không chừng. Nàng chính mình đều biết, sự tình náo đến bây giờ tình trạng này, nàng cùng Ninh Văn Đảo sẽ không chết giả. Giống như là hắn nói như vậy, mặc dù là nàng kiên trì không ly hôn, nàng có thể lưu lại, chỉ là Ninh Thái Thái tên tuổi mà thôi. Chính là nàng không cam lòng. Chẳng sợ có thể lấy đi 50% tài sản, nàng vẫn là không cam lòng. Nàng thích nhất nhìn đến, là Hàn Mỹ Lâm cái này ngày xưa cao cao tại thượng đại tiểu thư, cầu mà không được đồ vật, lại ở tay nàng chung. Nàng nhìn về phía Hàn Mỹ Lâm, nghĩ đến ở cục cảnh sát Tô Điềm Điềm, cuối cùng vẫn là ích kỷ tình yêu chiếm cứ thượng phong, nàng từng câu từng chữ đã mở miệng, xác định. Trong phòng hiện ra một mảnh quỷ dị an tĩnh. Ninh Mông muốn nói cái gì đó, lại bị Hàn Mỹ Lâm túm chặt cánh tay. Hàn Mỹ Lâm không có đi xem Ninh Văn Đảo, nàng chỉ là ưu nhã cầm lấy chính mình bao, xoay người đi ra ngoài. Nay toàn bộ trong quá trình, Ninh Văn Đào đều cúi đầu, không dám lại cùng nàng liếc nhau. Không biết vì cái gì, Hàn Mỹ Lâm lưng định đến thẳng tắp, nàng mặt vô biểu tình bộ dáng, lại làm Ninh Mông hốc mắt lên men, có chút muốn khóc. Vừa mới Mỹ Lâm gì có bao nhiêu vui sướng, giờ phút này nội tâm liền có bao nhiêu thống khổ đi. Ninh Văn Đào nhìn đến nàng đi, nhịn không được đi theo nàng phía sau, mấy người cùng nhau xuống lầu. Phóng viên vào không được khách sạn, lại canh giữ ở đại đường chỗ. Nhìn thấy Hàn Mỹ Lâm sau, các phóng viên vây quanh đi lên, đối với bọn họ loạn chụp, thậm chí còn có phóng viên dò hỏi, Hàn nữ sĩ, xin hỏi Ninh tiên sinh là xuất quỹ sao? Hàn Mỹ Lâm không nói chuyện, nàng mang lên kính râm, che khuất sở hữu cảm xúc, nàng nghe rõ, Tào Tuyết Hoa yêu cầu là, vĩnh không cùng nàng gặp mặt. Cho nên, nay hẳn là nàng để lại cho Ninh Văn Đào cuối cùng ấn tượng. Cho nên, nàng muốn ưu nhã, tiếp tục cao cao tại thượng. Nàng chán ghét những cái đó đáng thương bạch liên hoa, nàng cũng làm không ra bị vứt bỏ chật vật bộ dáng. Nàng xoa xoa kính râm, không nói gì, vòng qua phóng viên tiếp tục đi ra ngoài. Nàng tài xế đã chờ ở ngoài cửa, chỉ cần ra đại đường môn, liền có thể thoát đi cái này địa phương. Đã có thể vào lúc này. Hàn Mỹ Lâm. Một đạo tiếng kêu, làm nàng đứng yên bước chân. Hàn Mỹ Lâm quay đầu lại, còn chưa phản ứng lại đây, bang. Một đạo bàn tay tiếng vang triệt ở đại đường trung. Tào Tuyết Hoa hung hăng cho Hàn Mỹ Lâm một cái tắt sau, lúc này mới đã mở miệng, về sau nếu ngươi dám lại câu dẫn ta lão công. Ta không tha cho ngươi. Hàn Mỹ Lâm bưng kín gương mặt. Nàng nhìn đến Ninh Văn Đảo xông tới, một phen túm chặt Tào Tuyết Hoa, nàng nhìn đến Ninh Văn Đảo nắm chặt nắm tay, muốn đánh trở về, nhưng thân là thân sĩ nam nhân, đời này phỏng chừng cũng chưa động qua tay đánh nữ nhân đi. Cho nên, hắn nắm tay dừng ở Tào Tuyết Hoa trước mặt 0.1cm vị trí, cuối cùng chỉ có thể hung hăng cho chính mình một cái tát. Hàn Mỹ Lâm rũ xuống mi mắt, không có lại xem hắn. Mà Ninh Mông cũng xông tới, ngăn cản những phóng viên này, làm Hàn Mỹ Lâm lên xe, rốt cuộc rời đi. Gọi tới bảo an, xua đuổi phóng viên sau, Ninh Văn Đào mạnh mẽ mang theo Tào Tuyết Hoa về nhà. Thức mau, đại đường chỉ còn lại có Ninh Mông cùng Thà Rằng hai người. An tĩnh tựa như vừa mới ồn ào đều không có phát sinh dường như. Ninh Mông như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình tới rồi cuối cùng, thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Nàng đang ở phát ngốc khi, Thà Rằng đã mở miệng, tỷ tỷ, thực xin lỗi. Ta không biết sẽ như vậy. Ninh Mông vô vô nàng bả vai, lắc lắc đầu. Nếu không có sự tình hôm nay, Ninh Văn Đảo cùng Hàn Mỹ Lâm chỉ biết nước gấm nấu hết xanh, cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Thà Rằng không làm tốt sự, hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ lại làm tạm, nàng hối hận nóng nảy, túi đầu vẫn luôn xin lỗi, thực xin lỗi, tỷ tỷ, thực xin lỗi. Nói còn chưa dứt lời, Ninh Mông liền lắc đầu, như vậy, có lẽ cũng không phải một kiện chuyện xấu. Thà Rằng sửng sốt. Ninh Mông không nói nữa, đi ra ngoài. Thà Rằng nhìn nàng bóng dáng, đột nhiên đuổi theo đi, tỷ tỷ, ta kỳ thật không rõ, Tào Tuyết Hoa nói rõ không dám tự sát, nàng như vậy ích kỷ người, thực tích mệnh. Ninh bá phụ vì cái gì vẫn là bị nàng uy hiếp. Một cái năm đó hứa hẹn liền như vậy quan trọng sao? Ninh Mông nghe được lời này, dừng lại bước chân. Nàng nhìn về phía trước, chỉ vào những cái đó cảnh tượng vội vàng mọi người, nàng chậm rãi nói, ở đại nhân trong thế giới, luôn có một ít đồ vật, so hạnh phúc, so hưởng lạc càng quan trọng. Thì như hứa hẹn, thì như tín ngưỡng. Thà Rằng mãn nhãn mê mang. Tín ngưỡng là cái gì? Hứa hẹn lại là cái gì? Nàng không rõ. Nàng về đến nhà sau, do hỏi Tô Diệp. Tô Diệp chỉ dùng một câu, liền giải thích sở hữu, hắn mở miệng, cái kia hứa hẹn, giống như là tỷ tỷ ngươi đối với ngươi mà nói tồn tại. Thà Rằng nháy mắt minh bạch. Tào Tuyết Hoa bị Ninh Văn Đào hủy bỏ trong công ty sở hữu chức vụ, chỉ chưa ở biệt thự, bảo tồn Ninh Thái Thái danh hào, không lo ăn không lo xuyên, lại như là thủ sống quả người giống nhau. Mà Ninh Văn Đào tắc thường trú ở Ninh Chi trong nhà, đem công ty toàn bộ giao cho Ninh Mông xử lý, mỗi ngày say rượu, uống say khướt. Lúc sau nhật tử, Ninh Mông nhưng thật ra gặp qua Hàn Mỹ Lâm hai lần, nàng nhìn qua tựa hồ không có việc gì, như cũ quang thải chiếu nhân, chính là sắc mặt có thể dựa hóa trang che lấp, trong ánh mắt hồng tơ máu lại không lừa được người. Đêm nay có cái thương nghiệp tiệc tối, Ninh Văn Đảo cấp Ninh Mông gọi điện thoại, ngươi đi đi. Ninh Mông thở dài, mở miệng nói, ba, ngươi như vậy cũng kỳ cục, không bằng đi ra ngoài đi lại, tâm tình sẽ tốt một chút. Ninh Văn Đảo trầm mặc nửa ngày sau, mới còn nói thêm, ngươi Mỹ Lâm gì cũng đi. Ninh Mông một đốn. Ninh Văn Đào lại đã mở miệng, ngươi chụp mấy cái, ngươi Mỹ Lâm gì video cho ta xem. Nói xong về sau, tựa hồ sợ mạo phạm đến nàng, giải thích nói, ta liền muốn biết, nàng quá đến được không. Ta cảm thấy, nàng đêm nay sẽ đổ màu đen son môi, rốt cuộc tâm tình thật không tốt đi. Đúng rồi, Mông Mông, nếu các ngươi nói chuyện, ngươi liền nói cho nàng, làm nàng tìm cái hảo nam nhân, gả cho đi. Hắn thanh âm có chút khàn khàn, nghe làm nhân tâm tóc toan. Ninh Mông hốc mắt đỏ lên, nàng trả lời, hảo. Thương nghiệp tiệc tối thượng, thật sự thấy được Hàn Mỹ Lâm. Nàng mang giày cao gót, một bộ màu đỏ lễ phục váy, môi lại không phải màu đen, mà là chính màu đỏ, nàng mặt mang ý cười, tựa hồ một chút cũng không đã chịu kia sự kiện ảnh hưởng. Ninh Mông tránh ở không chớp mắt trong một góc, cấp Ninh Văn Đào đã phát mấy cái video sau, đưa điện thoại di động đặt ở bên cạnh. Một lát sau, trước mắt tối sầm lại, Hàn Mỹ Lâm đi tới nàng trước mặt. Ninh Mông vội vàng đứng lên, Mỹ Lâm gì? Hàn Mỹ Lâm đè xuống nàng bả vai, do hỏi, người ba có khỏe không? Ninh Mông không nghĩ làm cái gì vân đạm phong khinh, nàng muốn làm hai người đều lại nỗ lực một phen, cho nên nàng đã mở miệng, ba ba kỳ thật thực quan tâm ngươi, hắn làm ta chụp mấy chương ngươi ảnh chụp cùng video. Ta biết. Hàn Mỹ Lâm chậm rãi đã mở miệng, nàng cười nói, mấy ngày nay gần nhất, vẫn luôn có người đi theo ta, ta tra xét, là hắn tìm người. Ninh Mông hơi đốn, đột nhiên bừng tỉnh, cho nên... ngươi mới có thể thường xuyên xuất hiện ở công chúng trường hợp. Chính là vì, làm Ninh Văn Đào biết nàng quá rất khá. Ninh Mông hốc mắt đột nhiên đã ướt nước, giờ khắc này, nàng mềm lòng đến rối tinh rối mù. Nguyên lai, ba ba cùng Hàn Mỹ Lâm, đều ở dùng chính mình phương thức tới quan tâm đối phương, tới giữ gìn đối phương. Ninh Mông nhịn không được nói, Mỹ Lâm gì, ta không hiểu, một cái hứa hẹn, thật sự liền như vậy quan trọng sao. Hàn Mỹ Lâm lại vỗ vỗ nàng bả vai, nàng cười nói, ngươi biết, người ba ba nhất hấp dẫn ta địa phương là cái gì sao? Ninh Mông không trả lời, nàng mơ hồ gian tựa hồ đã biết chân tướng. Hàn Mỹ Lâm lại chậm rãi đã mở miệng, hắn trọng nặng. Còn có đổi mới, ta còn ở viết. Nhất định sẽ viết đến. Chỉ là có điểm vãn, các người đi ngủ sớm một chút, đừng chờ ta, ngày mai buổi sáng lên xem. 445 chương 445 ta nói cho ngươi một bí mật. Chương 445 ta nói cho ngươi một bí mật. Bởi vì trọng nặc, cho nên Tào Tuyết Hoa ân cứu mạng, mới có thể chỉ cần một cái hứa hẹn. Bởi vì trọng nặc, cho nên Ninh Văn Đảo tuổi trẻ khi cho dù là có tiếng hoa hoa công tử, nhưng đối hắn khuynh tâm nữ nhân như cũ không ít. Hắn có rất nhiều vấn đề, nhưng nhân cách mị lực của hắn, lại một chút cũng không ít. Hàn Mỹ Lâm nói xong những lời này, liền đi rồi, tự do ở đám người giữa, như cũ đẹp như nữ vương. Ninh Mông nhìn nàng kia cường giả vờ bộ dáng, rốt cuộc chịu không nổi, trước tiên ly tịch trở lại Dục Tú Huyền. Nàng không có về nhà, mà là đi Ninh Chi bên kia. Mở cửa, liền nhìn đến Ninh Chi thở ngắn than dài đứng ở một bên, nhìn nằm ở trên sofa, say thành một quán mềm bùn Ninh Văn Đảo. Ninh Văn Đảo còn ở cầm bình rượu tự uống, nghe được thanh âm, hắn nỗ lực đẩy ra một cái mắt phùng, ở nhìn đến Ninh Mông sau, giơ lên trong tay bình rượu, ngông ngông, uống. Ninh Mông. Nàng đi qua đi, ngồi xổm Ninh Văn Đảo trước mặt, dò hỏi, ba, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nói, Tào Tuyết Hoa nói cái kia ân cứu mạng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khi nào phát sinh nha? Ninh Văn Đảo nghe được lời này, hơi dừng một chút. Nửa ngày sau, hắn mới nói ra tới, ta thả rằng nàng không cứu ta. Sau khi nói xong, ngửa đầu, lại uống một ngụm rượu vang đỏ. Vậy ngươi nói là chuyện như thế nào nha? Ta đã quên. Ô, ta nếu là đã quên nên thật tốt. Ninh Ngông. Cùng một cái con ma men nói chuyện, nàng cũng là đầu góc tú đâu. Nàng đang suy nghĩ thời điểm, Ninh Chi nhược nhược giơ lên tay, cái kia, muội, ta giống như biết là chuyện như thế nào. Ninh Ngông. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Chi, chịu chịu khỏe miệng, vậy ngươi không nói sớm. Ninh Chi, Nga, ta này không phải cho rằng ngươi tưởng cùng ba ba nhiều lời một lát lời nói sao. Ninh Ngông. Nàng xoa xoa chính mình thủ đoạn, ca, ngươi tốt nhất ở một phút nội đem sự tình giải thích rõ ràng. Ninh Chi vội vàng lui về phía sau, một hơi nói xong, là cái dạng này, lúc trước mụ mụ qua đời đối ba ba đả kích rất lớn, hắn giống như là như bây giờ cả ngày hân rượu, đem ngươi cùng ta giao cho bảo mẫu, mặc kệ không hỏi, phí thời gian 2-3 năm, sau lại ta phát hiện ba ba giao một cái bạn qua thư từ, cũng là ở cái này bạn qua thư từ an ủi hạ, hắn mới chậm rãi đi ra, lại sau lại, có một lần, ba ba sinh ý thượng đối thủ đi tới tuyệt lộ, phát rồ muốn giết hắn, lúc ấy ta cũng không ở, chẳng qua. Là xong việc mới biết được, là Tào Tuyết Hoa cứu ba ba, nàng còn bị thương, ba ba dò hỏi nàng muốn cái gì, nàng cùng ba ba muốn một cái hứa hẹn, sau lại ba ba phát hiện, hắn bạn qua thư từ chính là Tào Tuyết Hoa, mới cùng Tào Tuyết Hoa kết hôn, cho nên ba ba nói ân cứu mạng, không chỉ là chân chính tánh mạng, nàng còn cứu ba ba linh hồn đi. Ninh Mông nghe xong này cẩu huyết cốt truyện, tức khắc có một loại xem TV cảm giác. Yên lặng làm bạn, vì cứu hắn thiếu chút nữa không có mệnh, này không phải thâm tình nữ số 2 kịch bản sao. Tào Tuyết Hoa cái loại này người thật sự có thể làm được này một bước. Ninh Mông biết nàng là người xấu, lại không biết nàng rốt cuộc vì ái sẽ điên cuồng thành bộ rắn gì. Giống như là lần này, nàng rõ ràng có thể cầm tiền quá càng tốt nhật tử, có thể cứu ra chính mình nữ nhi, nhưng nàng cố tình lựa chọn khó nhất đi một cái lộ. Nay cả một đêm, Ninh Mông đều suy nghĩ Tào Tuyết Hoa chuyện này, dẫn tới không có ngủ hảo. Ngày hôm sau tỉnh lại, tiễn đi Hoắc Bắc Thần, nàng liền trực tiếp đi tới Ninh gia biệt thự. Mới vừa vào cửa, nàng đã bị tình huống bên trong hoảng hoa mắt, trước kia mang điểm tiểu tươi mát khí chất trang hoàng không thấy, sân trong hoa viên hoa đều bị diệt trừ, loại một ít đồ ăn. Tiến vào phòng khách, liền phát hiện trong phòng khách gỗ đỏ sofa không thấy, thay sofa bọc ra. Tào Tuyết Hoa giờ phút này chính ăn mặc tơ tằm áo ngủ, nằm ở mặt trên. Trong phòng máy sưởi thức đủ, nàng trần trụi chân, đang ở ăn quả nho. Trong phòng bếp, bảo mẫu đang ở nấu cơm, nàng thô lô đem quả nho hạt phun ở trên thảm, nhìn TV. Thấy Ninh Mông tiến vào, nàng cười nhạo một chút, có phải hay không cảm thấy nơi này thay đổi cái dạng. Ninh Mông còn không có gật đầu, nàng liền tự cố giải thích nói, Nga, mụ mụ ngươi tương đối tiểu tươi mát, ở trong sân loại hoa, mà trong phòng gỗ đỏ da cụ cũng tương đối phục cổ một ít, tựa hồ rất có tình thơ ý họa. Nhưng là ngươi biết không, ta chịu đủ rồi này đó, bởi vì ta căn bản không thích này đó. Ta thích sofa bọc da, nằm ở mặt trên cho người ta một loại thoải mái cảm giác, ta không thích trồng hoa, ta thích trồng rau, có thể ăn, so hoa thực dụng nhiều. Trước kia ngươi ba ba ở nhà trụ khi, không cho ta động, hiện tại hắn không trở lại, cái này phòng ở chính là ta một người. Ha ha ha, nhiều tự tại a. Ninh Mông nghe nàng tin đồn nhảm nhí, không nói chuyện, chỉ là cười nhạo một chút. Nàng trực tiếp ngồi ở Tào Tuyết Hoa bên cạnh trên sofa, một người hạnh phúc, không phải nói ra. Ngươi lựa chọn con đường này, liền phải thừa nhận con đường này thống khổ. Một câu, tựa như chọc tới rồi Tào Tuyết Hoa chỗ đau, nàng tạch ngồi dậy, ta lựa chọn cái gì lộ. Ta quá rất khá. Ninh Mông cùng nàng đối diện, vậy ngươi kích động cái gì? Tào Tuyết Hoa một đốn. Ninh Mông cười nhạo một chút, đã mở miệng, còn có, năm đó cùng ba ba vẫn luôn thư từ qua lại người, thật là ngươi sao? Tào Tuyết Hoa, đừng tưởng rằng dùng một cái ân cứu mạng, liền có thể háo trụ ta ba ba. Quân tử nhưng khinh chi lấy phương, mà ta không phải quân tử. Ta có rất nhiều thủ đoạn, làm ngươi buông tay. Cho nên ta xin khuyên ngươi, hiện tại chủ động rời khỏi, ngươi muốn bồi thường, đều còn có. Vì Ninh Phụ cùng Hàn Mỹ Lâm, Ninh Mông không ngại làm người xấu. Tào Tuyết Hoa ánh mắt một lăng, ta là ngươi mẹ kế, ngươi dám đối ta làm cái gì? Ninh Mông cười nhạo, có Hoắc Bắc Thần làm chỗ dựa, ta liền tính bất chi bất giác giết ngươi, cũng sẽ không có sự, ngươi cảm thấy đâu? Nghe được Hoắc Bắc Thần ba chữ, Tào Tuyết Hoa dừng một chút, nàng đột nhiên cười ha hả, nàng cười thở hổn hển, nhìn như là muốn tắt thở khi, rốt cuộc đình chỉ ý cười. Nàng đã mở miệng, ngươi thật cho rằng, Hoắc Bắc Thần thực cái ngươi sao? Ta có thể nói cho ngươi một bí mật. Ninh Mông từ Ninh ra rời đi khi, sắc mặt có chút kinh ngạc. Nàng cấp công ty gọi điện thoại, biết Lý Thi Giao hôm nay không ở đoàn phim, mà là tiếp một cái quảng cáo, đang ở quay chụp, vì thế chạy tới quay chụp nơi sân. Nàng đi vào nơi sân thời điểm, vừa vặn đụng tới Lý Thi Giao ở máy quay phim hạ, đang ở quay chụp một đoạn quảng cáo. Lý Thi Giao ăn mặc một bộ màu trắng váy dài, màn ảnh từ nàng trắng non trên da thịt nhất nhất sẽ qua, nàng trong tay cầm một cái tinh xảo cái chai nghiêm túc nói, tự nhiên đường hắc bạch hai ống hoán nhan lượng thải tinh hoa, dầu có yên tiên án truyền minh toan, vàng nhạt đề lượng, chuyên môn nhằm vào ám trầm da thịt. Quá! Cùng với đạo diễn thanh âm, này một cái quảng cáo chụp xong. Lý Thi Giao hoàn thành nhiệm vụ xuống đài khi, có nhân viên công tác dò hỏi, cái này tinh hoa thật sự dùng tốt sao? Lý Thi Giao mở miệng, là thật sự dùng tốt. Sau khi nói xong, mới rốt cuộc nhìn đến Ninh Ông, nàng hơi hơi ngẩn người, Ninh Tổng. Sao ngươi lại tới đây? Cùng với lời này rơi xuống, Phi Bạch cũng từ bên cạnh đi tới. Ở nhìn đến Phi Bạch sau, Ninh Ông tròng mắt co rụt lại. Nàng lui về phía sau hai bước, đối Lý Thi Giao vẫy vây tay, ngay lập tức thoát đi quay chụp nơi sân, nàng mở ra chính mình xe đi ra ngoài. Ninh Ông tay chặt chẽ nắm chặt ở tay lái thượng, gia tốc ném xuống phía sau Tiểu Mặc bốn người. Ở nàng ném rớt bọn họ trước tiên, Hoắc Bác Thần điện thoại liền đánh lại đây, Ngông Ngông, ngươi xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Tiểu Mặc bọn họ cùng ném? Hung thủ tìm được rồi phải không? Ninh Ông đánh gãy Hoắc Bác Thần nói, nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước, lại trốn thoát xe bỏ thêm tốc, nàng gần từng chữ một đã mở miệng, Tào Tuyết Hoa nói thời điểm, ta còn không tin, cho nên ta chạy tới tìm Lý Thi Giao, thật sự thấy được Phi Bạch. Phi Bạch ở chỗ này, đã nói lên hắn đã tra được hung thủ là ai, không phải sao, ta thân ái lão công. Muốn hộ Lý Hảo làn ra, phải dùng tinh hoa mới có công hiệu Nga để cử tự nhiên đường hắc bạch hai ống hoán nhan lượng thải tinh hoa Mỹ bạch để lượng. Sau đó, còn có canh một, ta tiếp tục viết. 446 chương 446 8 năm trước là ngươi, vẫn luôn là ngươi. Chương 446 8 năm trước là ngươi, vẫn luôn là ngươi. Ninh Mông lời này rơi xuống, Hoắc Bác Thần thanh âm liền khẩn trương lên, ngươi ở đâu? Ninh Mông lại lần nữa giẫm chân ga, nàng chậm rãi mở miệng, ta đi tìm hung thủ. Nói xong lời này, nàng trực tiếp cắt đứt điện thoại. Hoắc Bác Thần điện thoại lại lần nữa gọi lại đây, chính là Ninh Mông không có tiếp nghe, nàng xe thể thao thượng cao tốc, ước chừng khai nửa giờ sau, mới ở Bắc Nam Hoàn vị trí hạ cao tốc. Cuối cùng, nàng xe ngừng ở cái kia phong cảnh tú Mỹ, chiếm địa diện tích chừng hơn 1.000 mét vuông trang viên ngoại. Nơi này là Hoắc Thị Trang Viên, cũng chính là Hoắc Bác Thần gia. Nàng khấu vang lên đại cửa sắt, tức khắc có người hầu mở cửa, dò hỏi, ai nha? Ninh Mông thẳng tắp nhìn hắn, cảm thấy hiện tại tình cảnh buồn cười lại làm chua xót lòng người, ta là Hoắc Thái Thái, làm ta đi vào. Nơi này mới là chân chính Hoắc gia. Mà nàng thân là Hoắc Thái Thái, đây là lần đầu tiên tới cái này địa phương, cho nên liền Hoắc gia người hầu đều không quen biết nàng. Người hầu kinh ngạc lên, hắn vội vàng mở miệng, thỉnh chờ một lát. Một lát sau, quản gia vội vã tới rồi, nhìn đến nàng về sau ngây ngẩn cả người, phu nhân, ngài như thế nào tới? Ninh Mông hỏi lại, ta không thể tới. Có thể, tuyệt đối có thể. Quản gia vội vàng đã mở miệng, mở cửa. Đại cửa sắt mở ra, Ninh Mông lên xe, trực tiếp đánh xe tiến vào. Cực đại trang viên, đường sỏi đá phô rất dài, nàng lái xe đều khai 5 phút, mới vừa tới chỗ ở. Mấy chục cái người hầu ở bên trong qua lại đi lại, nhìn đến xe sau tò mò nhìn qua, một đám sinh gương mặt tựa hồ đều không quen biết nàng dường như. Ninh Mông xuống xe, cảm thấy buồn cười. Cái này địa phương, nàng cùng Hoắc Bắc Thần chân chính ra, nàng chưa bao giờ đã tới. Nàng nhìn chung quanh xa lạ hết thảy, cất bước lên lầu. Chờ đến tiến vào phòng khách chung sau, nàng dò hỏi, lão phu nhân đâu? Nghe được lão phu nhân cái này xưng hô, đám người hầu không có kinh ngạc, bọn họ sau này hoa viên giấy, ở hậu hoa viên phơi nắng. Ninh Mông bước đi qua đi, từ cửa sau đi ra ngoài, liếc mắt một cái liền thấy được một cái rõ ràng không phải người hầu phụ nữ trung niên. Nàng ăn mặc khéo léo quần áo, dựa ngồi ở một cái ghế dài thượng, nhàn nhã nhắm mắt lại. Nữ nhân lớn lên thực văn nhã, lộ ra điểm cổ điển khí chất, trên cằm một viên trí vì nàng tăng thêm vài phần uyển chuyển. Ninh Mông đứng ở lối vào, nhìn nàng. Nàng bên thai chỗ vang lên chính là Tào Tuyết Hoa nói. Ngươi chưa bao giờ đi qua Hoắc gia trang viên đi. Vậy ngươi có phải hay không càng không biết, Hoắc gia trang viên bên trong, có một cái lao phu nhân. Cái này lao phu nhân, nàng không phải Hoắc Bắc Thần mẹ, nàng là Hoắc Bắc Thần mối tình đầu bạn gái mẹ. Hoắc Bắc Thần đã từng ở cưới ngươi thời điểm nói qua, hắn cảm nhận chung Hoắc Thái Thái, chỉ có một người, chính là vị kia mối tình đầu. Ta không dám đối với ngươi động thủ, bởi vì Hoắc tiên sinh tra được ta về sau, sẽ không bỏ qua ta, cho nên... Ta chỉ dám thử thăm dò hướng Hoắc gia trang viên vị kia lão phu nhân nơi đó, để tin tức. Ngươi nói tốt cười không buồn cười, Hoắc Bắc Thần một bên đối tiền nhiệm nhớ mãi không quên, thậm chí đem tiền nhiệm mẫu thân nhận được chân chính Hoắc gia, trở thành cái kia trang viên nữ chủ nhân, một bên lại cưới ngươi, càng tốt cười chính là, vị kia lão phu nhân chưa bao giờ rời đi quá trang viên, cho nên người ngoài không thế nào nhận thức nàng, mà ta người tiếp xúc đến nàng khi, mới phát hiện, nàng thế nhưng cũng không biết, Hoắc Bắc Thần khắc cưới. Cho nên ta đem ngươi tồn tại nói cho nàng về sau, ngươi đã bị một sát thủ theo dõi, này hẳn là không phải trùng hợp. Hoắc Bắc Thần thông qua cái kia sát thủ, đã sớm tra được nàng trên đầu, chính là hắn đối với ngươi thừa nhận quá sao. Nhất thú vị chính là, hắn gần nhất đang tìm mọi cách che giấu chuyện này, tựa hồ sợ bị ngươi biết đâu. Ninh Ngông, đến bây giờ, ngươi còn tưởng rằng, Hoắc Bắc Thần là thật sự ái ngươi sao? Ngươi bất quá là một cái thế thân. Ngươi cái này thế thân, ở hắn cảm nhận chung, liền tiền nhiệm mẫu thân đều không bằng. Những lời này đó, từng câu từng chữ chui vào Ninh Mông lỗ thai, làm nàng phần đầu ẩn ẩn làm đau, nàng đè lại huyệt thái dương. Đúng lúc này, một trận hỗn độn tiếng bước chân dồn dập đi tới, thực mau, một đạo cao lớn thân hình lôi cuốn nôn nóng lạnh lẽo hơi thở đứng ở nàng trước mặt. Hoắc Bắc Thần trầm thấp tiếng nói, vang vọng ở bên tai, "Mông Mông, ngươi làm sao vậy?" Ninh Mông chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng trong ánh mắt không có nước mắt, chỉ có một loại làm người tim đập nhanh bình tĩnh. Nàng chỉ vào nhắm mắt lại phơi nắng nữ nhân, chậm rãi dò hỏi, nàng là ai? Hoắc Bắc Thần đi phía trước một bước, muốn ôm lấy nàng, nhưng Ninh Mông lui về phía sau, cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách, nàng hô lớn, không cần lại ý đồ lừa gạt ta. Ta không phải ngốc tử, ta cũng không muốn làm cái ngốc tử. Hoắc Bắc Thần bước chân hơi đốn, cả người cương tại chỗ. Hắn anh tuấn khuôn mặt thượng giờ phút này mang theo chần chờ, thẳng trên mũi mơ hồ lộ ra hắn ý, thực rõ ràng xe dừng lại sau, hắn một đường chạy tới. Hắn đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Ninh Mông, nhìn nàng như thế thống khổ. Hắn nội tâm rồi dám mê mang giống như một cái hải tử. Hắn không nghĩ lừa gạt nàng. Chính là hắn không dám nói, sợ nói, nàng liền đi rồi, liền lại biến mất không thấy. Nhưng mà bị nữ hải cặp kia màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm, hắn tâm tựa hồ bị hung hăng nghéo, tựa như vũ trụ mênh mông con ngươi vượng nhiễm sương mù. Hắn miệng trương trương, tựa hồ nói ra một chữ, đều là một loại thống khổ. Thấy hắn như vậy, Ninh Mông dò hỏi, nàng là ngươi tiền nhiệm mẫu thân. Hoắc Bắc Thần mặc mặc. Sở hữu giải thích cùng lời nói toàn bộ ngạnh ở trong cổ họng, chỉ nói ra một chữ, đúng vậy. Ninh Mông tâm trầm xuống, tiếp tục dò hỏi, là nàng muốn giết ta. Hoắc Bắc Thần mỗi lần đáp một chữ, đều như là ở mũi đao thượng bán ra một bước, đem lưới dao sắc bén rút ra miệng vết thương đồng thời, lại bị hung hăng chọc trúng, đúng vậy. Ninh Mông ngữ khí như cũ thực chấn định, ngươi đã sớm tra được, nhưng ngươi không nghĩ xử trí nàng, thậm chí muốn bảo hộ nàng, cho nên che giấu ta, ngươi kỳ thật chưa bao giờ quên quá ngươi tiền nhiệm. Hoắc Bắc Thần là Ninh Mông mặc mặc, cảm giác một cổ chua xót từ trái tim trực tiếp nảy lên cánh mũi, nàng hốc mắt hàm sương mù, ngươi thích ăn ta làm cả chua mì trứng, là bởi vì nàng là nàng trong cổ họng một ngạnh, chỉ cảm thấy chân tướng tàn nhẫn đến đáng sợ, nàng nuốt xuống này cổ khí, tiếp tục dò hỏi, ngươi năm đó cưới ta, là bởi vì nàng. Đúng vậy. Nam nhân trả lời càng ngày càng quyết đoán, tựa hồ biết giấu giếm vô dụng. Ninh Mông nhắm hai mắt lại, đem tới hốc mắt nước mắt bước trở về, ngươi thích nghe ta nói những cái đó thổ đến rất tra lời âu yếm, là bởi vì nàng. Nàng không có ở do hỏi, mà là dùng khẳng định câu, sau khi nói xong không đợi Hoắc Bắc Thần trả lời, tiếp tục nói. Ngươi bức ta kêu ca ca ngươi, là bởi vì nàng. Ngươi duy trì ta họa chuyện tranh, là bởi vì nàng. Tiểu điềm điềm tán thành ta, là bởi vì nàng. Thà rằng kêu tỉ tỉ của ta, là bởi vì nàng. Nàng càng nói càng cảm thấy chính mình sống được bi ai. Nàng rõ ràng cảm nhận được Hoắc Bắc Thần nồng đậm cảm tình, cho nên mới không truy cứu hắn quá vãng, nhưng hôm nay mới phát hiện, nàng rốt cuộc vẫn là làm thế thân. Nàng không ngại thế thân, có thể tưởng tượng đến thà rằng nhận sai, nghĩ đến Tiểu Điểm Điểm nhận sai, chỉ cảm thấy một cổ buồn bực nảy lên trong lòng, nàng thậm chí đều phải hoài nghi, có như vậy nhiều tương tự đồ vật, nàng có thể hay không chính là cái kia tiền nhiệm. Nhưng không có khả năng. Nàng trong trí nhớ chưa từng có hắn, không có bọn họ. Nàng từ cô nhi viện một cái trẻ con lớn lên, nàng bảo đảm chính mình từ nhỏ đến lớn không có mất trí nhớ quá. Càng sẽ không trống rông toát ra một cái mẹ. Cái kia tiền nhiệm, rõ ràng không phải nàng. Cho nên, Hoắc Bác Thần đối nàng ái, rốt cuộc cái chính là cái kia mối tình đầu, vẫn là nàng. Ninh Mông nắm chặt nắm tay, chậm rãi mở miệng, Hoắc Bác Thần, ngươi đến tuột cùng có hay không chẳng sợ một chút từng yêu ta. Rốt cuộc vẫn là hỏi ra này một câu sử thượng nhất hèn mọn nói. Nói xong về sau, nàng mở mắt, phát hiện Hoắc Bác Thần một đôi đen nhánh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng nhìn, có hai giọt nước mắt không tiếng động theo hắn gương mặt lan xuống. Ninh Mông đáy lòng sửng sốt. Ngay sau đó, nàng cánh tay bị Hoắc Bác Thần nắm chặt, hắn từng câu từng chữ đã mở miệng, Ninh Mông, ta không biết nên như thế nào giải thích, càng không biết tại sao lại như vậy, nhưng ta biết là ngươi, 8 năm trước là ngươi, 8 năm sau là ngươi, vẫn luôn là ngươi, trước sau đều là ngươi. Hắn ái người, chưa bao giờ biến quá. Phanh. Ninh Mông chỉ nghe được một tiếng kịch liệt tiếng vang, chợt nàng cái hốt một trận đau nhức, làm nàng trước mắt biến thành màu đen, lỗ tai chỗ cũng có một lát thất thông. Nàng nỗ lực muốn đi nghe Hoắc Bác Thần nói gì đó, nhưng trước mắt dần dần trở nên căng hắc, chờ đến kia một cổ kịch liệt đau đớn sau khi đi qua, nàng nghe được phía sau truyền đến một đạo giọng nữ, đi tìm chết đi. Không cần tưởng, liền biết khẳng định là cái kia lão phu nhân. Lại sau đó chính là Hoắc Bác Thần quát khẽ thanh, Mông Mông. Ninh Mông hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Mông Mông, Mông Mông ngươi thế nào? Ngươi tỉnh tỉnh. Bên hai chỗ Hoắc Bác Thần thanh âm, đem Ninh Mông phiêu xa ý thức kéo về, nàng mí mắt thực trầm trọng. Nàng dùng sức muốn mở to mắt, muốn tiếp tục dò hỏi Hoắc Bác Thần cái kia vấn đề, muốn biết Hoắc Bác Thần cuối cùng nói câu nói kia rốt cuộc là cái gì. Nàng dùng sức dãy rủa, rốt cuộc chậm rãi đem đôi mắt xốc lên một cái khe hở. Chói mắt dương quang chiếu lại đây, làm nàng có chút sững sờ. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, phát hiện chính mình ghé vào trên sofa, trong tay phủng một quyển không có bìa mặt tiểu thuyết, mà nàng trước mặt lại không phải Hoắc thị trang viên, cũng không phải Dục Tú Uyển, càng không phải bệnh viện, ngược lại là một cái cũ xưa một phòng ở. Trên tường bắt đầu rất ra, từng khối, tối tăm láo ngõ nhỏ, ánh sáng tối tăm, bên ngoài truyền đến người bán rong nhóm tiếng gào. Ninh Mông dại ra thật lâu sau, lúc này mới phát hiện, nàng thế nhưng về tới hiện thực. Ở trong sách kia mấy tháng nhật tử, làm nàng dường như đã có mấy lời, ngược lại cảm thấy hiện tại nàng có một loại không chân thật cảm giác. Nàng ngơ ngác ngồi thật lâu, lúc này mới đột nhiên đứng dậy, đứng ở mặt gương toàn thân trước. Trong gương bày biện ra một người tới. Vẫn là gương mặt kia, chỉ là bởi vì hàng năm làm công. Bên ngoài bùn ba, màu da có chút hắc, nhưng thắng ở nàng bản thân năm nay mới 21 một tuổi, so trong sách Ninh Mông tuổi trẻ 5 tuổi, cho nên làn da đấy không tồi, cũng so thư trung gương mặt kia có vẻ non nớt một ít, duy nhất so da kem chính là làm dán dáng người. Ninh Mông thực mau phục hồi tinh thần lại, nàng vô vỗ chính mình mặt, chạy như điên đến trên sofa, lại lần nữa cầm lấy kia một quyển vô phong bì tiểu thuyết. Nàng khắp chính mình một phen, cảm giác được đau đớn chi ý. Nàng mê mang ngẩng đầu lên. Khó hiểu nhìn về phía trước. Cho nên, xuyên thư gì đó, đều là một giấc mộng sao. Nhưng sao lại có thể là một giấc mộng? Nàng còn chưa được đến Hoắc Bác Thần đáp án, liền tính là mộng, nàng cũng muốn lại đi vào. Ninh Mông nghĩ đến chính mình lần đầu tiên xuyên thư khi tình cảnh, lại lần nữa nhìn về phía kia quyển sách, nàng mở ra sau điên cuồng phun tao tác giả, cốt truyện này quả thực có bệnh, tác giả đầu góc bị lửa đá đi. Vô dụng. Hành văn đấu trĩ, cốt truyện đơn giản. Là ở khảo nghiệm người đọc chỉ số thông minh sao? Như cũ vô dụng. Logic không thông cho má không phải, hơn nữa tô điểm điểm quải khai cũng quá lớn đi. Này không phải tô sảng văn, đây là ngốc niết văn đi. Như cũ vô dụng. Ninh Mông điên cuồng phun không xong suốt một giờ, giọng nói đều ếch, còn là không có lại lần nữa xuyên tiến thư chung. Nàng tức điên, một chân đá ngã lăn bên cạnh truyện tranh bản thảo. Truyện tranh bản thảo sái đầy đất, nàng nhìn chưa họa xong thuận gió, suy sút ngồi xổm xuống thân thể. Đem chuyện tranh bản thảo toàn bộ nhặt lên. Chờ đến sửa sang lại hảo, bỏ vào một cái trong túi sau, nàng liền nhịn không được ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy đầu gối, nước mắt nhỏ giọt xuống dưới. Chẳng sợ biết chính mình là cái thế thân, nhưng nàng cũng không tưởng trở về a. Nàng muốn hỏi hỏi rõ ràng. Nàng không nghĩ trở lại cái này không có thân nhân, không có bằng hữu cô độc trong hiện thực. Nàng nước mắt hạ xuống khi, rơi trên kia một quyển, bị nàng nhặt chuyện tranh bản thảo khi, tùy tay đặt ở trên mặt đất tiểu thuyết thượng. Nước mắt tích ở mặt trên khi, một cổ quang mang hiện lên. Ninh Mông như cũ ôm bả vai ở khóc, thẳng đến có người vô vô nàng bả vai, tiểu cô nương, khóc cái gì đâu. Đi học bị muộn rồi đi. Ninh Ngông. Nàng mờ mịt ngẩng đầu lên, phát hiện chính mình cũng không ở cái kia cũ xưa cư dân lâu chúng, mà là ngồi xổm một cái trên đường phố. Ở nàng đối diện mặt, treo Hải Thị Một Trung thẻ bài. Hải Thị Một Trung. Ninh Ngông ánh mắt sáng lên, nàng trở lại trong sách. Nàng muốn đi tìm Hoắc Bắc Thần. Chính là nàng mới vừa xoay người, lại bỗng nhiên phát hiện chung quanh kiến trúc tựa hồ không quá giống nhau. Đi theo Hoắc Bắc Thần đi ăn qua cá hầm cải chua, lại bị thà rằng mang theo đã tới cái này trường học, cho nên nàng biết trường học bên cạnh có cái bãi đỗ xe, nhưng giờ phút này cái kia bãi đỗ xe vị trí căn bản không tồn tại, chỉ có mấy cái bán bữa sáng tiểu thương ở nơi đó kêu. Nguyên bản có mấy cái kiến trúc cũng đều không có, ngay cả Hải Thị Một Trung tựa hồ đều so trong trí nhớ kia to rộng sáng ngời trường học, muốn ám trầm một ít, ít đi một chút. Đúng là đi học thời gian, một đám con cặp sách cao trung sinh, ăn mặc rộng thùng thình giáo phục, đang ở hướng trong trường học hướng, có chủ nhiệm giáo dục đứng ở cổng trường, đang ở bóp biểu tính thời gian, chờ tạp trụ đến chế người. Ninh Ngông. Nàng đột nhiên ý thức được cái gì, một phen túm chặt bên người người qua đường, ngài hảo, xin hỏi hiện tại là nào một năm. Đối phương ngây ngẩn cả người, chợt dùng có bệnh đi ánh mắt nhìn nàng, trả lời một cái niên đại. Ở nghe được này một năm thời điểm, Ninh Ngông kinh ngây ngẩn cả người. Nàng là về tới trong sách, nhưng thời gian tuyến không đúng, nàng thế nhưng về tới thư trung 8 năm trước. 8 năm trước. Cũng chính là, Hoắc Bắc Thần còn ở thượng cao trung, vừa mới mối tình đầu tuổi tác. Ninh Ngông đứng ở tại chỗ, cả người đều ngây ngốc. Nếu về tới 8 năm trước, như vậy, nàng là ai? Nàng đi đến bên cạnh cửa hàng pha lê trước mặt, nhìn bên trong ảnh ngược ra tới thân hình. Gây ốm dáng người, tiểu mạch sắc làn da, hơn nữa kia một thân cao bồi phục. Này không phải nàng trong hiện thực bộ dáng sao? Cho nên, nàng lần này là thân xuyên. Suốt 1 vạn 1 ngàn tự, ta là đem 2 ngày đổi mới đều viết xong, liên tục viết 7 tiếng đồng hồ, xương cổ lại không được, tỉnh ngủ sau ban ngày ta hảo hảo nghỉ ngơi, buổi tối có thời gian liền lại viết điểm, không có liền ngày mai, cũng chính là 18 hảo thấy Nga quyển sách này giả thiết, từ lúc bắt đầu liền giả thiết hảo, không biết xem đã hiểu sao. Cuối cùng, đột nhiên bạo càng nhiều như vậy, không cho chương vẽ tháng sau. 447 giải thích hạ cốt truyện. Giải thích hạ cốt truyện. Một giấc ngủ dậy xem bình luận, phát hiện rất nhiều người xem không hiểu, ta đành phải khai cái đơn chương giải thích hạ. Các ngươi không cần tưởng quá nhiều, cái gì chết tuần hoàn không tồn tại. Đây là một cái rất đơn giản chuyện xưa. Liên đứng ở nữ chính độ đi lên xem vấn đề này, nàng lần đầu tiên xuyên thư là xuyên qua thành hoa tâm nữ xứng, là hồn xuyên, chính là linh hồn tới rồi nữ xứng trên người, dùng chính là nữ xứng thân thể. Nàng không quen biết Hoắc Bắc Thần, nhưng trải qua nhiều như vậy yêu Hoắc Bắc Thần. Lại không cẩn thận, về tới hiện thực. Nàng muốn lại lần nữa xuyên tiến thư trung tìm nam chủ, kết quả lại không cẩn thận thân thể xuyên qua đến 8 năm trước, cũng chính là nàng mang theo 8 năm sau ký ức xuyên đến 8 năm trước, cùng Hoắc Bắc Thần sẽ lại lần nữa tiếp xúc. Đơn giản nói đến, bọn họ tình yêu là cái dạng này. 8 năm sau, Hoắc Bắc Thần một người mang theo 8 năm trước ký ức, hèn mọn lại đáng thương hề hề ái không quen biết hắn Ninh Ngông. Nhưng kỳ thật 8 năm trước, là có 8 năm sau ký ức Ninh Ngông, ở ngốc lại đấu đá lung tung đi ái căn bản còn không quen biết nàng Hoắc Bắc Thần. Như vậy tình yêu, nhìn qua thực ngọt thực xa điêu, nhưng kỳ thật đường chung mang theo pha lê cha, ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Đương nhiên này không phải một cái tuần hoàn, nữ chủ sẽ biến mất, vì cái gì biến mất, vì cái gì thân xuyên có cái mẹ, vì cái gì 8 năm sau Hoắc Bắc Thần chết sống không dám nói cho năm đó phát sinh sự, còn có thà rằng như thế nào sẽ là nàng muội muội, rất nhiều nghi vấn đều là điếu điểm, hiện tại xuyên qua đến 8 năm trước, đáp án liền sẽ bắt đầu công bố, chậm rãi xem đi xuống sẽ biết. Vẫn là câu nói kia. Quyển sách này sẽ không quá dài, yên tâm đi theo xem đi. Vườn trường bộ phận mở ra lạc. Không cần tưởng quá nhiều, đi theo tác giả đi. Như vậy giải thích, xem đã hiểu sao. 448 chương 447 đáng thương hề hề Ninh Tiểu Nông. Chương 447 đáng thương hề hề Ninh Tiểu Nông. Đột nhiên đi tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm, Ninh Mông gắt gao ôm trong tay truyện tranh bản thảo, ngơ ngác đối với cửa hàng tủ kính pha lê nhìn. Nàng đại não ở bay nhanh vận chuyển, tiêu hóa phát sinh những việc này. Nàng không rõ chính mình vì cái gì ở một quyển sách bên trong xuyên tới xuyên đi, thời gian tuyến còn hỗn loạn, nhưng là nhìn chính mình ảnh ngược, nàng trong đầu đột nhiên sinh ra một loại vớ vẩn ý tưởng. Nên sẽ không. Nàng chính là Hoắc Bắc Thần mối tình đầu đi. Ý niệm mới ra, liền nghe được bên cạnh có bán đồ ăn tiểu thương nói, lại tới cấp hải tử đưa tác nghiệp A. Tiếp theo là một đạo ôn nhu thanh âm, mang theo chút bất đắc dĩ, đúng vậy, đứa nhỏ này luôn là vứt bừa bãi, bài tập lại quên ở trong nhà. Trong chốc lát đi học lao sư muốn giảng, ta chạy nhanh cho hắn đưa lại đây. Tiểu tiểu thương nói giỡn, khảo thí thời điểm làm sao bây giờ a? Ôn nhu thanh âm cười nói, không có biện pháp, chỉ cần mang theo đầu góc đi vào, là được. Hai người nói nói cười cười, khiến cho Ninh Mông chú ý, nàng tùy ý nhìn lướt qua, thu hồi ánh mắt, nhưng chợt nàng thân hình một lăng. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia ôn nhu thanh âm chủ nhân. Ước chừng không đến 40 tuổi tuổi tác, diện mạo dịu dàng, ăn mặc khéo léo len sợi váy, không nói lời nào thời điểm cũng đang cười, mà nàng trên cằm, dài quá một viên trí. Này không phải nàng ở Hoắc thị trang viên bên trong, nhìn đến cái kia lão phu nhân sao? Cái này lão phu nhân, chính là Hoắc Bắc Thần mối tình đầu mụ mụ. Chẳng lẽ nói, Hoắc Bắc Thần hiện tại đã yêu đương? Vừa mới cái kia vớ vẩn ý niệm, trong nháy mắt biến mất. Ninh Ngông hồi tưởng quá vãng, Hoắc Bắc Thần mối tình đầu cũng kêu Ninh Ngông, còn có cái muội muội kêu Thà rằng, có cái mụ mụ là vị kia lão phu nhân, mà nàng thân xuyên đến nơi đây, cái gì đều không có. Này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ninh Mông theo bản năng bước ra bước chân, theo qua đi. Nữ nhân đi tới cổng trường, cùng bảo vệ cửa nói nói mấy câu, hiển nhiên bọn họ đã cho nhau nhận thức, bảo vệ cửa khiến cho nàng đi vào trường học. Ninh Mông cũng tưởng theo vào đi, đáng tiếc bảo vệ cửa không cho, nàng chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài. 5 phút sau, nữ nhân rốt cuộc đi ra, nàng cười cùng bảo vệ cửa chào hỏi. Bảo vệ cửa đã mở miệng, kỳ thật ngươi không tiến lại đây cũng không có việc gì. Nữ nhân lắc đầu, kia đi học thời điểm làm sao bây giờ? Bảo vệ cửa là cái hơn 50 tuổi cụ ông, nghe được lời này cười nói, bọn họ ban Hoắc Bắc Thần đi học luôn là ngủ, có thể mượn hắn. Nữ nhân nghe được lời này, thở dài, tiểu thần vẫn là bộ dáng này a. Bảo vệ cửa tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, gật gật đầu. Nữ nhân cùng bảo vệ cửa trao hỏi, đi ra ngoài. Ninh Mông lần này thấy rõ ràng nàng chính diện, đích đích xác xác là cái kia lão phu nhân. Nữ nhân thực đi mau xa, chỉ còn lại có Ninh Mông đứng ở tại chỗ. Tiêu hóa vừa mới nàng cùng bảo vệ cửa đối thoại bên trong tin tức. Nữ nhân này hài tử cùng Hoắc Bắc Thần một cái lớp, nói cách khác bọn họ là đồng học, Hoắc Bắc Thần mối tình đầu chính là hắn đồng học nha. Ninh Mông cảm thấy đầu óc có điểm loạn, làm không rõ ràng lắm trạng huống. Hơn nữa nàng hiện tại càng có chút không biết đi con đường nào, ở cái này thế giới xa lạ, nàng không có thân phận, không có gia, cái gì đều không có. Đang suy nghĩ, bụng thầm thì kêu hai hạ. Người bán rong nhóm bữa sáng mùi hương chậm rãi thổi qua tới. Làm Ninh Mông nuốt một ngụm nước miếng, tay nàng theo bản năng vói vào quần jean trong túi, lại phát hiện không có một xu tiền. Ninh Mông, nàng như thế nào cảm giác chính mình siêu cấp đáng thương? Nàng tấm mắt, mắt trông mong dừng ở cách đó không xa người bán rong trên xe, có bán bánh quẩy, có bán sữa đậu nành, những cái đó ngày thường ăn thực bình thường đồ vật, giờ phút này lại tràn ngập dụ hoặc. Ninh Mông càng đói bụng. Tiểu cô nương, mua cái bánh nướng đi. Tựa hồ là thấy nàng nhìn chằm chằm vào ăn. Có người vội vàng thét to nói. Ninh Mông vội vàng xua tay, không mua. Sau đó nhanh chóng hướng bên cạnh hẻm nhỏ đi qua đi, chỉ cần nhìn không thấy những cái đó ăn, hẳn là liền sẽ không quá đói bụng đi. Ninh Mông bất chi bất giác đi có điểm thầm, không cẩn thận liền tới rồi một cái tương đối hẻo lánh địa phương, nàng có điểm lạc đường. Nơi này trong tương lai vài năm sau sẽ phá bỏ và di rời, kiến cao lầu, còn ở cách đó không xa có cái thương trường, nhưng hiện tại tất cả đều là cũ nát nhà trệt nhỏ. Cùng cái mê cung dường như. Nguyên lai, 8 năm trước nơi này như thế cũ nát ta, ai có thể nghĩ đến 8 năm sau sẽ như vậy phồn hoa. Bất quá hiện tại tưởng này đó cũng chưa dùng, mấu chốt là nàng muốn như thế nào lấp đầy bụng. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe được phía trước truyền đến từng đạo thanh âm. Có cho hay không, ngươi có cho hay không? Nói ngươi đâu, nhanh lên. Tiểu bằng hữu, đừng ép ta nhóm đối với ngươi động thủ a. Ninh Ngông. Nàng theo thanh âm kia đi qua đi. Liền nhìn đến có hai cái cao cao gầy gầy nam hải tử vây lấp kín một cái nữ học sinh. Kia nữ học sinh gầy gầy nhược nhược, to rộng hải thị một trung giáo phục treo ở trên người nàng trống rỗng, nàng cúi đầu, dày nặng tóc mái che khuất khuôn mặt, nói chuyện thanh âm cùng rồi bỏ dường như, ta hôm nay không có tiền. Không có tiền. Ngày hôm qua không phải nói, làm ngươi hôm nay mang 50 đồng tiền sao. Không có tiền ngươi sẽ không trộm ngươi ba bà sao. Hai cái nam hải đem nữ sinh bước đến trong một góc, nữ hải thưa dạ nói, ta không dám. Ngươi không dám. Vậy ngươi sẽ không sợ chúng ta hai cái. Hai cái tên côn đồ nói liền động thủ, trực tiếp đối với nàng một quyền đánh qua đi. Nhưng ngay sau đó, thủ đoạn bị người nắm lấy. Tên côn đồ quay đầu, liền nhìn đến một cái thân hình đơn bạc, ăn mặc cao bồi phục nữ hài đứng ở bên cạnh, chính tiếu ngữ doanh doanh nhìn bọn họ. Tên côn đồ sửng sốt, ngươi ai nha? Cái nào trường học? Ninh Mông năm nay 21 một tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học, nhưng nàng gương mặt kia lớn lên đẹp lại non nớt. Rất có lừa gạt tính, nhìn giống như là nũng nịu vị thành niên. Ninh Mông không để ý đến hắn, trực tiếp đấu võ. Đối phó loại người này, không cần phải nói cái gì vô nghĩa, lấy bạo chế bạo là được. Nàng lớn lên đẹp, lại là cái cô nhi, từ nhỏ đến lớn sinh hoạt hoàn cảnh liền tương đối loạn, cho nên học TAE cũng do tự bảo vệ mình, hiện tại đối phó những người này, một quyền một cái tiểu bằng hữu. Đem hai cái tên côn đồ đánh ngã xuống đất thượng sau, nàng vô vô tay nhìn về phía cái kia nữ sinh, thấy nàng tóc mái che lấp hạ cặp mắt kia đang xem nàng, Ninh Mông mở miệng, còn không chạy. Nữ hải phản ứng lại đây, đi nhanh chạy đi rồi. Chờ đến nữ hải đi rồi về sau, Ninh Mông ngồi xổm xuống thân thể. Hai cái tên côn đồ sợ hãi, xin tha nói, tỷ, ngươi là nào người qua đường? Buông tha chúng ta đi. Nào ngươi qua đường? Ninh Mông thuận miệng nói bừa đến, này một mảnh về sau đều là ta che chở, đã hiểu sao? Hiểu, hiểu, tỷ, đã hiểu. Hai cái tên côn đồ từ trên mặt đất bỏ dậy muốn chạy, Ninh Mông lại hô, chờ một chút. Hai người dừng lại bước chân, Ninh Mông ho khan một chút, cái kia, có tiền sao? Tên côn đồ. Ninh Mông cầm từ bọn họ nơi đó đoạt tới 10 đồng tiền, đi đến cổng trường chỗ mua mấy cái bánh nướng, ngồi canh ở cửa chỗ. Nàng ai cũng không quen biết, liền đành phải chờ Hoắc Bắc Thần tan học. 449 chương 448 18 tuổi Hoắc Bắc Thần. Chương 448 18 tuổi Hoắc Bắc Thần. Ninh Mông đầu tiên là ăn một cái bình thủy tinh, chờ đến không đói bụng về sau, lúc này mới đi hướng Hải Thị một chung, nói, ngươi hảo, ta tìm Hoắc Bắc Thần. Bảo vệ cửa vừa nghe lời này, vui vẻ, trên dưới nhìn quét Ninh Mông, đã mở miệng, ngươi là gì của hắn a? Ninh Mông nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời, ta là người nhà của hắn. 8 năm sau thê tử, khẳng định là người nhà a. Bảo vệ cửa còn chưa nói lời nói, phía sau nhưng thật ra có một đạo thanh âm truyền đến, người nhà. Ninh Mông quay đầu lại, liền nhìn đến một cái diện mạo thanh tú nam sinh đi tới, hắn gầy gầy cao cao, một đôi mắt híp, mang một bộ mắt kính, nhìn phá lệ văn nhã. Ninh Mông, này không phải tiểu Tô Diệp sao? Cùng 8 năm sau so, hiện tại hắn nhiều vài phần non nớt, thân hình còn chưa trưởng thành, mang theo thiếu niên đặc có đơn bạc, chỉ là cặp mắt kia như cũng là cười tủm tỉm, tựa hồ không mở ra được đôi mắt. Tô Diệp trên dưới nhìn Ninh Mông vài lần, sau đó kéo cằm ôn nhu mở miệng, ta như thế nào không biết thần gia có ngươi như vậy một cái người nhà. Nhìn đến Tô Diệp, Ninh Mông nội tâm một mảnh thân thiết, nàng đi phía trước một bước, túm chặt Tô Diệp giáo phục tay áo, Tô Diệp, Hoắc Bắc Thần đâu? Ngươi làm hắn ra tới thấy ta. Tô Diệp trên mặt ý cười chậm rãi biến mất, hắn nhíu mày mở miệng nói, ngươi, là ai? Ninh Mông. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, Tô Diệp thế nhưng không quen biết nàng. Cũng đúng, hiện tại hắn sao có thể nhận thức nàng. Nàng tâm hơi hơi vừa kéo, cái loại này ở trong thế giới hiện thực, lâu dài tra tấn nàng cô đơn tịch mịch nảy lên trong lòng. Loại này tịch mịch là nàng ở xuyên thư sau rất dài một đoạn thời gian, đều không còn có cảm thụ quá. Nàng kinh ngạc nhìn Tô Diệp, tựa như rốt cuộc bị một chậu nước lạnh bắt tỉnh. Nàng phát ngốc khi, Tô Diệp đã nhảy qua cửa hàng rào, tiến vào trong trường học. Bảo vệ cửa mắng hắn, tiểu tử thúi, lại đến muộn. Tô Diệp vây vây tay, nên ngang chạy đi vào, đại gia, ngươi nhưng đừng mắc mưu, ta chưa từng nghe thần gia nói qua, hắn có như vậy người nhà Nga. Nói xong, người đã chạy xa. Ninh Mông, lá con ngươi thế nhưng hố ta. Ngươi nhất định cũng không đáng yêu ô ô ô. Ninh Mông nhìn về phía bảo vệ cửa, thúc thúc, ta. Bảo vệ cửa xua tay, ngươi là cái nào sơ trung học sinh sao? Ta biết, các ngươi tiểu hải tử đều truy Hoắc Bắc Thần, nhưng này đều phải đi học, đi nhanh đi. Không có mặc giáo phục, là không thể tiến vào trường học. Ninh Mông bị hiểu lầm thành học sinh trung học, có chút khóc không ra nước mắt. Nàng dứt khoát ở cửa chỗ ngồi xổm xuống, ta không đi, ta liền ở chỗ này chờ Hoắc Bắc Thần. Nàng có thể đi đến chỗ nào đi? Bảo vệ cửa thấy nàng như vậy, đang muốn nói chuyện, Ninh Mông liền đã mở miệng rồi trở về, đại gia, ta ở chỗ này ngồi xổm, trái pháp luật sao? Bảo vệ cửa. Không trái pháp luật vậy ngươi liền quản không đến ta. Bảo vệ cửa. Bảo vệ cửa cũng không có biện pháp, hành hành hành, ngươi muốn thế nào liền thế nào đi. Ninh Mông ngồi xổm nơi đó, cầm một cây gậy trên mặt đất viết viết vẽ vẽ. Một trận gió lạnh thổi tới, làm nàng ôm chặt chính mình bả vai. Hiện tại là mùa đông, sắp ăn Tết. Nhưng Ninh Mông trong thế giới hiện thực lại là mùa xuân, cho nên nàng xuyên một bộ cao bồi phục, căn bản không chống lạnh. Nàng đông lạnh đến run lập cập, thân thể lãnh tâm lạnh hơn. Tưởng nàng 8 năm sau ra cửa đều là mạ giờ dạ ti, hiện tại như thế nào hôn đến nước này. Hơn nữa, nàng còn có thể trở về sao? Không, nàng tạm thời không quay về. Nàng muốn nhìn, Hoắc Bắc Thần cái kia mối tình đầu rốt cuộc sao lại thế này. Ninh Mông trong lòng đổ một hơi, liền thật sự ở cổng trường đợi cả ngày. Bảo vệ cửa đại gia xem bất quá đi, trung gian cho nàng đổ ly nước ấm, cuối cùng là ấm áp một ít. Tới rồi buổi chiều 4 điểm. Ninh Mông đứng lên. Nàng chân thực toan, cả người cũng có chút choáng váng, duỗi dài cổ hướng trong trường học mặt xem, lập tức liền tan học đi. Đang ở tự hỏi, dư quang thoáng nhìn một nữ nhân đi tới. Lại là cái kia dịu dàng nữ nhân, bảo vệ cửa cùng nàng chào hỏi, Tống Mỹ Lan, lại tới đón nhà ngươi hải tử tan học à. Tống Mỹ Lan nghe được lời này, cười, đúng vậy, không tới tiếp, hắn tan học sau khẳng định cùng các bạn học đi ra ngoài loạn hỗn, tác nghiệp lại viết không xong. Ninh Mông nghe thế đối thoại, hướng Tống Mỹ Lan trước mặt đi rồi hai bước. Nàng tiếp nàng nữ nhi tan học, cái kia nữ nhi chính là Hoắc Bắc Thần mối tình đầu Ninh Mông đi. Ninh Mông ho khan một chút, chọc đến Tống Mỹ Lan nhìn qua. Nàng cười gió hỏi, a di, nhà ngươi hải tử cùng ta lớn lên giống sao? Nàng gương mặt này, cùng 8 năm sau xuyên thư sau gương mặt kia cơ hồ là giống nhau như lúc, chỉ là non nớt vài phần. Nếu nói 8 năm sau Ninh Mông cùng Hoắc Bắc Thần mối tình đầu lớn lên giống, như vậy nàng cũng nên giống mới đúng. Nàng lời này vừa ra, liền thấy Tống Mỹ Lan cùng bảo vệ cửa nhìn nhau liếc mắt một cái, chợt hai người ha ha cười rộ lên. Tống Mỹ Lan nói, tiểu cô nương, ngươi lớn lên đẹp như vậy, nhà ta ra hầu như thế nào cùng ngươi so. Ninh Mông đang muốn nói cái gì, trung tan học tiếng vang. Bên trong như là lập tức tạc nổi, náo nhiệt lên. Tiểu tiểu thương nhóm cũng đều tới, bên trong học sinh hô to hướng cửa chỗ chạy, bảo vệ cửa đại thúc cũng mở ra hàng rào, thả học sinh nhóm đi ra ngoài. Có người xông tới, đem Ninh Mông cùng Tống Mỹ Lan chia lịa mở ra, nàng duỗi dài cổ, lại muốn tìm Hoắc Bắc Thần, lại muốn chú ý Tống Mỹ Lan. Một lát sau, liền nhìn đến Tống Mỹ Lan ánh mắt sáng lên, ôn hòa cười đối trong đám người vây vây tay. Ninh Mông tức khắc theo nàng ánh mắt xem qua đi, muốn nhìn xem cái kia mối tình đầu bộ dáng gì. Kết quả, nàng liền nhìn đến một cái ước chừng một M78 nam hải tử chạy tới Tống Mỹ Lan trước mặt, hô một tiếng, mẹ, Ninh Mông, nàng ngốc. Tống Mỹ Lan kia viên trí, còn có nàng diện mạo, rõ ràng là 8 năm sau Hoắc thị trang viên lão phu nhân A, nhưng nàng hài tử, như thế nào là cái nam hài? Nàng muốn đi hỏi một chút Tống Mỹ Lan có phải hay không còn có cái nữ nhi, mới vừa tới gần liền nghe được kia nam sinh nói, mẹ, ta hôm nay ở phòng học thả cái giám, nhưng xú. Tống Mỹ Lan, sau đó đâu? Sau đó ta nói một câu, thứ gì đốt chọi, đại gia liền đem ta thí hút không có. Tống Mỹ Lan, nàng trực tiếp vươn bàn tay, muốn đánh Nam Hải, Nam Hải liền nghịch ngợm nhảy chạy xa. Ninh Mông, nàng không đuổi theo kia hai người rời đi, dù sao bọn họ ngày mai còn muốn tới đi học, chạy không được, nàng lưu lại nơi này chờ Hoắc Bắc Thần. Cao nhất cao nhị cao tam học sinh thay phiên đi ra, dần dần ít người, đến sau lại chính là đã lâu mới đi ra một cái, thẳng đến sắc trời ám xuống dưới, Ninh Mông chờ mơ màng sắp ngủ thời điểm, rốt cuộc thấy được hắn. Hắn đồng dạng ăn mặc giáo phục, đồng dạng tùng tùng khen khen, nhưng hắn cao lớn dáng người chính là đem này giáo phục xuyên trốn đi tú cảm giác. Lúc này Hoắc Bắc Thần đã có hậu kỳ hình dáng, thanh lãnh khí chất, đi đường khi hai cái đùi đong đưa thong thả ung dung, lại bởi vì hắn thân cao chân dài, tốc độ cũng không chậm. Hắn cặp sách tùy ý đắp trên vai, hai tay cắm vào trong túi, rũ mi mắt mang theo điểm chán đời khí chất. Cùng với hắn từng bước một đi tới, đợi một ngày Ninh Mông, hốc mắt lập tức đỏ. Câu cái phiếu nha tiểu khả ai nhóm. Câu đố sẽ chậm rãi vạch trần chuyện xưa kỳ thật rất đơn giản. 450 chương 449 ta là người tương lai lão bà. Chương 449 ta là người tương lai lão bà. Trước mặt người là nàng sớm chiều ở chung mấy tháng, thân mật đến nhị tấn tư ma người yêu, là trượng phu của nàng, là nàng trên thế giới này một nửa kia. Ninh Mông lòng tràn đầy chờ mong, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh, có lẽ hắn còn sẽ nhớ rõ chính mình, chẳng sợ này chỉ là một cái hy vọng xa vời. Nàng đứng ở trước mặt hắn, mắt thấy hắn từng bước một đi tới, nàng ánh mắt chậm rãi có quang. Đây là niên thiếu khi hắn. Thân hình đã phi thường cao lớn, có lẽ là còn chưa tỉnh ngủ, một đôi mắt buồn ngủ mông lung, bởi vì quá cao, hắn lưng hơi uốn lượn, mang theo niên thiếu khi đặc có mảnh khảnh. Trên mặt hắn không có bất luận cái gì biểu tình, đi tới khi, lại tự mang khi chẳng, vừa thấy liền không dễ chọc. Hắn càng gần, gần đến Ninh Mông muốn nói chuyện khi, nam nhân lại cùng nàng gặp thoáng qua. Ninh Mông sững sờ ở tại chỗ. Nam nhân trên người dương cương hơi thở ở cánh mũi gian xẹt qua, ở hắn từ bên người nàng đi qua khi, Ninh Mông hốc mắt chứa đầy sương ngủ. Hắn không quen biết nàng. Cái này nhận chi, làm Ninh Mông mạc danh có điểm bực mình, nàng quay đầu hô, Hoắc Bắc Thần. Nam nhân. Càng xác thực phải nói là Nam Hải, nghe được lời này, bước chân dừng lại, chậm rãi quay đầu lại tới, cặp kia luôn là gục xuống mí mắt hơi hơi nâng lên, đen nhánh con ngươi nhìn về phía Ninh Ngông, lược nhướng mày. Ninh Ngông, nàng đều thói quen Hoắc Bắc Thần ôn nhu cùng thích ý, đối mặt như vậy đột nhiên lạnh nhạt Hoắc Bắc Thần, quả thực là có điểm không biết làm sao. Nàng chớp một chút đôi mắt, ngăn chặn nội tâm chua xót. Mới vừa xuyên thư khi, gia hỏa này không cũng đối nàng thực lạnh nhạt sao? Sau lại không phải là khuất phục ở nàng cường lực cầu vồng thí hạ. Cùng lắm thì hiện tại, nàng liền một lần nữa bắt đầu bái. Hơn nữa, đối mặt 8 năm sau công thành danh toại hắn, nàng đều không túng, hiện tại túng cái dám. Như vậy nghĩ, Ninh Mông cười rộ lên, nàng mở miệng nói, ngươi hảo nha, ta kêu Ninh Mông. Hoắc Bác Thần như cũ đạm mạc nhìn nàng, có việc. Trầm thấp tiếng nói, nói ra này hai chữ khi, còn có chút khàn khàn, cùng 8 năm sau thành thục ổn trọng bất đồng, hiện tại hắn mang theo một cổ tún kính nhi. Ninh Mông làm chính mình bài trừ một mặt ý cười, nhược nhược dò hỏi, nếu ta nói, ta là ngươi tương lai lão bà, ngươi sẽ tin sao? Lời này vừa ra, nàng liền tràn ngập chờ mong nhìn về phía Hoắc Bác Thần. Lại thấy nam nhân mí mắt lại rũ xuống, cười nhạo một chút, ngươi này truy người phương thức, nhưng thật ra độc đáo. Ninh Mông. Hoắc Bác Thần nói xong lời này, liền xoay người đi phía trước đi, thuận miệng nói, ta không cùng tiểu thí hải yêu đương. Ninh Mông. Ai mẹ nó tiểu thí hải? Nàng thân thể này thật là tuổi trẻ một ít, nhưng mẹ nó cũng 21 tuổi hảo sao. Ninh Mông vội vàng đi theo hắn phía sau. Này nam nhân chân trường, đi lên thực mau, Ninh Mông chỉ có thể chạy chậm đi theo hắn bên người. Ta cũng không làm ngươi yêu sớm à, ta ý tứ là, ta là ngươi tương lai bạn gái, cho nên ngươi hiện tại muốn xen vào ta ăn trụ. Hoắc Bác Thần không dừng lại bước chân, hai tay cắm ở trong túi ra cửa quải cái cong tiếp tục đi. Ninh Mông biết, một người đột nhiên trời giáng xuống dưới, nói là nàng tương lai lão công nói, chỉ sợ nàng cũng sẽ cảm thấy đối phương là bệnh tâm thần, nhưng nàng cũng không có biện pháp. Ở cái này địa phương, nàng ai cũng không quen biết, không đủ ăn mặc không trụ, còn không có thân phận chứng. Nàng liền tính là muốn đi đánh cái công, chỉ sợ đều không có người muốn. Nàng lại không biết rời đi thế giới này biện pháp, cho nên hiện tại, Hoắc Bác Thần chính là nàng duy nhất dựa vào A. Hoắc Bác Thần cũng không ngăn trở nàng, hai người liền như vậy một trước một sau chui vào ngõ nhỏ. Xem hắn đi đường, Ninh Mông còn tưởng rằng gia hỏa này ra ở tại phụ cận, có thể đi thật lâu, mới phát hiện cũng không phải. Ninh Mông về sau nhìn về phía hắn, đang muốn mở miệng, gia hỏa này lại bỗng nhiên đứng yên bước chân. Hắn đem cặp sách từ trên vai bắt lấy tới, bàn tay to xách theo, ở Ninh Mông đang định mở miệng thời điểm, đột nhiên ra tốc, nhanh như chớp biến mất ở phía trước giao lộ. Ninh Mông. Nàng đứng ở tại chỗ ngốc trong chốc lát, lúc này mới phản ứng lại đây, này nam nhân thế nhưng vì thoát khỏi nàng chạy đi rồi. Đem nàng ném ở chỗ này. Mẹ nó. Nàng hít sâu một hơi. Bóng đêm càng ngày càng thâm, trên người nàng xu không có, hơn nữa một đoạn này đều là nhà trệt, cũng không an toàn, nàng đêm nay có thể đi chỗ nào. Ninh Mông càng nghĩ càng giận. Dục Tú Huyền là không có khả năng đi. Thời gian này, cái nào lâu bàn còn không có kiến đâu. Nàng có thể đi chỗ nào? Như vậy tưởng tượng, Ninh Mông đột nhiên nghĩ tới Hoắc Bác Thần cư trú cái kia biệt thự. Cái kia biệt thự nghe nói thành lập mười mấy năm, như vậy hiện tại hẳn là có đi. Nàng nhìn nhìn sắc trời, quyết định đi thử một chút, bằng không tổng không thể ở cửa trường, lại chờ Hoắc Bác Thần một đêm đi. May mắn biệt thự khoảng cách bên này cũng không xa, cũng liền. Một giờ lộ trình đi. Ninh Mông thở dài, phân biệt một chút phương hướng, hướng biệt thự bên kia đi qua đi. Hoắc Bác Thần nhanh chóng chạy 5 phút, trực tiếp đem phía sau nữ nhân ném xuống. Bởi vì lớn lên hảo, lại xoáy lại khốc, cho nên luôn là thu được đủ loại thư tình, hắn đã sớm không chê phiền lụy. Hắn thả chậm tốc độ, xách theo cặp sách đi phía trước đi. Hắn dụ mi mắt, một bộ như thế nào cũng ngủ không tỉnh bộ dáng, trải qua mộ công viên thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, đi vào, sau đó hắn tìm một cái ghế đá ngồi ở mặt trên. Đêm khuya 10 giờ, lạnh không khí càng thêm băng hàn, cảm giác tựa hồ liền xương cốt đều phải đông cứng. Hoắc Bác Thần lúc này mới dường như tỉnh táo lại, hắn đứng lên, cả người quanh thân bao phủ một tầng sương lạnh, túi đầu hướng trong nhà phương hướng đi đến. Không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc tới rồi biệt thự cửa chỗ. Hắn lấy ra chìa khóa, mở ra môn, đang muốn hướng bên trong đi, chân lại bị người lập tức ôm lấy. Hoắc Bác Thần thân hình cứng đờ, theo bản năng liền phải đem người đá bay, nhưng người nọ lại ôm chặt lấy hắn cẳng chân. Thanh thúy thanh âm hô, là ta, là ta. Hoắc Bác Thần, ta mặc kệ, ngươi phải đối ta phụ trách. Thế nhưng là cái kia, ở cửa trường nữ hải. Hoắc Bác Thần lạnh mặt, buông tay. Ninh Mông mới sẽ không buông tay, ở chỗ này chờ đến 10 giờ, nàng đều sắp đông cứng. Hiện tại nàng nhu cầu cấp bách tiến vào phòng, uống thượng một chén nhiệt canh. Nàng gắt gao ôm hắn chân, ta không bỏ. Ngươi không cho ta vào cửa, ta liền đông chết. Ngươi đây là mưu sát thân thê. Hoắc Bác Thần. Hắn cho mày, đã mở miệng, không bỏ ta liền báo nguy. Nói xong, cầm lấy một cái cũ xưa di động. Ninh Mông. Gia hỏa này như thế nào như vậy bất cận nhân tình. Nhìn đến nàng loại này như hoa như ngọc đại mỹ nữ, không hiểu đến thương hương tiếc ngọc sao. Ninh Mông thật là phải bị tức chết rồi. Nhưng nếu bị cảnh sát mang đi, vậy quá phiền toái, rốt cuộc nàng không thân phận, không bất luận cái gì bối cảnh, nàng như thế nào giải thích chính mình tới chỗ. Ninh Mông hung tợn nhìn hắn, chỉ có thể oán hận buông lòng tay. Nàng chấp một chút đôi mắt, đã mở miệng, nữ hoa tạo người thời điểm, khẳng định cho ngươi thiếu một cái khí quan, Nga, không đúng, là hai cái. Hoắc Bắc Thần. Cho nên ngươi mới như vậy vô tâm không phổi. Hoắc Bắc Thần. 451 chương 450 sẽ nấu cơm. Chương 450 sẽ nấu cơm. Phanh. Hoắc Bắc Thần bị nàng khí đi phía trước một bước, dùng sức đóng lại cửa sắt. Ninh Ngông. Người này sao lại có thể bộ dáng này? Nàng đều sắp khóc, quả thực thật quá đáng. Ninh Ngông tiếp tục ngồi xổm cửa chỗ, không chỗ để đi, nàng cầm tiểu gậy gộc, đối với vách tường vẽ xoắn ốc nguyền rủa hắn. Nhưng là, tựa hồ nàng nếu không cho ra một hợp lý giải thích, đích sắc cũng là không thể tương lai lộ không rõ nàng mang về nhà đi. Nàng nghĩ đến đây, trong tay vẽ xoắn ốc động tác dừng lại, bám trụ chính mình cằm. Hoắc Bắc Thần tiến vào phòng sau, đem cặp sách tùy ý ném ở trên sofa, cả người nằm liệt nơi đó cũng không nhúc nhích. Chuông cửa tiếng vang lên, một lần lại một lần. Hoắc Bắc Thần bực bội lợi hại, nửa giờ sau, rốt cuộc nhịn không được đi ra, đi tới cổng lớn chỗ, hắn trực tiếp mở ra cửa sát, đang muốn nói chuyện, nữ hài đã ngoan ngoan đứng ở nơi đó, cùng với môn mở ra, nàng ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Hoắc Bắc Thần. Ninh Mông đang thương vô cùng nói, hảo đi, ta cho ngươi nói thật đi. Nàng nặng nề mà thở dài, kỳ thật, ta là xa xôi sơn thôn chạy ra tới, nhà ta ba ba mụ mụ phải cho ta ca cưới vợ, liền tưởng đem ta gả cho cách vách cái kia nhị ngốc tử, ta hiện tại không có thân phận chứng, ở chỗ này cũng không có bất luận cái gì nhận thức người, không chỗ để đi, lẻ loi hữu quạng, không nơi nương tựa, đưa mắt không quen, cô ra quả nhân, cô đơn chiếc bóng. Hoắc Bắc Thần lười đến cùng nàng nói chuyện, lại muốn đóng cửa, Ninh Mông vội vàng đứng lên, ngăn cản cửa chỗ, khẩn trương hô, ta sẽ không ăn vạ ngươi. Ta có thể cho ngươi học bù. Ta học tập rất lợi hại. Nàng nhớ rõ, Hoắc Bắc Thần tựa hồ nói qua, hắn là học cha đi. Hoắc Bắc Thần nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp tục đóng cửa. Ninh Mông thấy hắn không ăn này bộ, vội vàng còn nói thêm, ta còn sẽ quét tước vệ sinh, sẽ nấu cơm, sẽ rất nhiều đồ vật, ngươi liền thu lưu ta đi. Cảnh sát đồng chí, nơi này. Hoắc Bắc Thần đột nhiên đối với nàng phía sau vây tay. Thảo, người này thật báo nguy. Ninh Mông sợ tới mức lui về phía sau một bước, sau này nhìn lại, kết quả phía sau giống tuyết, phía trước lại phanh lập tức thừa dịp nàng phân thần thời điểm đóng cửa lại. Ninh Mông, 8 năm trước Hoắc Bắc Thần, như vậy hư sao? Nàng như thế nào không biết, gia hỏa này còn như vậy ra. Ninh Mông dùng sức chụp phủi cửa phòng, uy, uy. Nhưng nam nhân cũng đã thong thả ung dung tiến vào trong phòng, đóng cửa lại. Hoắc Bắc Thần vào cửa về sau, liền xoa xoa huyệt thái dương. Cái gì quê quán tới, liền kia trên người khí chất đều không giống như là chưa hiểu việc đời. Hắn ở nhà tùy tiện tìm tìm, cuối cùng đi tới mua mì ăn liền trước mặt, ở bên trong phiên phiên, lại phát hiện đồ vật đã sớm ăn sạch. Hắn ngẩn người. Chật, Hoắc Bắc Thần đá một chân cái dương, hắn đi trở về tới, tiếp tục nằm liệt trên sofa, trong bụng lại phát ra thầm thì thanh âm. Hôm nay cả ngày không ăn cơm, lúc này đói đến không được, nhưng cái này điểm, đi ra ngoài mua mì ăn liền trở về cũng không hiện thực. Hoắc Bắc Thần nghĩ nghĩ, cuối cùng đứng lên, đi tới cửa chỗ. Ninh Mông đang ở dậm chân sưởi ấm, qua lại chạy chậm, ôm chính mình tay hà hơi, cái này thời tiết, tới rồi buổi tối liền trở nên lạnh hơn. Đêm nay nếu thật sự vào không được, nàng sẽ không thật sự muốn đông chết ở chỗ này đi. Thật sự không được, liền đi tìm cái 24 giờ mẹ đô nàn đi. Trong đầu tự hỏi các loại được không phương án, đúng lúc này, cái kia vô tình đại cửa sắt đống nhiên mở ra. Ninh Mông sửng sốt, xem qua đi, liền thấy Hoắc Bắc Thần không kiên nhẫn nhìn nàng, tiến bảo. Ninh Mông ánh mắt sáng lên. Vội vàng theo đi vào. Sắc trời tuy rằng tối sầm, nhưng bên trong như cũ thấy rõ tích, này căn biệt thự trang hoàng thế nhưng cùng vài năm sau không có gì khác nhau, giờ phút này nhìn phá lệ có lực tương tác. Tiến vào phòng khách, máy sưởi hợp vào trước mặt, làm nàng cảm giác thân thể đều tựa như đông cứng về sau ở chậm rãi xuống lại, nàng cởi giày, tự động từ tủ giày lấy ra dép lê hay, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, nhìn giống như là hồi chính mình ra dường như. Hoắc Bắc Thần nhướng mày, chợt mở miệng, "Sẽ nấu cơm." Ninh Ngông nàng ngay thẳng cổ, căng ra đầu, sẽ. Hoắc Bắc Thần hướng sofa bên kia đi qua đi, sẽ làm cái gì? Ninh Mông nghĩ nghĩ, cà chua mì trứng. Hoắc Bắc Thần, còn có đâu? Cà chua trứng gà cái tới cơm. Hoắc Bắc Thần. Hắn nhướng mày, tựa hồ chờ nàng tiếp tục nói. Ninh Mông liền thử thăm dò đã mở miệng, cà chua xào trứng mặt. Hoắc Bắc Thần. Hoặc là, cà chua xào trứng cái tới cơm. Nói bốn cái, không đều giống nhau sao? Hoắc Bắc Thần chịu chịu khoe miệng. Cuối cùng chỉ vào phòng bếp, đi làm. Được rồi. Ninh Mông quen cửa quen nẻo tiến vào phòng bếp, mở ra tủ lạnh sau phát hiện bên trong đồ vật nhưng thật ra đầy đủ hết, các loại thịt cá đều có, đáng tiếc nàng sẽ không làm. Nửa giờ sau, một chén nóng hôi hổi cà chua mì trứng mang sang tới, Ninh Mông vẫy tay, mau tới ăn đi, người yêu nhất ăn. Hoắc Bắc Thần. Hắn ghét nhất ăn mì hảo sao. Nhưng thật sự quá đói bụng, hắn đứng lên đi đến nhà ăn chỗ, ở nhìn đến kia một chén mì sau, tức khắc nhíu mày, này hoàng hồ hồ đồ vật là cái gì? Trứng gà a. Hoắc Bắc Thần. Ninh Mông chấp một chút đôi mắt, đây là Ninh Mông bài cà chua mì trứng, ngươi đặc biệt thích ăn. Bản quyền về độc nhất vô nhị sở hữu, ở bên ngoài ngươi căn bản mua không được a. Hoắc Bắc Thần. Hắn cầm lấy chiếc đũa, ghét bỏ ăn một ngụm, chợt liền phun ra, vẫn là cà chua trứng gà cái tới cơm đi. Này cũng quá hàm. Hành. Ninh Mông tiến vào phòng bếp. Nửa giờ sau, cà chua trứng gà cái tới cơm đoan tới rồi Hoắc Bắc Thần trước mặt. Hoắc Bắc Thần ăn một lát sau, cuối cùng quyết định, ta còn là ăn mì đi. Ninh Mông. Vô luận thế nào, cuối cùng là tiến vào. Hoắc Bắc Thần ăn mì, nàng liền đem cơm ăn sạch, ăn xong sau chén tùy tiện một phóng, thói quen tính tiếp đón, ta nấu cơm, ngươi rửa chén. Nói xong lời này, lại thấy đại thiếu gia như cũ nằm liệt trên sofa, nhìn nàng mặt mày một trọn.